Chương 255, Phong Đô chương 255, Phong Đô tất lư lư lư. Phóng khoáng không bị trói buộc tiếng cười vang vọng bất tiêu, mặt ngựa huynh hắn khôi phục rất nhanh tới, có ý thức. Tỉnh lại hắn mặt ngựa nhìn thấy Lý Tố đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được nói, nhân tộc. Đây là quá lâu chưa từng thấy, cho nên coi như vậy kỳ hoa mặt cũng cho ta nhịn không được bắt đầu nhớ tới đến. Không đúng, này tiếng tim đập, tiếng hít thở, sống. Thật là sống lâu gặp, lại có người sống chạy tới nơi này. Đây là ông cụ thắc cổ, chán sống. Tiểu huynh đệ, đến tâm sự thế nào? Là ở đó nghi quần a? Mã huynh là cái nhiệt tình, hắn cười ha ha một tiếng, ngồi dậy, trực tiếp vô vô bên người mình nói, đến chúng ta tâm sự, người trẻ tuổi chỉ cần có việc, từ từ sống, vội vã muốn chết làm gì? Sớm muộn có ngày đó, thời điểm đến lao hắc cùng lão bạch sẽ đi tìm người, an thân trở lấy chính là, phàm nhân cuối cùng cũng có vừa chết, không cần vội vã như vậy nóng nảy. Lao ca ca ta có thể nói với ngươi à, ngươi này thật muốn sớm chết rồi, chưa tới thời điểm, như vậy ngươi khi còn sống muốn nên còn có thể sống bao lâu, sau khi chết liền phải tại địa phủ bên trong đợi bao lâu à, lao thảm. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Đó là thiên đình quy củ. Có thể địa phủ khác biệt, địa phủ là địa phủ một năm, trên mặt đất một ngày, là ngược lại. Vì sao sẽ có uổng mạng quỷ không được siêu sinh thuyết pháp này? Đồng dạng uổng mạng người đều giữ lại đại lượng tuổi thọ chưa hết, đến rồi địa phủ này ngẩn ngơ cũng không phải là mấy chục năm mấy trăm năm có thể sổ sách, ít nhất đều phải lấy ngàn năm làm đơn vị. Nhưng mà địa phủ là nơi tốt sao? Không phải, nơi này quỷ khí âm trầm không nói, người nghe không khí này, đều có kịch độc, người bình thường linh hồn nơi đó chịu được. Không ở lâu thêm một ngày cùng dưới 18 tầng địa ngục không có gì khác nhau, quả thực đau đến không muốn sống, nhưng lại không chết được. Ừ, vị này hay là cái lắm lời. Lốp bốp liền là dừng lại, chọn vẹn nói một khắc đồng hồ về sau mới thỏa mãn ngừng lại. Sau đó hắn đứng lên, vỗ vỗ Lý Tố bả vai mới nói, "Ai, được rồi, đã ngươi đều tới, đi thôi, dù sao cũng không trở về." "Đi đâu cờ mở nở?" Hợp lấy chọn vẹn một khắc đồng hồ, nói cũng là nói nhảm. Lý Tố ngây ngốc một chút, bị mặt ngựa thao tác cho kinh động, chi tâm đại ca ca ngồi dưới đất một hồi lâu nói, cộng thêm an ủi, để cho người ta chân quý sinh mệnh, không muốn uổng mạng, chờ lao hắc cùng lão bạch tìm đến mình. Kết quả quay đầu một câu ngươi trở về không được, ngươi này làm người phương thức, sẽ bị đánh. Vạn nhất thật muốn là sống không thú vị, chỉ muốn nhanh lên một chút đầu thai người nghe được, đó là cái gì đổi chân. Sợ không phải tâm tính tại chỗ liền muốn nức. Bất quá, lao hắc lao bạch, sẽ không nói là hắc bạch vô thường a. Còn có mặt mũi này. Đầu trâu mặt ngựa. Lý Tố ngẩng đầu liếc nhìn cách đó không xa cái kia xoắn ốc, mặc dù cực kỳ không dám tin, nơi này là địa phủ. Tây Du ký bên trong biết chỗ đó. Bản thân lại tiến vào trong thế giới mảnh vỡ. Là giống như cầu đạo nhai khai phóng tính thế giới mảnh vỡ. Thế nhưng là cái này không phải sao đúng không? Nếu trước mắt cái này thực sự là địa phủ mặt ngựa, làm sao lại bị một cái hình hoa trạng sinh mệnh kém chút giết chết? Đầu trâu mặt ngựa mặc dù chỉ là địa phủ quỷ sai, tại Tôn Ngộ Không trước mặt biểu hiện rất kém cỏi, có thể bọn chúng yếu sao? Tuyệt đối không kém. Mới từ Bồ Đề lão tổ nơi đó trở về Tôn Ngộ Không cũng không yếu, mặc dù địa phủ cũng ở đây diễn kịch, đại lão cũng không có xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là Tôn Ngộ Không liền thật rất yếu đi, đây chính là Tề Thiên đại thánh. Tiểu huynh đệ, ta đây cũng không muốn làm kẻ ác, bất quá ngươi tất nhiên đã tới địa phủ, mặc dù rất muốn đưa ngươi trở về, nhưng thế nhưng hữu tâm vô lực, chỉ có thể biểu thị địa phủ hoan nghênh ngươi, tới đi, ta đưa ngươi đi chuyên môn an trí các ngươi những người này địa phương, tại địa phủ qua hết cái này cũng không an tường lúc tuổi già, cuối cùng hóa thành cho bụi, vì địa phủ góp một viên đại ca. Nhìn xem Lý Tố không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặt ngựa thở dài, có thể lời nói, hắn không quá muốn động thủ. Lý Tố suy nghĩ một chút, sau đó chỉ đối phương dưới thân nói, ta cảm thấy đối với ân nhân cứu mạng, ngươi có thể thông thả đem ta mang đến một nơi nào đó, trước tiên có thể giải thích một chút, vì sao địa phủ quỷ mới sẽ kem chút chết tại đây đổ vật trên tay. Ừ. Mặt ngựa ngơ ngác một chút, sau đó cúi đầu, khi thấy bên cạnh hắn nằm hoa yêu về sau, hắn mắt ngựa nhì co rụt lại, nhưng sau đó hắn lại nhịn không được lộ ra kinh hỉ thần sắc, ngay sau đó ngựa tay vỗ một cái, cuối cùng là nghĩ tới cái gì nói, "Tiểu Hồng, ta đáng thương Tiểu Hồng, ngươi làm sao lại chết rồi đâu?" "Ai, cũng đúng, ngươi lớn lên quỷ dị một điểm, làm việc cũng thoáng có chút không đạo đức, rất dễ dàng bị đánh lên tà ma ngoại đạo nhãn hiệu, đương nhiên ngươi xác thực cũng là, lúc đầu định dùng ngươi tốt nhất hưởng thụ một phen xa xưa trước ký ức, bừng tỉnh liền nướng ăn hết." Nói đi hắn đem này quỷ dị hoa yêu cầm lên, trực tiếp vứt đi miệng ngựa nhai. "Ừ, vị đạo trôi mất không ít, có cố kiếm ý, tổng cảm thấy ở nơi nào cảm nhận được qua, bất quá phong vị cũng khá, cay độ rất cao." Nhìn xem mặt ngựa bộ dáng, Lý Tố ngơ ngác một chút, bản thân đây là hiểu lầm. Bất quá, vì sao cảm thấy gia hỏa này từ khi ăn hoa yêu về sau, khí sắc trở nên khá hơn nhiều đâu? Thất lư lư lư. Mặt ngựa ngửa đầu cười ha ha một tiếng, "Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, tiểu huynh đệ lại là ta ân nhân cứu mạng, mặc dù không nhường ngươi cứu được, nhưng ngươi có phần này tâm, mặt ngựa ta vẫn là cực kỳ cảm kích. Đi thôi, lão mã ta đưa ngươi đi an trí các ngươi địa phương. Yên tâm, ta sẽ đặc biệt cùng bảo vệ bên kia quỷ sai thông báo một chút, chiếu cố ngươi một lần, nhường ngươi tiếp xuống quãng đời còn lại sẽ không quá khó chịu, so ở nơi này bên ngoài lưu lãng tứ xứ muốn tốt rất nhiều." Lý Tố nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, mặc dù tổng cảm thấy trước mắt cái này mặt ngựa lại như vậy ném một cái ném không thích hợp, bất quá nếu là địa phủ, lấy mình và thiên đình quan hệ, địa phủ hẳn là sẽ không làm có mình. Đến mức nói mặt ngựa đối với hắn có ác ý nói đùa, đầu trâu mặt ngựa rất mạnh, đó là đối với đồng dạng phàm nhân, không phải đối với hắn. Bây giờ Lý Tố, đại thánh mặc dù không tính là, cũng có tiểu thánh chi tư, đánh hắn vấn đề không lớn. Thế là, Lý Tố trực tiếp đi theo mặt ngựa lên đường, phương hướng cũng không có sai, vẫn là hướng về cái kia ma hồn rơi xuống chỗ. "Đúng rồi, mặt ngựa huynh, gọi ta lão Mã là được, tiểu huynh đệ thế nhưng là lão Mã ân nhân cứu mạng. Cái kia lão Mã, cái kia là cái gì? Lý Tố biết nghe lời phải nhẹ gật đầu, dù sao tại Thiên Đình hắn cũng là có thân phận người, Đại Thiên Tôn bên ngoài cháu rể, Tư Pháp Thiên Thần muội phu, cũng coi là mặt bài người. Hắn chỉ cái kia một lớn ngũ tiểu sáu cái vòng xoáy nói, trên trời có cái to lớn vòng xoáy, không ngừng có đồ vật hướng phía dưới rơi. Cái kia à, cái kia là Lục Đạo Luân Hồi, chuyên môn phụ trách linh hồn chuyển thế đầu thai, đáng tiếc xảy ra vấn đề. Lục Đạo Luân Hồi, Bình Tâm Nương Nương hóa thân cái kia, gắn bó thiên địa cân bằng, linh hồn chuyển sinh hệ thống. Nghe được mặt ngựa nói nơi này là địa phủ, Lý Tố liền ẩn ẩn có suy đoán, quả nhiên. Bất quá, xảy ra vấn đề. Mấy cái ý nghĩa. Xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Mặt ngựa lắc đầu nói, không biết, chỉ là nghe phía trên người nói, tựa hồ thiên địa bất đồng, toàn bộ thế giới xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, Lục Đạo Luân Hồi không có cách nào cùng tam giới liên tiếp, không cách nào đưa linh hồn nhập cái kia trong luân hồi, ngươi cẩn thận ngó ngó có phải hay không có linh hồn đang không ngừng rớt xuống a. Ừ, có rất nhiều, từ 6 cái hang ngầm trong động không ngừng rớt xuống. 6 cái? Mặt ngựa mở to bản thân con mắt. Đúng a, có gì không đúng sao? Không có, không có. Mặt ngựa sắc mặt có chút đỏ lên, hắn cười lắc đầu nói, Lục Đạo Luân Hồi dưới tình huống bình thường là chỉ có thể nhìn thấy một cái, nhìn thấy càng nhiều, mang ý nghĩa có thể quay người phương hướng càng nhiều. Tiểu huynh đệ quả nhiên không phải thường nhân, có đại đức mang theo, thế mà 6 cái đều có thể nhìn thấy, nếu là Lục Đạo Luân Hồi còn bình thường thời điểm, có thể trực tiếp quay người trở thành thiên nhân a. Lý Tố kinh ngạc, có đúng không? Còn có một cái như vậy thuyết pháp, có thể nhìn thấy bao nhiêu cái, liền mang ý nghĩa có thể quay người phương hướng có bao nhiêu cái. Thiên nhân đạo, nhớ không lầm lời nói, quay người liền trực tiếp là tiên nhân chi khu a. Mặt ngựa hít một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn tầng một không biến thiên không, sau đó nói, đi thôi, tiểu huynh đệ, sắc trời không còn sớm, muốn tăng thêm tốc độ. Lý Tố ngơ ngác một chút, này âm u đầy tử khí bầu trời, còn có sắc trời thuyết pháp. Địa phủ cùng nhân gian khác biệt, ban ngày thì màu xám, ban đêm là huyết sắc, ban ngày trên cơ bản âm u đầy tử khí không quá nhiều nguy hiểm, chờ đến ban đêm cũng không giống nhau, huyết sắc sẽ trải rộng nơi này, nơi xa có huyết hải mãnh liệt tới, ngươi quay đầu nhìn xem, cái kia cực tây địa phương, mặc dù vẫn là màu xám, nhưng đã có thể cảm nhận được một tia màu đỏ. Quay đầu nhìn lại, ngươi đừng nói, vừa rồi không phát hiện, lúc này lại nhìn, thật là có. Rất nhạt rất nhạt. Cái kia màu màu đỏ nhạt là cái gì? Ngươi thấy được? Mặt ngựa âm điệu có chút cao. Ừ, thấy được. Mặt ngựa hít một hơi, trực tiếp tăng nhanh chân mình đường dành cho người đi bộ, đó là huyết hải, đã có đỏ ý, tiểu huynh đệ ra tốc đi, vật kia một khi xuất hiện, đến rất nhanh không, dưới mặt đất sinh vật cũng sẽ kinh tâm, từ sâu trong lòng đất đi ra, chờ cho đến lúc đó, liền rất nguy hiểm. Lý Tố cũng kinh ngạc một chút, huyết hải. Cái đồ chơi này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A Minh Hà lão tổ đạo tràng. Mặt ngựa nghe vậy, thân thể đều trực tiếp run một cái, hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói, tiểu huynh đệ, nói cẩn thận, không thể gọi thẳng đại năng tục danh, sẽ bị nghe được. Đi, đi, đi. Hắn tự tay giữ chặt Lý Tố, nhanh chân mở trốn, hắn dáng rất cao, cao hơn Lý Tố sợ không phải hơn 2 lần, chạy như bay, một bước chính là vài trăm mét khoảng cách, chạy nhanh chóng. Đối với rõ ràng có chút hoảng hốt mặt ngựa, Lý Tố cũng là không kỳ quái, Minh Hà lão tổ không thể nghi ngờ đại danh đỉnh đỉnh, thời kỳ Hồng Hoang Ngụy Thánh một trong không nói, bàn tay còn nắm giữ lấy chí bảo, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng thập nhị phẩm công đức kim liên một cái cấp bậc. Đồng thời, quay đầu nhìn một chút, Lý Tố phát hiện, màu đỏ càng thắng rồi hơn, vừa rồi chỉ là có hồng quang dâng lên lời nói, hiện tại cũng có thể nhìn thấy một tia tơ máu. Không chỉ có như thế, thông qua hắn cảm giác, phát hiện sau lưng dưới mặt đất không ngừng có sóng chấn động chuyển đến, không giống với trước đó âm u đầy tử khí, phảng phất có cái gì đang giãy giụa, đang thức tỉnh. Lý Tố khẽ chau mày, Minh Hà lão tổ mặc dù cũng là trong chuyện thần thoại xưa nhân vật, có thể cái đồ chơi này không phải vật gì tốt, là ngụy thánh đồng thời, cũng là một cái tuyệt thế đại ma đầu. Nếu đối phương thật tại trong biển máu mặt, hắn một chút cũng không cảm thấy giữa bọn hắn lễ ra mắt là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng chẳng cảnh. Bất quá, mặt ngựa này tình huống như thế nào? Vì sao không bay đâu? Mặc dù chạy cũng rất nhanh là được. Lão Mã mang theo Lý Tố chạy nhanh chóng, đều chạy ra tàn ảnh, tuôn ra không gì sánh kịp tốc độ, trực tiếp mang theo hắn trèo đèo lội suối, không ngừng hướng về Lục Đạo Luân Hồi phương hướng đi. Mà theo không ngừng tới gần, Lục Đạo Luân Hồi cũng càng lúc càng lớn, không ngừng chạy xuống tới ma hồn tạo thành dòng sông cũng càng lúc càng lớn, không chỉ có như thế, trước đó tại Lục Đạo Luân Hồi bên ngoài nghe được đâm đâm tiếng cũng bắt đầu có thể nghe được từ đáy lòng. Cái kia đến tuột cùng là cái thanh âm gì? Lý Tố nhíu mày, khôi phục nguyên bản thân thể về sau, mặc dù còn có một chút khó chịu, nhưng lại tốt hơn rất nhiều. Rốt cục, tại mặt ngựa mang theo Lý Tố bay thẳng vọt một mảnh sơn mạch to lớn về sau, Lý Tố thấy được ma hồn trường hà dưới đồ vật. Đó là một cái cối xay, vô cùng to lớn cối xay. Thanh âm chính là theo nó nơi đó vang lên, không ngừng truyền ra. Nó vô cùng to lớn, có vạn trượng chi cự, ngàn trượng độ cao, rõ ràng còn cách từ xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn khổng lồ trình độ. Còn chân chính để cho Lý Tố nhìn thấy mà giật mình là cái kia to lớn vô cùng cối xay trên tình huống. Cối xay cũng ở đây nói chuyện, vô số ma hồn từ trên trời giáng xuống, rơi vào cối xay trung tâm bên trong. Sau đó vô số cỗ huyết nhục thân thể từ trung tâm bên trong lui về trở về, về tới to lớn tối xay phía trên cầu nối bên trên, cầu rất nhiều, mấy trăm cái, càng không ngừng có đủ loại sinh vật từ bên trong rút lui đi ra, giống như thời gian đảo lưu đồng dạng lui về phía sau. Cái kia tối xay phía dưới, càng có vô số huyết thủy ở trên tuôn, dọc theo nghịch chuyển cối xay trở lại bên trong. Đây là Lý Tố đồng tử co rụt lại, xương cổ sống đều có chút lạnh. Phản phất thời gian đảo lưu đồng dạng một màn, thực sự thấy vậy kinh người. Không chỉ có như thế, theo ánh mắt tiếp xúc, Lý Tố cảm giác thân ảnh không ngừng vang vọng tại hắn trên lỗ tai, trong linh hồn, thậm chí có loại mình cũng bị nó cho quấy nhiễu đi vào cảm thụ, mà đến linh hồn cạp cạp rung động, có hỏa hoa tại bắn tung tóe. Nhìn không được, Lý Tố nhìn về phía kéo mình lao nhanh lão mã nói, "Lão mã, cái kia cối xay lại là cái gì?" "Cối xay? Người xem cối xay." Trên khí không đỡ lấy khí mặt ngựa giờ khắc này cũng nhịn không được quay đầu lại, trừng lớn mắt ngựa nhi nhìn xem Lý Tố, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. "Nhìn a, có vấn đề gì? Cái kia cối xay là bộ dáng gì? Cối xay còn có thể là cái dạng gì? Không phải cái kia bộ dáng sao? Ta là nói lớn bao nhiêu? Vạn trượng tiến hành, ngàn trượng độ cao." Mặt ngựa run lên, quay đầu lại nói, "Cái kia đó là huyết nục cối xay, vốn là sinh linh đầu thai một bước cuối cùng, nhảy vào trong đó, lấy cối xay nghiền nát tất cả, chỉ lưu chân linh, chuyển thế chúng sinh. Không phải uống mạnh bà thang sao?" "Mạnh?" Mặt ngựa sợ run cả người, hắn không trả lời, mà là nói, "Tốt rồi, tiểu huynh đệ đã có thể thấy được, ngươi xem bên kia, nơi đó chính là an trí các ngươi địa phương." Mặt ngựa một chỉ phía trước, lập tức phân tán Lý Tố lực chú ý. Lý Tố nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, là cái thành trì, rất lớn thành trì. Có người, cửa thành vị trí bên trên đứng đấy hai đội binh sĩ, cầm trong tay không biết cái gì triều đại vũ khí, đứng ở nơi đó. Không đợi Lý Tố phản ứng, mặt ngựa trực tiếp lôi kéo hắn chạy tới thành trì trước mặt, rơi xuống đất, hắn hít một hơi thật sâu, toàn bộ ngựa đều buông lỏng không ít, hắn cười nói, "Đến." Lý Tố nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhìn trước mặt thành trì, đứng ở hai bên âm binh tạm thời không để cập tới, trọng điểm là trên đầu thành biết hai cái chữ to. "Phong Đô." Hắn hít một hơi, liền định nói cái gì. Một mực lôi kéo hắn mặt ngựa đột nhiên lập tức liền xa xa nhảy ra, sau đó lấy vô cùng thanh âm bén nhọn kêu to lên nói, "Người sống, đây là người sống, có thể trực quan lục đạo luân hồi không bị lắc lư linh hồn, trông thấy huyết hà không phản ứng chút nào, có thể nhìn thấy vạn trượng huyết đục tối say người sống, nhanh, bắt hắn lại, bắt hắn lại, đây tuyệt đối là một đầu tuyệt thế lao ma đầu." Trong phút chốc, đang nằm hai bên âm binh quay lại đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lý Tố. Lý Tố tại chỗ cứng đờ, "Ta mẹ nó." Chương 256, địa phủ phán quan. Chương 256, địa phủ phán quan. Hai đội âm binh, không sai biệt lắm có 20 người. Mặt ngựa lời nói rơi xuống lập tức, trên tay bọn họ xuất hiện vũ khí, một cái mang theo câu đao xiển xích. Không nói hai lời, trực tiếp liền hướng về Lý Tố đánh tới. Bọn họ hành động vô cùng có ăn ý, hợp tác thời gian thật dài, kinh lịch trăm ngàn tuế nguyệt, một cái chớp mắt độc thủ, công kích trực tiếp phô thiên cái địa mà đến, hoàn toàn không có trước sau khác biệt, giống như một người xuất thủ đồng dạng. Loại phương thức công kích này, dĩ nhiên vượt ra khỏi vây công phạm chủ, mà là tạo thành thần thông độ cao. Cái gọi là kỹ ư bảo nói, cho dù là Lý Tố, công kích đánh tới lập tức, vậy mà cũng tìm không thấy nửa điểm sơ hở, không có cách nào từ bọn họ xen lẫn trong lưới trực tiếp bỏ chạy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này thiên la địa vong giống như móc rơi ở trên người hắn. Lý Tố không chút kinh hoàng. Mặc dù mặt ngựa hành vi để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn dám tới căn cứ vào lực lượng có hai cái. Đệ nhất, tự nhiên là thân phận, xem như đại thiên tôn bên ngoài cháu rể, xem như lục thánh đệ tử, địa phủ bên này quan hệ mặc dù không tốt lắm, thế nhưng học một chút điểm âm phủ chi pháp, theo lý thực sự là địa phủ người, nên không dám cùng hắn động thủ mới đúng. Đệ nhị, là thực lực, mà cái này mới là trọng điểm, hắn to lớn nhất lực lượng. Đầu trâu mặt ngựa, địa phủ quỷ tài. Nghe không thể nghi ngờ là rất cao thượng đại a, nhưng thực lực phương diện, cũng chuyện như vậy. Bọn họ lợi hại nhất thủ đoạn, trên thực tế cũng không chiến đấu lực, mà là câu hồn năng lực, liền xem như Tề Thiên đại thánh trên sinh tử bộ, đối mặt hắc bạch vô thường lấy mạng, linh hồn một dạng bị câu đi địa phủ. Nói thí dụ như bây giờ này 20 cái âm binh công kích, cũng là nhằm vào hắn hồn phách mà đến, muốn đem hắn linh hồn câu ra. Kim Cương Long Giới. Suy nghĩ một chút, Lý Tố mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện lên kim quang hóa thành hạt hạt cắt vàng trung sinh thế giới, một hạt cắt một thế giới, tam thiên kim xà, tam thiên thế giới. Một thế giới lại phân 3000 tiểu thế giới, mỗi tiểu thế giới có long, ngồi nguyện mà lên. Ông. Âm vang một tiếng thật lớn, Lý Tố thụ 900 vạn long gia trì hộ thể, bát bộ thiên long mang theo, đại long giới bên trong nhưng thấy bảy sắc bảo quang lấp lánh, có bóng cây réo vang. Đương. Chọn vẹn 20 cái móc, trực tiếp rơi vào Lý Tố trên người. 20 cái âm binh đồng thời phát lực, muốn túm ra linh hồn hắn. Nhưng thấy trên móc đại đạo hiện hiện, đạo vận sinh huy, tham thẳm lãnh quang rung động, bắn ra cực âm chi lực, này lực lượng Lý Tố không xa lạ gì, từng tiếp xúc qua, cuối cùng càng học qua. Đó là thái âm lực, nhất tiểu tiến nắm giữ lực lượng mạnh nhất, có thể tịnh hóa linh hồn, khu trục cô hế, đồng thời có không gì không phá chi lực. Mặt ngựa trên mặt tươi cười, nó lư lư làm cười, mở miệng lên tiếng, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, bị câu hồn tắc câu ở thân phách, tại cường đại linh hồn cũng chỉ có một cái kết quả, bị lôi kéo đi ra. Không hưởng công lão mã ta chạy tốt mấy ngàn cây số đi tìm, hôm nay rốt cục có thể có một bữa cơm no đủ, một no bụng cái bụng. Đáng chết, nghĩ không ra trăm ngàn năm năm tháng trôi qua, vậy mà suy yếu đến tình trạng như thế, thế mà kém chút bị một đóa thụ ma huyết sinh sôi mọc ra huyết đục bị ngạn ăn. May mà ta lão mã thông minh lừa gạt tới, tiểu huynh đệ, đừng trách lão mã không tử tế, lại tới đây, ngươi trên căn bản là chết chắc, thiếu nhục thân, coi như linh hồn ngươi rất mạnh, cũng cuối cùng khó thoát hồn phách bị cái thế giới này ô nhiễm, cuối cùng bị cái kia huyết đục tối say hóa thành huyết nhiệt, trở thành thiên thể thai hòa lễ, không bằng thành toàn chúng ta, để cho chúng ta bổ dưỡng hồn phách. Câu khóa bên trong, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, không hề nghi ngờ nhìn thấy mình bị câu khóa bắt lấy, mặt ngựa phun ra rất nhiều thứ. Bất quá, hồn phách, thiếu nhục thân. Gia hỏa này lại nói cái gì, ta nhục thân liền trên người mình. Huyết nhiệt, huyết nhục tối say, là nói ma hồn sao? Rắc, rắc, rắc. Âm binh bắt đầu phát lực, đối với hồn phách, bọn họ hiểu rất rõ bất quá, 20 cái trên móc nhau nhau bộc phát hàn khí, muốn đông cứng Lý Tố Tăng hồn, định trụ hắn bảy hồn phách, để cho hắn lực lượng không chỗ phát sinh, cuối cùng chỉ có thể bị bọn họ chia cắt, trở thành thịt cá. Nhưng mà này kéo một phát, Âu Minh nhóm sắc mặt liền hơi có chút biến. Hình dung như thế nào đâu? Bọn họ cảm giác mình móc phảng phất không phải đeo vào thân người bên trên, mà là câu tại một đầu vô cùng cự đại thần long trên lân phiến. Bọn họ lực lượng toàn bộ triển khai, pháp lực chấn động, thần thông phát sáng, dưới chân địa mặt đều bị bọn họ dẫm luôn xuống dưới, có thể cực kỳ hiển nhiên mục tiêu lại là không nhúc đích, một phân một hào đều không thể kéo đến động. Hai cái này tiểu đội âm binh có thể không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, loại chuyện này này trăm ngàn năm xuống tới cũng không mất làm, có phải hay không từ lục đạo luân hồi bên trên có linh hồn rơi xuống, đều bị bọn họ câu ở, làm thịt, vào trong bụng. Bọn họ càng ngày càng dùng sức, bú sữa khí lực đều dùng đến. Một bên, mặt ngựa cũng ở đây không ngừng kêu to, để cho bọn họ hạ lực ý, đồng thời còn tại tính toán, bản thân thế nhưng là thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, lần này nhất định phải phân đến đại đầu, chiếm cứ một nửa, hắn muốn triệt để ăn no, an thống quái, qua đủ nghiện mới được. Nhưng mà coi như xiềng xích kéo căng thẳng tắp, đều kéo biến hình, vốn nên là lập tức liền bất lực bị phân liệt tam hồn thất phách Lý Tố vẫn như cũ mắt không biểu tình đứng ở nơi đó, trên người kim quang chạy xuôi, kim cương long giới không có nửa điểm phản ứng. Mấy cây dây gai, có thể kéo động địa cầu sao? Đương nhiên kéo bất động. Bất quá, nghe xong mặt ngựa lời nói, Lý Tố sắc mặt có đen một chút, đen kịt, đen nhánh. Lúc đầu xem như xuyên việt giả, nhìn thấy thiên đình, địa phủ những cái này cơ cấu, hắn lòng tràn đầy hoài niệm, liền cùng thấy được bản thân hồi nhỏ bạn chơi mở dạng, tràn ngập hoài niệm. Dù sao khi còn bé hắn nhưng là nhìn 86 bản Tây Du ký mở lớn. Mặc dù khi đến cảm thấy mặt ngựa không thành thật, có mưu đồ, nhưng là không nói gì, điểm ấy dễ dàng tha thứ tính vẫn là. Bây giờ nghe được đối phương chẳng những lừa gạt mình, lại còn muốn ăn hắn, cái này có thể nhẫn, cái này không phải sao có thể? Mà trọn vẹn một phút đồng hồ, hoàn toàn không thể khẽ động Lý Tố linh hồn không nói, 20 cái âm binh ngược lại mệt mỏi thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi về sau, tiêu to mặt ngựa biểu lộ dần dần cũng bắt đầu không được bình thường. Đặc biệt khi Lý Tố lan tràn hàn mang nhìn mình, ánh mắt như kiếm, đâm vào hắn da thịt đều ở làm đau thời điểm, mặt ngựa nhất thời có chút bạch, mồ hôi và máu đều dọa đi ra. "Uy, các ngươi đang làm gì? Chờ cái gì? Còn không mau một chút." Mặt ngựa có chút chột dạ, nhịn không được thúc giục, đồng thời ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn chẳng lành cảm thụ, bởi vì cảnh tượng này cực kỳ giống đã từng địa phủ xui xẻo nhất thời điểm, đem cái nào đó khỉ kéo xuống dưới, còn nhớ đến lúc ấy bị cái kia khỉ một cước thăm dò tại thận bên trên, đến bây giờ đều còn không tốt, một khi vận động liền sẽ run chân. 20 cái âm binh một người trong đó thở phì phò nhi mở miệng hét lớn, "Mặt ngựa đại nhân, người này hồn phách cực mạnh, câu khóa căn bản kéo không lúc đích, còn mời ngài sử dụng Hoàng Hồn Linh, đã hồn tỏa." Mặt ngựa nghe vậy, sắc mặt lập tức rất khó coi. Cứng như vậy, Hoàng Hồn Linh, đã hồn tỏa. Đây chính là hắn nắm giữ địa phủ toàn bộ thủ đoạn a, bình thường hồn phách, đừng nói va chạm, lấy ra xa xa lắp một lần, phát một chút thanh âm, cũng có thể diệt hết chỉ còn chân linh. Bất quá nhìn xem Lý Tố càng ngày càng băng lạnh ánh mắt, mặt ngựa một trận tê cả da đầu, hai hùng kiếp bĩa, không còn dám kéo xuống. Bọn họ bị nhốt nơi đây trăm ngàn năm, lực lượng dĩ nhiên sói mòn hơn phân nửa, không có đánh lâu năng lực. Lúc này, hắn giơ bàn tay lên, vận động lực lượng toàn thân, to lớn trên người nhân hồng quang bộc phát, xuất hiện một cái chu bạc. Mặt ngựa hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh đều rơi xuống, sử xuất bú sữa sức lực. Càng cao cấp hơn thần thông, tiêu hao tự nhiên cũng liền càng lớn, ở nơi này không có cách nào bổ sung thế giới, có thể vận dụng đi ra, cơ hồ đều có thể nói là tại nghiền ép linh hồn hắn, giống như xoay khăn một dạng, đã không khoác lác, còn cứng rắn chen, thật vất vả đi ra một dọn. Rất bất phàm. Chu bạc trên bảo quang liệt, thuộc tính thần bí, vừa xuất hiện, linh hồn liền không nhịn được chấn động, bị nó lắc lư. Mặt ngựa hít một hơi nhi, hắn nói, các ngươi lại kéo lại, không thể để cho hắn bỏ chạy. Hắn chậm rãi đưa tay, khống chế xuất hiện chuông bạc hướng về Lý Tố bay đi. Hoàng Hồn Linh treo đỉnh đầu, lay động chuông reo bảy hồn phách đung đưa, lại lát chuông vang tam hồn ra, nhằm vào linh hồn. Ở nơi này địa phủ, trừ bỏ hắc bạch vô thường khốc tang đồng cùng lạc hồn tác bên ngoài, có thể nói mạnh nhất âm phủ pháp binh. Lý Tố động, mặc dù vật kia cho hắn cảm giác không ra thế nào, kém xa cái kia huyết đục cối xay, lục đạo luân hồi, cùng huyết hải hồng quang uy hiếp lớn, nhưng cũng không có đứng đấy mạnh mẽ chống đỡ đạo lý. Thanh quang lóe lên, kiếm quả động. Thanh bình kiếm trực tiếp xuất hiện tại Lý Tố trên tay, bị hắn một phát bắt được. Ông, thân kiếm huyết dài, kinh văn hiện hiện, linh bảo thiên trường quấn quanh ở giữa, trong truyền thuyết kiếm ý nhất thời xuất hiện, hồng quang lướt lên, là hám tiên. Bang, một tiếng vang nhỏ, câu hồn tắt đoạn, hoàng hồn linh ngức. Chớp mắt lập tức, 20 cái âm binh bao quát mặt ngựa thần thông trực tiếp bị Lý Tố một kiếm chặt đứt. Thần thông bị đứt, mặt ngựa một lục, một kiếm kia chẳng những lại tại phương diện thần thông, còn lại tại hắn trên người. Phúc, trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, phảng phất bị người cho mở thân. Âm binh nhóm cũng như thế. Xiềng xích mặc dù là lấy thái âm lực hình thành, gánh chịu lại là bọn họ linh hồn, xiềng xích bị chém đứt lập tức, bọn họ linh hồn cũng bị xé rách, thân thể rung động một cái, thất khiếu đều ở phun máu. Thương thế rất nặng, nặng đến bọn họ buồn bực hung ác một tiếng, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất, không đứng dậy được loại kia. Nhưng là bọn họ không có để ý, mà là con mắt trừng thật lớn, gắt gao nhìn xem Lý Tố, nhìn xem Lý Tố trên tay trường kiếm màu xanh. Giới bài quan chức Chu Tiên trận, tứ thánh bảo trong bắt đầu phá đi. Phong thần đại chiến, địa phủ không có tham gia, dù sao đã nhậm chức quan trưởng, không có ở đây trong đại kiếp. Không có tham gia, cũng không có nghĩa là bọn họ không biết, không có nhìn. Bọn họ tự nhiên là nhìn, tại nhà mình nương nương dưới sự che chở, chính mắt thấy thánh nhân chi uy. Trận chiến kia, cầm trong tay Chu Tiên kiếm linh bảo thiên tôn, một người độc chiến tứ thánh, tại cái kia hư không vô tận bên trong, Chu Tiên tứ kiếm bài hiện phong mang, cái kia hàn quang cho dù cách một tầng, căn bản nhà mình thánh nhân che chở, vẫn như cũ có không ít quỷ sai bị chém rách ra, cảnh giới không đủ, thánh nhân chi chiến dù là đứng xa nhìn cũng là không được. Trận chiến kia, năm thánh giao thủ ngàn vạn lần, đánh thiên địa thất sắc, sơn hà rung chuyển, thiên khung kia trên tinh thần đều bị đánh bể vô số, linh bảo thánh nhân một kiếm chém ra, kiếm ý như thần hoàng, kiếm quang như tinh hà, kinh chấn tất cả. Cũng chính là thánh nhân không vẫn, cũng chính là tứ thánh kỳ xuất. Bằng không thì trong thiên hạ này, có thể khiến cho linh bảo thánh nhân một trận chiến người, thật đúng là không có mấy cái. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, thất bảo diệu thụ, thập nhị phẩm công đức kim liên đồng dạng chiếu rọi thiên địa, thần quang như trời, đánh rách tả tơi hư không, vạn tinh ảm đạm không ánh sáng. Có thể nói nếu như không phải năm thánh ác chiến kinh lịch kiềm chế, không có tác động đến tam giới, mà là tại cái kia hư không vô tận, tại chỗ hồng hoang bên ngoài giao thủ, tam giới chỉ sợ đều sớm không còn, chúng sinh sớm đã tan thành mây khói. Mà cho dù là hồng hoang bên ngoài, vô tận chi giã cũng cực kỳ thảm trọng, nhìn thấy mà giật mình. Tinh thần bị đánh bạo không biết bao nhiêu biển, bị hấp dẫn mà đến ma thần đều bị năm người giao thủ dư ba đánh chết vô số đầu. Đến cuối cùng, linh bảo thánh nhân triệt để nổi giận, bạo đầu, muốn kiếm chạm hồng hoang, muốn từ khai thiên địa, đúng, hắn từ mở cũng không phải chỉ là tam giới chi địa, mà là toàn bộ hồng hoang. Cuối cùng đưa tới đạo chủ trực tiếp đem vị kia tiệt giáo giáo chủ mang đi, mới tính xong việc. Không hề nghi ngờ, cho dù đã nói không biết bao nhiêu tuế nguyệt, ở chỗ này cũng đợi không biết bao lâu, mặt ngựa, 20 cái âm binh vẫn như cũ sẽ không quên, cái kia khắc họa ở trên linh hồn ký ức. Cái kia đang sợ nhân vật, cùng hắn nắm giữ kiếm. Thanh bình kiếm. Chu tiên tử kiếm. Mặt ngựa nhi trừng thật lớn, mặt ngựa đều dọa tím. Can đảm cô nước ta mặc dù kém xa vị kia tồn tại trong tay lúc cường đại, có thể không hề nghi ngờ, khí tức không hay, kiếm ý không hay, là thánh nhân khí không sai. Nhưng mà khi tầm mắt và Lý Tô ánh mắt đối lên, nhìn thấy đối phương thăm thẳm ánh mắt, phát lạnh ánh mắt, bất thiện ánh mắt, mặt ngựa một cái giật mình, trái tim lập tức liền nhảy đến cổ họng, tam hồn đều dọa ra bên ngoài cơ thể, có thể nhìn thấy bóng chồng. Sau một khắc hắn làm một chút cười nói, đại huynh đệ, không, vị đại nhân này ta cảm thấy, giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm. Lý Tô cười, ánh mắt lóe tà khí, đều quyết định đem hắn chia làm mấy phần, bản thân độc chiếm một nửa. Cái này còn có thể hiểu lầm. Lao ma a. Tiểu mã, tiểu mã. Ngươi để cho ta hiểu được một vị nông phu tâm tình. Nông phu. Một ngày, nông phu tại ven đường phát hiện một đầu đông cứng rắn, hắn hảo tâm cứu đối phương, đem nó nhét vào trong ngực, để cho không đến mức chết quóng. Kết quả con rắn kia sau khi tỉnh lại không nói hai lời há mồm liền cắn, độc chết nông phu. Chờ chút, đại nhân. Ừ. Ngài câu chuyện này có không đúng. Chúng độc mà chết sẽ rất thống khổ, ngài nên không thống khổ mới đúng. Tiểu mã a. Tại. Ngươi thật là có một đôi giỏi về phát hiện con mắt. Hi hi. Thất lư lư lư, tiểu mã liền này ưu điểm. Rất không tệ, đào rồi a. A. Đại nhân, ta sai rồi. Không có một khi xem như quỷ sai khí tiết, mặt ngựa không chút do dự đầu giảm xuống đất, trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Xét theo thanh bình kiếm, dù là lòng tràn đầy sát cơ Lý Tố cũng nhịn không được dừng một chút, nhìn xem trái cây kia đoạn cầu xin tha thứ, không có nửa điểm khí tiết mặt ngựa khỏe mắt một trận nhảy lên, này mẹ nó là mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa bên trong mặt ngựa. Địa phủ quỷ sai, địa phủ mặt bài. Đâm. Đâm. Đâm. Đúng lúc này, cửa thành mở ra thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn không được Lý Tố quay đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia viết phong đô hai chữ lại thành. Mà mặt ngựa, giờ khác này phản phất thấy được cứu tinh, hắn lăn một vòng mà lên, vừa rồi cầu xin tha thứ phản phất chưa từng xảy ra đồng dạng, trực tiếp hô to lên tiếng nói, cứu mạng, phán quan đại nhân, cứu mạng à, có đại ma đầu phải làm xấu, hung tàn đến cực điểm, dự định đánh lén cảnh sát, không phục quản giáo, đánh lén quỷ sai. Lý Tố sắc mặt biến thành màu đen, nắm nuốt thanh bình kiếm tay đều ở phát ra tiếng vang, hắn muốn chém chết mặt ngựa này, phán quan. Diêm Vương đến rồi cũng vô dụng. Hắn hít một hơi, ánh mắt phát lạnh, nguyên thần đạo quả ôm âm dương song lôi xuất hiện, huyết đục trí cao đốt lửa lớn rừng rực hiện lên, liên hoa đạo quả mở Phật quốc hàn thế, thanh bình kiếm ông tác hưởng, bắn ra bốn phía kiếm quang bắn ra. Trên đỉnh đầu, bàn cổ phiên hư ảnh hiện hiện, không gió mà động, liệt liệt rung động, có pha giới thần quang đang ngáy. Thượng thanh thánh nhân, ngọc thanh thánh nhân, linh bảo thánh nhân, nữ hoa nương nương, tiếp dẫn đạo nhân, nam thánh chi lực cầm vang bạo tạc, thuộc về hồng hoang phong thần mạnh nhất vĩ lực hiện hiện, mặc dù kém xa năm thánh, kém quá xa, quá nhiều, nhưng làm Lý Tố lực lượng bộc phát một khắc, mặt ngựa liền đã không phải là xanh thế thảm, tử thanh. Trực tiếp liên mạch, ba chít chít một lần, ngồi dưới đất, hai cái đuổi nhi đều ở có giận. Cái quỷ gì? Giờ phút này, cửa thành mở ra, có thân ảnh xuất hiện, coi hắn nhìn thấy Lý Tố trên người xuất hiện năm thánh lực lượng thời điểm, cũng là nhịn không được khỏe miệng có giận, kinh hồn tăng đảm, mí mắt trực nhảy, nghĩ lời nói thẳng thắn cắm ở cổ họng trên. Cơ mờ nở, năm thánh căn bản. Khu khu, địa phủ phán quan, gặp qua đại nhân, đối với mặt ngựa, hạ quan còn mời đại nhân lưu khẩu khí là được, đợi ngài bất giận, chúng ta lại bàn. A. A. Không, phán quan đại nhân, phán quan đại nhân, ngài không thể dạng này. Không thể dạng này a. Mặt ngựa hét thảm lên, hắn một mặt không thể tin, càng bất khả tư nghị. Xéo đi. Phán quan mặt mo biến thành màu đen, nhìn cũng không nhìn, nam thánh căn bản, cũng liền mang ý nghĩa người trước mắt là nam thánh truyền nhân, hơn nữa còn là chân truyền loại kia. Ai đây mẹ nó gây nổi? Không thể chơi bảo, nói cho ngươi, trừ bỏ đạo tổ, lật khắp hồng hoang, không có người gây nổi. Không chỉ có như thế, ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tố kim quang liệt liệt đồng tử, phán quan hoa cúc cũng nhịn không được gấp một lần, trực tiếp run một cái. Không cứu nổi từ nay về sau, địa phủ chỉ có đầu trâu, không có mặt ngựa. Chương 257, thượng cổ chi chiến chương 257, thượng cổ chi chiến Lý Tố cuối cùng vẫn là không có giết mặt ngựa, dù sao người tốt xấu là địa phủ quỷ sai, mặc dù thể chất khác biệt, mặt mũi vẫn là bao nhiêu muốn cho một điểm. Không thể không nói, mặt ngựa vận khí lại là không sai, là hắn tấm kia tiền miệng, có thể sống đến bây giờ, là thật không dễ dàng. Đại nhân, mời đi theo ta. Nhìn xem mặt ngựa tốt xấu thừa khẩu khí, phán quan cũng là thở dài một hơi, biết được đối phương lưu tình. Nam thánh truyền nhân à, ban về hậu trường, trong hồng hoang liền không có so với hắn càng đáng sợ, mặc dù bây giờ đã không phải là hồng hoang, thời đại hoàn toàn khác biệt, thánh nhân cũng không xuất hiện qua, nhưng bọn họ truyền thuyết không hề nghi ngờ in vào xương cốt bên trên, trong linh hồn, mãi mãi cũng không có cách nào quên. Lý Tố nhíu mày một cái, liếc mắt nhìn chằm chằm phán quan, có chút hoài nghi. Nay cũng bị mặt ngựa gài bẫy, có trời mới biết trước mắt cái này phán quan là cái tình huống như thế nào. Đồng thời để cho hắn đi vẫn là phong đô thành lập, vạn nhất đi vào bị quần đấu thế nào sao? Phán quan tựa hồ cũng biết Lý Tố kiêng kỵ, không có cách nào mặt ngựa viên áo, làm như vậy vừa ra, tin người mới có quỷ. Đại nhân không thể so với không yên tâm cái gì, phong đô đã không người. Ừ, mấy cái ý nghĩa, Lý Tố nhịn không được trừng lớn bản thân con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Không người, còn sống phong đô quỷ sai, ngoại trừ ngươi bây giờ thấy bên ngoài, cái khác đều đã không có ở đây. Địa phủ có lẽ người không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít, hơn mấy ngàn vạn làm sao đều có, dù sao lớn như vậy một cái địa phủ, nhiều người như vậy muốn quản lý, chỉ còn lại có nhiều như vậy. Phải biết thiên đình trên căn bản là hoàn chỉnh á địa phủ chuyện gì xảy ra sao? Lý Tố khó hiểu nói, ta xem thiên. Đại nhân, ngừng. Phán quan cực kỳ nghiêm túc giơ lên tay mình, ra hiệu đối phương không nên mở miệng. Ừ. Lý Tố khẽ giật mình. Đại nhân, mời đến đi, có mấy lời, ở bên ngoài khó mà nói. Phán quan chậm rãi nói. Lý Tố liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương, hắn trầm mặc chốc lát, giơ lên bước chân. Dù sao rằng có ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, trên thực tế hắn rất ngạc nhiên, thật rất ngạc nhiên, vì sao địa phủ chỉ còn lại có ngần ấy người. Tiến vào phong đô, rất nhanh âm binh bọn họ cũng lui vào, thuận tiện đem nửa chết nửa sống mặt ngựa cũng kéo vào. Cấp tốc một đội nhân mã phân đi ra, đem đại môn đóng lại, mười mấy cây khắc đầy đạo văn cọc dơ lên cắm ở trên cửa thành. Lại một đoàn người chạy tới tường thành một góc, bắt đầu lay động đĩa quay. Đâm, đâm, đâm. Thanh âm to lớn vang lên, toàn bộ phong đô đang chìm xuống, cực kỳ cấp tốc. Đây là? Lý Tố trên mặt vẻ nghi ngờ. Phán quan nói thẳng, Huyết Hải, muốn tới. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhịn không được nói, cái kia Minh. Nói một chữ, hắn vội vàng đè xuống mình nói đầu. Không có việc gì, trong này không thành vấn đề, nơi này có nương nương lực lượng che chở, tất cả nói chuyện cũng sẽ không bị nghe được. Nương nương? Bình Tâm nương nương sao? Không thể nghi ngờ, Phong Thần không có ra sân, nhưng không hề nghi ngờ Hồng Hoang vị thứ bảy thánh nhân. Hồng Hoang có thánh chín vị, trừ bỏ Khai Thiên bỏ mình bản cổ đại lão, còn có đạo tổ Hồng Quân đại lão bên ngoài, tất cả thánh nhân hắn đều trực tiếp gián tiếp liên quan trên. Đại nhân là muốn nói Minh Hà lão tổ a? Ừ. Hắn chết, bị nương nương lấy lục đạo phân thây, luân hồi thoái thể, trực tiếp đóng đinh tại huyết nục tối say trên. T. Lý Tố ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đều xanh, làm sao đều không nghĩ đến thế mà nghe được như thế kình bạo nội dung. Đại nhân, xin mời đi theo ta, ta sẽ giải thích cho ngươi tất cả, đồng thời cũng quan hệ ngươi muốn như thế nào rời đi nơi này, trở về bản thân nhục thân. Phán quan bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về phong đồ chỗ sâu đi. Lý Tố nhướng mày, hắn vẫn là đi theo, bởi vì không cảm giác được đối phương ác ý, căn bản pháp cũng không có cảnh cáo. Không chỉ có như thế giới chân hắn quỷ vực đang chấn động, đang cùng linh hồn hắn câu thông, để cho hắn tiến đến. Trở về nhục thân. Ta giờ phút này có nhục thân. Đại nhân thật có nhục thân, nhưng nó cũng không phải là đại nhân thân thể ngươi. Phán quan dừng lại một chút, nhàn nhạt trả lời một tiếng về sau, cũng không nói chuyện, mà là tiếp tục hướng về sầm nhập đi. Đi thôi thật lâu, vượt qua tưởng tượng lâu. Mặc dù ở ngoài thành thời điểm, cảm giác này phong đô thành cũng không tệ lắm, mặc dù không bằng Trường An, Lạc Dương loại này mấy đời đế vương đại thành, nhưng cũng không nhỏ. Nhưng làm đi theo phán quan một đường xâm nhập, Lý Tố con mắt càng mở càng lớn, lộ ra vẻ mặt khác thường. Dựa theo bọn họ cấp trình, một giờ liền mới có thể đem chọn cái phong đô cho đi dạo một lần, có thể trên thực tế một đường đi tới, bên trái cũng tốt, bên phải cũng được, đều kéo dài vô hạn, chia cắt từng cái đường phố phảng phất đều vô cùng vô tận đồng dạng. Không chỉ như này, nhất làm cho Lý Tố cảm thấy nhìn thấy mà giật mình là, tuyệt đại đa số địa phương đều vô cùng tàn phá, cũng không phải là loại kia thời gian quá lâu tàn phá, mà là bị hủy. Một lối đi, nhìn một cái, phế tích cơ hồ không nhìn thấy đâu. Phong đô đã từng rất náo nhiệt, nơi này liên tiếp tam giới, là tất cả linh hồn trọng điểm. Dưới tình huống bình thường phong đô một chỗ ở lại vong hồn vượt qua 5.000 tỷ, chỉ là phong đô nhân viên làm việc liền vượt qua 500 ức. Nhiều như vậy, thường ở hồn cửa 5.000 tỷ. Làm nhìn xem cái này lớn nhỏ, ứ nhất định phải thừa nhận, nhét xuống. Đầu này đường phố, nhìn như vậy đi là một đầu, nhưng nếu là tại đã từng ngươi bước vào sau liền sẽ phát hiện, thời kỳ đó tương đương với một cái thế giới lớn nhỏ, có thể ở lại 10 ức người. Đến qua đi, hướng ngang đường phố 81 đầu, dựng thẳng đường phố 81 đầu, tổng cộng đường phố 6.561 đầu. Bây giờ chúng ta chỗ đi đầu này, chủ yếu quản lý là bốn châu chi địa, cũng chính là Đông Thắng Thần Châu, vùng phía Nam Chiêm Châu, Bắc Câu Lô Châu, Tây Hạng Lưu Châu bỏ mình đến đây vong hồn. Nơi đó là bản cổ thượng thần khai thiên hóa đạo chi địa, là lúc đầu khởi nguyên chi địa, nhân khẩu vượt qua trăm ức, cho nên trong lúc này một con đường đều vẽ ở cùng nhau, tên cứ gọi bên trong hoàng đạo. Chỉ là bất tài, mặc dù chỉ là phán quan, lại là bên trong hoàng đạo 3.000 phán quan đứng đầu, nhận lấy hắc bạch vô thường 1.000, đầu châu mặt ngửa qua hết, âm binh 20 vạn. Phán quan trên mặt tươi cười, mang theo vô tận hoài niệm, trở về chỗ thượng cổ thời đại, đèn đuốc sáng trưng nơi này, lúc kia địa phủ, hạng gì phồn vinh, hạng gì khác biệt. Lý Tố ánh mắt đều trừng lớn, trực tiếp ở trong lòng lớn kêu một tiếng CML, cả người đều trong gió lộn xộn. Hắc Bạch Vô Thường 1000. Đầu Châu mặt ngựa hơn bạn. Mẹ nó Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Châu mặt ngựa không phải là cùng bao đại nhân Trương Long Triệu Hổ, Vương Triều Mã Hán giống nhau sao? 1000 Trương Long Triệu Hổ, 10000 Vương Triều Mã Hán. Xuyệt xuyệt đều sắp bị dọa đi ra được chứ. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tố chấn kinh, phán quan không có ý tứ cười cười, cũng chính là đại nhân sinh ở bây giờ thời đại này, kỳ thật nếu là ở thời kỳ thượng cổ, lấy đại nhân thân phận của ngươi, hạ quan chỉ sợ liền gặp ngươi tư cách đều không có. Cái khác không nói, dù là phong thần qua đi, đại nhân sư thừa linh bảo thánh nhân, hắn đồ đệ kém cỏi nhất đều thành tinh quân, đều không phải chúng ta có thể trèo cao trên tồn tại, là đại nhân mà ta. Lý Tố nháy nháy mắt, linh bảo lão sư kém cỏi nhất đệ tử. Như vậy, nắm bước 1000 hắc bạch vô thường, qua hết Đầu Châu mặt ngựa phán quan đều không với cao nổi. Có phải hay không lỗ tai ta nghe lầm? Phán quan nhìn một chút Lý Tố, đột nhiên cười, đại nhân, ngươi không phải là nghe qua trên phong thần bảng, từ đó cảnh giới quá chặt, không cách nào tăng lên, bởi vậy cảm thấy ngài sư minh bọn họ rất yêu à? Ách không phải như vậy sao? Thiệt giáo đám kia tồn tại, trên cơ bản xem như hoàn toàn bị xiển giáo cho đánh phế. Này ngài coi như hiểu lầm, đầu tiên linh bảo thánh nhân đệ tử mặc dù nộ đến cảnh giới không cao, nhưng bọn họ sức chiến đấu lại là rất mạnh, đại đa số cũng là nửa đường mới trở thành linh bảo thánh nhân đệ tử, vậy trước đó cũng là một thân một mình bên ngoài chém giết, hồng hoang loại địa phương kia, có thể sống thành thiên tiên, huyền tiên là cực kỳ không dễ dàng, thực lực cực kỳ không tầm thường. Không chỉ có như thế không, phong thần qua đi, bọn họ hồn phách nhập bảng, gần như không chết, có được thần vị về sau liền càng thêm cường đại, có thể nạp trúc tinh, thần quyền nhập thể, đơn độc bọn họ lấy tinh thần là khí, hóa vô thượng thần pháp, tùy ý một cái tinh quân nếu là có thể đến địa phủ, một người có thể diệt phong đô đêm giới, nếu là bọn họ có thể đều tới, thì càng là đáng sợ, Đông Phương Thất Túc, Phương Nam Thất Túc một khi hiện hiện chính là kim tiên cũng phải quay đầu chạy, không dám đối kháng chính diện. Nói đến đây, phán quan trên mặt lộ ra vẻ mơ ước nói, năm đó, ngoại đạo đột kích, thiên đình, địa phủ đứng núi chịu sào, 28 tinh tú hàng ngang bề ngoài, đầu tiên phản ứng, diễn hóa tinh đầu đại trận, chuyển động chư thiên tinh thần, tiếng sấm phổ hóa thiên tôn càng trước tiên dẫn lôi bộ hạ thần, dẫn cựu tiêu lôi kiếp cái thứ nhất phát động phản công, cái kia lôi đỉnh đều sẽ toàn bộ tam giới đều cho chiếu sáng, đến nay hồi tưởng lại, cũng nhịn không được tê cả da đầu, kinh hồn táng đảm. Cơ mờ nờ, tinh quân mẹ nó có thể sử dụng sở thuộc tinh thần tiến hành chiến đấu. Thân vị đại biểu thần quyền cũng có thể chiến đấu. Nay mẹ nó thiên đình sức chiến đấu, rốt cuộc muốn nhiều bạo tạc. Chỉ là 28 tinh tú, mẹ nó tương đương với mở ra 28 viên tinh thần cùng người đánh, cái kia đánh cái bữa. Người khác không biết tinh thần là cái gì, hắn Lý Tố còn không biết. Trên mặt đất ngươi xem lấy chính là nho nhỏ một quả, lên rồi ngươi liền sẽ biết rõ, thật lớn như vậy một đống, đồng thời đại đa số so mẹ nó địa cầu còn lớn hơn, mấy chục trăm, mấy trăm lần, mấy ngàn lần đều có. Một đường trò chuyện, một đường đi. Rốt cục đi đến cuối con đường, một khối to lớn vô cùng trước tấm bia đá. Phán quan dừng bước, hắn để cho cùng đi theo âm binh nhấc băng ghế đá tới, ra hiệu Lý Tố sau khi ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống nói, đại nhân, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Có thể nói ta tất nhiên biết gì nói đấy, chờ giải thích xong ngươi vấn đề về sau, chính là giải quyết ngươi trước mắt hiện trạng. Lý Tố ngơ ngác một chút, giải quyết ta trước mắt hiện trạng. Đối phương ba phen mới bận mở miệng như thế, nói cách khác hắn nhục thân, thật xảy ra vấn đề. Hiện tại bộ thân thể này cũng không phải là hắn. Này, khả năng sao? Hắn hít vào một hơi, sau một hồi trầm ngâm, hỏi nghi ngờ trong lòng nói, vì sao địa phủ lại biến thành cái bộ dáng này? Rõ ràng thiên đình còn rất tốt. Thiên đình hảo hảo sao? Phán quan cười nhẹ một tiếng nói, là thật thiên đình sao? Lý Tố đồng tử nhịn không được co rụt lại, bởi vì cái này chữ, Đại Thiên Tôn cũng đã nói, để cho hắn sau khi rời đi, đi tìm chân chính thiên đình. Nhìn tới đại nhân cũng biết một chút. Ừ, Đại Thiên Tôn cũng cho ta đi tìm thật thiên đình. Đại Thiên Tôn. Phán quan nhịn không được chấn động một cái, không nghĩ tới người trước mắt thế mà cùng Đại Thiên Tôn đã gặp mặt, đồng thời đối phương còn để cho hắn đi tìm thật thiên đình, bên trong ý vị đồ vật coi như nhiều. Phán quan ngừng lại trong chốc lát, đã như vậy, ta liền nói thẳng nói địa phủ tình huống đi, đương nhiên cũng chỉ là tóm tắt, dù sao cụ thể kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Tố gật gật đầu, tốt. Ngày ấy, nhớ kỹ ngày đó. Phán quan chậm rãi giơ lên đầu mình, ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn xem hư không, bên trong mang theo hoài niệm, càng lộ ra sợ hãi. Địa phủ vẫn là như vậy yên tĩnh tường hòa, mọi thứ đều là bình thường như vậy. Nhưng đột nhiên, thiên liệt có máu tươi lại lưu, hồng hoang chúng sinh cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó, bảy tiếng, không sai, bảy đạo như lôi đỉnh đồng dạng thanh âm nổ tung, là thánh nhân, vô địch thánh nhân, bọn họ nổi giận. Lập tức, toàn bộ tam giới đều chấn động lên, thiên địa một mảnh thất sắc, trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng tràn ngập, tam giới đều trở nên lung lay sắp đổ lên. Ngay lúc này, cực kỳ đột nhiên huyết hà đột nhiên phát sáng, là Minh Hà lão tổ, hắn đốt huyết hà, quang huy chiếu rọi vô tận hư không. Ngay sau đó địa phủ đã nứt ra một cái to lớn khe, bên trong lao ra một cái to lớn tối say, nó lóe hủy diệt tính thần quang, tất cả bị chiếu rọi đến đều ở trước mặt nó hôi phi yên diệt, nó trong nháy mắt liền xẹt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, trực tiếp nện ở lục đạo luân hồi trước đó, đem cầu đại hà, tam thi thần, tính cả hoàng tuyển cùng một chỗ đánh cái hôi phi yên diệt, ước vạn vong hồn tại chỗ sinh tử, đáng sợ thần quang muốn trực tiếp xé rách địa phủ. Sau đó nương nương nàng xuất hiện, nàng một chỉ trấn áp tối say, đem cái kia ước vạn hủy diệt thần quang tính cả tối say cùng một chỗ xé rách, đánh thành ngàn vạn mảnh vỡ, lục đạo phát sáng, trực tiếp đem huyết hải chỗ sâu Minh Hà lao tổ rút ra, lấy lục đạo phân thây, lấy luân hồi tái thể, đem ngụy thánh Minh Hà lao tổ đè chết tại lục đạo luân hồi bên trong. Sau đó nương nương mở miệng lên tiếng, địa phủ chúng bộ, Nghe ta hiệu lệnh, theo ta xuất trình. Trăm ức cơ binh, mới ước đầu châu mặt ngựa, hơn ức hắc bạch vô thường, ngàn vạn phán quan, thập điện diêm vương đồng thời vọt lên, từ cửu u chi địa mang theo vô tận âm khí, thẳng hướng ngoại giới. Không chỉ là địa phủ, thiên đình đồng dạng truyền đến gầm thét, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh Tam Thánh dẫn chư thiên thần tướng, tinh đầu đầy trời, truy tinh từng ngày đi. Tây phương hai đại thánh nhân đã hành động, bọn họ mang theo 10 vạn Phật đà, 100 vạn Bồ Tát, ngàn vạn La Hán giết ra ngoài. Trận chiến kia, chân thực, thật thật không biết nên như thế nào hình dung. Thánh nhân hạ tràng, đại đạo nhập đao, thiên địa làm kiếm, tinh hà treo ngược, xuyên qua hồng hoang, ngắn ngủi lập tức, cái kia trên bầu trời, sâu trong tinh không, thì có vô tận tinh quang tối diện, hồng hoang bên ngoài trụ vũ thành chiến trường. Nói đến đây, phán quan hít một hơi, lại thở ra thật dài đi ra, hắn nhìn về phía Lý Tố, cười khổ nói, sau đó, một tiếng ầm vang, tam giới nát. Địa phủ rơi ở nơi này, lục đạo luân hồi thoát ly các thánh nhân lại chưa trở về, cho tới bây giờ. T. Mặc dù có dự cảm, sẽ nghe được chuyện lớn, sao có thể đều không nghĩ đến nghe được là loại đáng sợ này chuyện lớn. Thánh nhân cũng xuất chiến. Đồng thời không phải một cái, mà là 7 cái. Cái quỷ gì? Thứ gì, lại có thể để cho thượng cổ hồng hoang thất thánh đồng thời xuất động? Tứ thánh chính là đánh linh bảo sư tôn một cái, đều kém chút tái diễn hồng hoang, 7 cái đánh thành như thế, đến tột cùng là địch nhân gì? Nhìn không được Lý Tố trong óc bắt đầu hiện hiện đã từng nhìn thấy hình ảnh, tay kia cầm bản cổ phiên tắc chiến người, đó là cùng Ngọc Thanh sư tôn sao? Đối diện cái kia là hắn đối thủ rồi. Trong ngay mắt, Lý Tố nghĩ rất nhiều, đầu óc đều bốc khói, bị phán quan trong miệng kinh người nội dung bị dọa cho phát sợ. Đúng rồi, huyết nục cối xay. Đồ chơi kia, không phải hồng hoang đồ vật. Đúng lúc này, phán quan nói ra một cái càng thêm kinh người hiện thực, vì sao nói đại nhân thân thể ngươi có vấn đề, bởi vì ngươi giờ phút này nắm giữ nhục thân không phải ngươi nguyên bản nhục thân, mà là huyết nục cối xay biến thành nhục thân. Thời gian ngắn có lẽ đại nhân không có cảm giác gì, nhưng nếu là cứ thế mãi, linh hồn ngươi liền sẽ cùng bộ thân thể này dung hợp, trở thành huyết nhục cối xay nô lệ. Dựa vào, Lý Tố trực tiếp kêu một tiếng, muốn giải quyết như thế nào? Phán quan quay người nhìn về phía trước mặt thạch đầu nhẹ nhàng nói, khối đá này chính là nương nương lưu lại, trên đó có khắc nàng đại đạo, liên quan đến linh hồn bộ thượng, đại nhân có thể học tập bên trong nội dung, dùng cái này thoát khỏi khống chế, tìm về nhục thân. Thì ra là thế. Chờ chút, bình tâm nương nương đại đạo, ta học không có vấn đề. Đây là các ngươi địa phủ chí bảo a. Đối với địa phủ mà nói, huyết nhục cối xay mới là đại địch, lấy đại nhân tiên phú, nếu là có thể tiêu diệt này cối xay, chính là chúng ta chi nguyện. Đó không thành vấn đề, chỉ cần ta có thực lực kia. Đúng rồi, có chút thất lễ, còn không có hỏi ngài họ gì đâu. A, xin lỗi đại nhân, hạ quan cũng không họ. Có đúng không? Lý Tố ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía to lớn như đá, hắn nháy mắt, có kim quang đang lóe lên. Giờ phút này, thập vạn ma quật, chỗ xấu nhất. Vạn ma huyết quật bên trong, một chỗ. Nơi này có vô số thân thể, có người, càng nhiều lại yêu. Là vừa vặn mới chụp tới. Mà trong đó một bộ thân thể, thân người, quanh người hắn bị một cái to lớn ma hồn quấn quanh lấy, ma hồn trên người không ngừng tại bộc phát lưu quang, muốn xâm lấn hắn thân thể. Nhưng mà lại thấy đối phương trên người có kinh văn đang trôi lơ lửng, có đại đạo đang rơi xuống, hóa thành tứ sắc, đem ma hồn rõ ràng, gắt gao ngăn cản bên ngoài, không cách nào xâm lấn. Đối mặt một màn này, cái kia ma hồn không đổi, một điểm không đổi. Nhanh, cũng nhanh. Câu chuyện kia sắp tiến vào cao trào, tiến vào hỉ nhạc kiến thức thu hoạch được bảo vật thời điểm, mà cực kỳ hiển nhiên người cũng tốt, yêu cũng được, đối mặt cái này đều không cái gì chống cự tính. Đương nhiên, cố sự cũng không giả, người đều là thật, thậm chí đạo thống cũng là thật. Chỉ là thân bất do kỷ, đạo thống hoạch tâm có vấn đề mà thôi. Thật không nghĩ tới, bản thân thế mà vận khí tốt như vậy, đi ra ngoài nhặt được một cái lấy căn bản pháp làm cơ sở siêu cấp thiên tài, mặc dù chỉ là tứ hóa, lại không thể so với một bên khác gia hỏa kia chỗ bắt được ngũ hóa thiên tài. Nếu là có thể thu hoạch được hắn nhục thân, nắm vững hắn tất cả, không hề nghi ngờ hắn đem triệt để quật khởi trở thành vạn ma huyết quật bên trong người thứ 15 vương. Chương 258, linh hồn chí cao. Chương 258, linh hồn chí cao. Bia đá cũng không lớn, không có Ngọc Thanh Thiên Trương loại kia khí chàng, không có Linh Bảo Thiên Trương loại kia cường thế, cũng không có Lôi Pháp Phật Quốc loại kia phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ là kèm theo Lý Tố ánh mắt tập trung trên đó, trong tấm bia đá có từng điểm đạo vận lấp lóe, bọn chúng chập trùng lên xuống, sáng tối chập chờn. Tại trình bày đang câu xiết, hình thành từng đầu dây, trực chỉ bản nguyên linh hồn. Không hề nghi ngờ trí cao chi đạo, bên trong sáng tác lấy là trên linh hồn đại đạo, là một đầu không giống bình thường đường. Lý Tố cho tới bây giờ, trừ bỏ Kim Cương Long Giới không tính trực tiếp học tập Thánh Nhân Thiên Trương bên ngoài, Lôi Pháp, Phật Quốc, Linh Bảo Chân Kinh, Ngọc Thanh Thiên Trường, Huyết Nhục Thiên Trường cũng là trí cao chi đạo, là Thánh Nhân lưu lại kinh điển, khắc dấu lấy Thánh Nhân đối với đạo lý giải cùng nắm vững. Hắn xem như rất có kiến thức, cái thế giới này trên cơ bản không có người có thể so sánh hắn càng hiểu trí cao chi đạo. Hoa văn, kết cấu, nội dung, chỉ cần một chút, Lý Tố khả năng cao liền có thể nhìn ra, có chính xác không? Công pháp không sai, liên quan đến linh hồn, đồng thời có đại đạo dấu vết, có vô thượng đạo vận. Lý Tố không ngừng quan sát, khắc họa trên tấm bia đá ấn ký, dùng đạo nhãn ghi chép, hóa thành kinh điển, ghi vào sâu trong nội tâm mình. Hắn nhìn không nhanh, từ phía ngoài cùng tiến hành bắt, một chút xíu câu lên. Ừ, có chút ý tứ. Nhìn xem trên tấm bia đá ghi chép kinh văn, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến có cái gì, có thể theo số lượng gia tăng, Lý Tố ánh mắt lóe lên. Kinh văn này không thể nghi ngờ thần dị phi thường, chỉ là mắt thấy liền có thể chấn người tâm thần đại chấn, linh hồn nhịn không được rung động, tâm linh đều được gột rửa, không nhịn được muốn khắc họa, sẽ đối với linh hồn sinh ra đến cực điểm thăng hoa, nó là như vậy không giống bình thường, đi là cùng cái khác thánh nhân hoàn toàn khác biệt con đường. Bình thường chí cao, từ nhục thể bắt đầu, phản chiếu linh hồn, hoàn thành chính là hóa đạo. Bộ này không giống nhau, nó chiếu rọi linh hồn, phản xạ nhục thân, nói cách khác là linh hồn đầu tiên hóa đạo hoàn thành, tại đến cải biến nhục thân. Không phải xuyên thấu qua nhục thân để cho linh hồn thu hoạch được năng lực mới, mà là phóng đại linh hồn năng lực, để cho nhục thân thu hoạch được linh hồn thuộc tính. Chỉnh thể mà nói, cùng huyết nhục chí cao vừa mới tương phản, nhưng không hề nghi ngờ cùng thuộc đến cực điểm đại đạo không thể nghi ngờ. Đồng thời, trọng yếu nhất là hắn từng thấy qua, liền ở không lâu trước đó, thông qua hút ma hồn, hắn quỷ vực đem ma hồn ô nhiễm lực hút vào bùn đen bên trong biến thành này chút ít kinh văn, cùng giờ phút này nhìn thấy tấm bia đá này trên nội dung, có liên hệ lớn, chính xác nói chính là thứ nhất bộ phận. Nội dung bia đá, vừa vận tại bù đắp lý tố quỷ vực bên trong tiên trường kiếm quyết. Hắn không ngừng bắt, từ tầng ngoài cùng bắt đầu, từng chút, đem trên tấm bia đá tình nghĩa sáng tác xuống tới, khắc họa đến bản thân quỷ vực bên trong, hóa thành chí cao tiên trường. Kèm theo hắn hành vi, thế giới thư bắt đầu chấn động, có một tờ trên bắt đầu xuất hiện văn tự, bắt đầu ghi chép nội dung. Công pháp, Bình Tâm Tiên Trương. Đẳng cấp, linh hồn chỉ cao. Nơi phát ra, địa phủ thánh nhân, Bình Tâm Nương Nương. Thế giới thêm quyền, 25. Hồng Hoang thế giới. Cố sự thêm quyền, 100. Hậu thổ hóa luân hồi. Cố sự nhân vật thêm quyền, 90. Bình Tâm Nương Nương tồn tại. Thiên phú thêm quyền, 215. Đạo giải thêm quyền, 45. Tổng cộng tiên phú, 260. Theo thiên phú thêm quyền mở ra, Lý Tố hai con mắt buộc phát thần quang vô số, không hề nghi ngờ tất cả chí cao thiên trương bên trong, vị này đến từ địa phủ thánh nhân chí cao thiên trương tiên phú thêm quyền đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao, vượt qua bất kỳ một cái nào thiên trương cấp độ. Một bộ công pháp, 100 thiên phú, cơ bản liền mang ý nghĩa chỉ cần ngươi tu luyện, liền có thể đạt tới hoàn toàn nắm vững, dù là không nhân giáo. Như vậy 200/60, đó là cái gì khái niệm? Cái kia liền tương đương với địa phủ thánh nhân tay bắt tay đối với ngươi tiến hành chỉ điểm không nói, nàng tất cả cảm ngộ cũng cùng nhau cho đi ngươi, từng cái bộ phận tu hành đều sẽ nhường ngươi bộc phát vô số linh cảm, sinh ra vô số suy nghĩ. Tu hành loại chuyện này, đồng dạng phân hai đầu dây, một cái là cao, một cái là rộng. Cao mang ý nghĩa ngươi có khả năng đạt tới cực hạn, rộng mang ý nghĩa ngươi có khả năng nắm vững chiều sâu. Giống nhau một bản công pháp, độ cao quyết định ngươi có thể đạt tới tiến giai, độ rộng là quyết định ngươi tại mỗi cái đẳng cấp trên thi triển lực lượng cường độ. Bởi vậy, lý tố trên độ cao tốc độ tiến bộ vẫn được, bị độ rộng cũng có thể nói bị chiều sâu ảnh hưởng, mỗi một lần, mỗi một tầng cảm ngộ, có vô số linh cảm không ngừng bắn ra, để cho hắn chiều sâu càng ngày càng đáng sợ. Theo này đáng sợ mà có phong phú chiều sâu, một cái chí cao pháp dần dần tại hắn nội tâm thành hình, đó là linh hồn cực cảnh, là chí cao thiên trường căn bản. Lục đạo luân hồi. Lý Tố linh hồn đang chấn động, hồn phách đang phát sáng, bảy hồn phách theo đối với linh hồn chí cao tu hành bắt đầu dị biến, bọn chúng kết cấu đang biến hóa, bọn chúng tính chất đang biến hóa, bọn chúng căn bản cũng đang biến hóa. Tại tam hồn phía dưới, tại linh hồn đại đạo kinh văn liên lụy cải biến bên trong, bọn chúng lẫn nhau giao hòa lên, bắt đầu xoay tròn, phát ra không hiểu chấn động, có vô thượng quy luật đang bị thai nghén. Nhân đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, á tu la đạo, thiên thần đạo. Phách thể hóa thành 6 cái xoắn ốc, cùng Lý Tố trước đây không lâu thấy lục đạo luân hồi hoàn toàn tương tự, sinh sôi ra vô thượng tạo hóa chi lực. Bất quá, hắn lục đạo luân hồi, cùng địa phủ lục đạo luân hồi, vẫn là có điều khác biệt. Dù sao hắn không phải Bình Tâm Nương Nương, không có hắn khi còn sống ngụy thánh thực lực, cũng không có hắn hùng vĩ tâm nguyện, muốn để cho chúng sinh sau khi chết có thể có trở lại chỗ. Lý Tố mục tiêu, ánh mắt, mục tiêu rất dễ hiểu, cũng rất ngay thẳng, càng rõ ràng. Vì chiến đấu, vì bản thân. Hắn muốn cũng không phải là thánh nhân, không có thánh nhân loại kia mệnh nguyện, càng nhiều là muốn tự vệ, muốn sống sót. Lúc đầu hắn có thể không nhanh không chậm, hết lần này tới lần khác bây giờ nhân tộc có áp lực, lớn áp lực, yêu tộc tạm thời không để cập tới, còn có tam hại, hồng hại kinh hại hắn chưa thấy qua, nhưng trùng hại không thể nghi ngờ nghiêm trọng uy hiếp đến hắn người nhà an toàn, chờ thực lực vậy là đủ rồi, hắn tất nhiên sẽ trở về, tìm cơ hội đem cái kia côn trùng giết chết. Sau đó là yêu tộc, Vũ Vương không nói, giấu ở đằng sau cái kia dùng trùng, sớm muộn đánh chết. Lúc đầu, hắn cảm thấy mình thực lực tăng lên phi tốc, một năm cũng chưa tới đều đạo pháp lực cảnh cực hạn, tại hạ đến chính là thần thông cảnh. Nhiều nhất 2 năm là có thể đem yêu tộc đám khốn kiếp kia toàn diện đánh chết, 3 năm dùng chung cái kia cái vương bắt đạn cũng đánh chết. Có thể kèm theo chí cao pháp tu được, bây giờ này địa phủ một nhóm, Lý Tố càng ngày càng bất an, cảm giác mình sinh mệnh nhận lấy uy hiếp thật lớn, có bóng tôi đang hướng về hắn bao phủ tới, muốn giết chết hắn. Cái này để cho Lý Tố rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Đâu để mắt tới không hiểu thấu nhiều hơn một thanh kiếm, đồng thời còn không biết lúc nào nói không chừng liền đâm xuống đến rồi, cái này ai chịu nổi. Là lấy, lục đạo luân hồi linh hồn chuyển sinh loại kia tạo hóa thần kỳ chi lực, Lý Tố không học, hắn học là trấn áp chi lực, là đánh nhau thủ đoạn. Mà theo không ngừng xâm nhập học tập, Lý Tố dần dần hiểu rồi, vì sao Minh Hà lão tổ sẽ bị Bình Tâm Nương Nương lập tức liền tiêu diệt tại lục đạo luân hồi phía trên. Lục đạo luân hồi, mặc dù tại Bình Tâm Nương Nương trong tay đầu càng nhiều là dùng tại vạn vật sinh linh chuyển thế sử dụng, nhưng làm trấn áp chi pháp, nó tương đối nhu bức, cộng thêm biến thái. Cái gọi là lục đạo, chỉ là 6 loại sinh mạng thể: Thiên nhân đạo, linh thể; Tu La đạo, ma thể; Địa ngục đạo, ác thể; Ngạ quỷ đạo, hư thể; Súc sinh đạo, nhục thể; Nhân đạo, chí thể; Linh, ma, ác, hư, nhục, trí. Cơ hồ đã bao hàm tất cả sinh mạng thể nắm giữ đặc thù, chỉ cần ngươi có chỗ đối ứng, vậy liền có thể tiến hành trấn áp. Minh Hà lão tổ cũng có này lục đại đặc thù, xem như nguy thánh, nắm giữ nghiệp hỏa hưng liên, nhưng cái này đặc thù đã rất ít đi, cơ hồ khó mà ảnh hưởng. Bất quá Bình Tâm Nương Nương là ai? Địa phủ thánh nhân. Thánh nhân muốn giết nguy thánh, biện pháp quá nhiều, mà lúc đó Bình Tâm Nương Nương bởi vì hắn cho ngoại tà dẫn đường, muốn đánh vỡ Hồng Hoang cách cục, vì bản thân thánh đạo không để ý Hồng Hoang sinh linh an ủi, triệt để chọc giận tới vị này đáy lòng đại từ bi muốn cho Hồng Hoang vong hồn nhóm một đầu đường về nương nương. Lấy lục đạo trấn áp đối phương đồng thời, cưỡng ép giao phó thứ 6 đạo chi thể, đơn giản điểm tới nói chính là trực tiếp nhường ngươi quay người, hóa thành lục đạo linh thể, sau đó tại trái lại, lấy luân hồi tiêu diệt. Có thể nói, Minh Hà lão tổ chết oan, cũng cực thảm. Dưới tình huống bình thường, Bình Tâm Nương Nương là tuyệt đối sẽ không lấy loại phương thức này vận dụng lục đạo luân hồi, dù sao nó là đám vong linh chuyển thế khí, vô cùng trọng yếu, một giây trì hoãn đều sẽ dẫn phát địa phủ hỗn loạn. Đồng thời lấy lục đạo luân hồi trấn áp Minh Hà lão tổ, sẽ để cho lục đạo bị hao tổn, bị lực lượng ô nhiễm, cần đại lượng thời gian tài năng chữa trị, bởi vậy càng thêm không thể vận dụng. Kết quả Minh Hà lão tổ thẳng đưa tới ngoại tà, vốn cho rằng ỷ vào Bình Tâm Nương Nương thủ đoạn mạnh nhất không cách nào vận dụng, cảm giác mình sẽ không có việc gì, cái kia nghĩ ngoại tà đến một lần kích thứ nhất liền đánh gãy cầu đại hà, gây rồi đám vong linh đừng ra. Cầu đại hà nát, hoàn toàn đều bị đập không có, cái này còn chuyển sinh cái rắm. Cho nên, thông qua chuyện này, nói cho đại gia một cái 10 điểm trọng yếu kinh nghiệm, cái kia chính là làm dẫn đường chó nhất định sẽ cực kỳ thảm, quả thực chết không yên lành. Bởi vì mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đều nhất định sẽ khó thoát khỏi cái chết, dù sao ngươi tại đối diện trong mắt người không có gì địa vị, sẽ bị miệt thị, xem nhẹ, bất tài một chú ý, dù sao cũng là dẫn đường chó, hôm nay ngươi có thể dẫn đầu bán đứng bản thân cố hương, đến mai ngươi có hay không bởi vì càng mạnh tồn tại, bán đứng ta. Này đáp án không cần nghĩ, nhất định sẽ. Sau đó ngươi cố hương bên này người cũng sẽ hận ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nằm mộng cũng muốn giết chết ngươi. Ách, chủ đề kéo xa. Trở lại chỉnh thể trên. Lý Tố tại đáng sợ thiên phú thêm quyền dưới, cấp tốc đem địa phủ thánh nhân linh hồn trí cao nắm vững, cũng dùng cái này diễn sinh ra được thuộc về hắn căn bản đại đạo, lấy trấn áp làm chủ lục đạo luân hồi sau. Hắn khẽ cho mày, lần thứ nhất cảm nhận được phán quan, mặt ngựa bọn họ đối với hắn nói chuyện, bản thân nhục thân có vấn đề. Không sai, linh hồn thành lục đạo, sẽ chiếu rọi nhục thân. Lý Tố lại không cảm nhận được bản thân trước mắt nhục thân bị chiếu rọi, tương phản linh hồn chiếu rọi lực lượng thẳng đến dưới chân hắn, tiến vào quỷ kia vực bên trong, thông qua quần quần bùn đen, xuất hiện ở một bên khác, rơi vào bên kia trên nhục thể. Nói cách khác, giờ phút này cái, còn mẹ nó thật không phải. Đối mặt phần này cảm thụ, Lý Tố đôi mắt một trận không hiểu, không nghĩ tới thế mà thật có thủ đoạn, có thể đem chính mình linh hồn cùng nhục thân chia cắt không nói, còn chế ra một cái cùng mình nhục thân cảm giác giống như lúc đổ vật, để cho hắn ký túc. Cái kia huyết nhục tối say sao? Trong đầu hắn cấp tốc xuất hiện một cái ý niệm như vậy, đó là ngoại tà lưu lại, hủy diệt rồi địa phủ cầu lại hạ cùng hoàng tuyến nước, liền chờ cấp mà nói, không hề nghi ngờ là đỉnh cấp chí bảo không sai. Nó bị lưu ở nơi này mặc dù lúc trước bị san bằng Tâm Nương Nương một chỉ vỡ nát, có thể lực lượng vẫn như cũ không phải thường nhân có thể lý giải, tuyệt đối là cấp bậc thánh nhân mới có thể sử dụng chí bảo, có đặc thù vĩ lực. Cũng liền như thế, tài năng giải thích thông, tu hành năm bộ thánh nhân công pháp, đồng thời hóa đạo 4 lần Lý Tố đều cảm giác không đến, không thể nghi ngờ là bởi vì đại gia đẳng cấp giống nhau, có thể trên cảnh giới đã có chênh lệch thật lớn, bởi vậy mới bị che đậy. Ừ, cực kỳ đột nhiên, Lý Tố ngây ngốc một chút, nhìn không được nhìn xem trước mặt bia đá, linh hồn trí cao hắn đã học hết, nhưng trước mắt phiến đá thế mà vẫn như cũ hữu tâm kinh văn hiện hiện. Xuất hiện tốc độ rất nhanh, cùng trước đó loại kia sáng tối chập chờn khác biệt, nó cấp tốc hiện hiện, đồng thời đều không cần Lý Tố lý giải, trực tiếp từ được in vào Lý Tố trong ánh mắt, chạy linh hồn hắn đi. Này hoa văn cũng là trí cao, nhưng phương hướng lại cùng bản thân vừa rồi sở học địa phủ thánh nhân linh hồn đại đạo có điều khác biệt, thuộc về đồng nguyên chi lực, nhưng phương hướng hoàn toàn khác biệt to lớn. Kinh văn này không thích hợp, nó cùng linh hồn trí cao không phải một con đường. Mặc dù nó cũng có thể nối tiếp linh hồn thiên chương bên trong cơ sở nội dung, nhưng là phương hướng lại hoàn toàn thay đổi. Thông qua đạo nhãn quan sát, Lý Tố chau mày lên, lộ ra lần đầu nhìn thấy rõ ràng là đại đạo thiên chương kinh văn, lại toàn thân khó chịu, vô cùng khó chịu thân xác. Kinh văn này có vấn đề lớn, cũng liên quan đến linh hồn, có thể phương hướng không đúng, chỗ hành lang đường mang theo vô cùng tà ma, cực kỳ chẳng lành, bên trong tràn đầy khinh nhẫn, tà ác, điên cuồng, hỗn độn bị đạo. Đây là ta pháp, không phải chính đạo. Đi nó, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chỉ là chốc lát quan sát, Lý Tố tam hồn đều ở chấn động, hồn thể trên bắt đầu xuất hiện vết rách, có đồ vật gì muốn từ trong linh hồn mọc ra, đó là một loại đến cực điểm tà ác, phản phất trong thâm viên kêu rên. Rõ ràng chỉ là quan sát, nội tâm mâu thuẫn, cũng không tu luyện, nhưng làm kinh văn lạc ấn trong đầu, nó thế mà bản thân tối tâm chấn động, tại tụ sướng, tại phát ra tiếng, kinh văn mỗi một chữ cũng như cùng một con tay, một cái móc, bọn chúng nắm kéo Lý Tố, muốn để hắn đem kinh văn sáng tác tại chính mình trên linh hồn, học tập nó, trở thành nó, dung nhập nó, cuối cùng biến thành nó một bộ phận. Đáng chết này nơi đó là cái gì trí cao kinh văn, này mẹ nó chính là một bản giấy khế ước, là ở cùng ma quỷ giao dịch, một khi học tập bên trong nội dung, linh hồn cũng sẽ bị giao cho kinh văn người soạn viết. Không hề nghi ngờ nó là đối với linh hồn trí cao một loại biên soạn, nhưng góc độ hoàn toàn khác biệt, đây không phải tại truyền đạo, là tẩy não, là đa cấp. Lý Tố muốn nhắm mắt, nhưng linh hồn lại so trên tấm bia đá kinh văn bắt lấy, không thể thoát khỏi. Kèm theo linh hồn hắn xuất hiện ác mộc triệu, bị tà ác vĩ lực khống chế, không cách nào tự chủ, 4 lần hóa đạo căn bản pháp chấn động lên, hắn hồn phách bắt đầu phát sáng. Vô thượng kinh văn hiện hiện, tứ sắc văn trường trải rộng thân thể, kháng cự cố này tà lực. Phẩm cấp tương đương, không, Lý Tố nắm giữ thánh đạo chi lực không thể nghi ngờ vĩ độ càng cao, là đối với đại đạo bản chất thể hiện, không giống với này tà ma kinh văn, bên trong mặc dù gánh chịu đại đạo, lại là bản thân chi đạo, cực độ ích kỷ chi pháp. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Lý Tố chi cao càng cao, có thể lượng trên lại còn thiếu rất nhiều, cô kia tà ma không ngừng sắp xếp khác ra đại lượng năng lượng, yêu tướng hắn tà hóa, nô hóa, cuối cùng chiếm lấy linh hồn quyền tự chủ lợi. Làm sao sẽ? Địa phủ thánh nhân trí cao tâm pháp bên trong, vì sao lại có như thế như vậy tà ác trí cao chi pháp? Cái kia phán quan có vấn đề. Đây là một cái cục. Ha ha, bắt đầu rồi. Lý Tố nhục thân ở tại, kèm theo thân thể cực kỳ đột nhiên, lại cực kỳ mất tự nhiên chấn động, trên người hắn bắt đầu nứt ra vết máu, thất khiếu đều chịu ảnh hưởng phun ra khói đen, khí tức trở nên vô cùng đáng sợ, mang theo vô cùng tà ma. Trí cao đều bị ấn tượng, chấn động. Có bảo quang đang chấn động, nguyên thần đạo quả, liên hoa đạo quả, thanh bình kiếm quả, huyết nhục mệnh hỏa đều ở chấn động, hiện hiện vĩ lực, trùng kích phần này thì biến. Mà giờ khắc này, Lý Tố trước người, ma hồn nhảy lên một cái, trực tiếp hào quang, không có chút gì do dự vọt vào hắn mi tâm, đi vào hắn thức hải. Bộ thân thể này là ta. Hắn cười ha ha, mang theo vô cùng kích động cùng cuồng hỉ, trong ánh mắt bắt đầu toát ra hào quang, có tương lai cảnh tượng hiện hiện, là hắn huy hoàng một đời. Chương 259, Lục đạo khí linh chương 259, Lục đạo khí linh hô. Lý Tố hít sâu một hơi, thân thể của hắn chấn động, ánh mắt trực tiếp thoát ly phiến đá, trở về hiện thực. Giờ phút này, hắn toàn thân đều vỡ ra, ký túc nhục thể đang bốc lên khói đen, vết rách vô số, bên trong là thật sâu huyết chiều tóc đỏ đen, huyết nhục một điểm hoạt tính đều không có, tại phun ánh sáng, một mảnh màu xám. Thân thể này là chết, đã sống chết, bất quá bị năng lượng đặc thù che đậy, thoạt nhìn phảng phất là sống được một dạng. Giờ phút này nó đang giúp cái kia phiến kinh văn, đối với Lý Tố linh hồn tiến hành ăn mòn, vì đó cung cấp năng lực. Loại năng lượng này tính chất rất đặc thù, rất loạn, bên trong tràn đầy nhọn gạo thanh âm, có độc, là kịch độc, là mãnh độc, loại kia độc tính đến từ linh hồn thống khổ, trăm ngàn năm, ngàn tỷ lần lặp đi lặp lại tra tấn, không thể siêu thoát, một lần, dù là linh hồn sụp đổ, dù là nổi điên phát cuồng, đã không cách nào tạo thành kết cấu tính suy nghĩ, vẫn như cũ không bị buông tha, một chút xíu không ngừng chịu đựng, cuối cùng hình thành đối với tất cả hủy diệt khát vọng, cứu hận cảm xúc. Thì ra là thế, khó trách cái kia huyết đục tối say sẽ như vậy kỳ quái một hồi chính chuyển, một hồi đảo ngược, nó chính là dựa vào loại phương thức này đang hành hạ linh hồn, nhường ngươi vĩnh viễn không siêu sinh, càng không được giải thoát, cũng không có yên tĩnh, thông qua một lần lại một lần thống khổ tra tấn, từ trên linh hồn nơi đó thu hoạch này tràn ngập vô tận oán hận kịch độc năng lượng. Lý Tố toàn thân đều đang run rẩy, bị mãnh liệt này kịch độc ảnh hưởng, bị cái kia mang theo to lớn ma tính kinh văn xuyên thấu hồn thể, không ngừng cùng hắn tứ đại thiên trường chỗ khắc dấu đại đạo va chạm. Hắn run rẩy, cơ hồ không có bất luận khí lực gì, cố hết sức vô cùng mở ra bản thân con mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía phán quan. Kinh văn này có vấn đề, ngươi. Một câu không nói cho hết, Lý Tố nằm trên đất, hắn thân thể không ngừng lay động, thống khổ vạn phần, đỏ thâm vết máu tại hắn trên mặt vỡ ra, bên trong xương cốt cũng là màu đen, bắn ra chẳng lành sát thái. Phán quan đại nhân. Nhưng mà, lúc này vượt quá Lý Tố đón trước, nằm sấp mặt ngựa bắt đầu chuyển động, hắn vết thương chẳng trị, nhịn không được kêu lớn lên nói, cao, thật sự là cao. Nghĩ không ra nương nương lưu lại bia đá vẫn còn có loại năng lực này, tiểu thực sự bội phục, ngươi thủ đoạn quả thực để cho tiểu ngưỡng mộ thanh cao, tính nể vạn phần a. Phán quan đại nhân, cái này hạ thủ, chúng ta cũng phải từ bỏ này phong đô, đi đầu nhập ngoại tà sao? Hắn vô cùng kích động, hướng thẳng đến phán quan bỏ qua, thương phân tê. Hai đội âm binh ngay vậy, nhịn không được hít một hơi, bọn họ đứng lên, ánh mắt bắt đầu bắn ra hàn quang, có đạo vận chấn động, gắt gao nhìn xem phán quan. Bọn họ có thể đối với rơi xuống nơi này linh hồn ra tay, bởi vì mặc kệ, đối phương không bao lâu linh hồn cũng sẽ bị ô nhiễm, cuối cùng trở thành huyết nhục tối say nô lệ, trở thành khôi phục nó lực lượng một vòng, bởi vậy bọn họ ra tay không lưu tình. Nhưng là phản bội địa phủ, đầu nhập ngoại tà. Nói đùa cái gì? Địa phủ âm binh có bao nhiêu? Hàng trăm triệu. Đầu hàng có bao nhiêu? Một cái không có. Là, bọn họ chỉ là tiểu binh, chỉ là địa phủ không có ý nghĩa tồn tại, có thể từng cái âm binh cái kia cũng là chiếm được nương nương chúc phúc, từ vô tận trong thống khổ giải thoát đi ra người. Nương nương đó chính là bọn họ tín ngưỡng, là bọn họ ký thác, là bọn họ tất cả. Đối mặt nương nương địch nhân, dù là linh hồn trầm luân, dù là vĩnh viễn không siêu sinh, cũng chỉ có một chữ, giết. Bây giờ cái kia huyết nhục tối say phía dưới, bao nhiêu bạn đồng sự bị đè ở phía dưới. Cho dù vĩnh viễn không siêu sinh, cho dù không được giải thoát, bọn họ vẫn như cũ lòng tràn đầy cứu hận, không ngừng trùng kích huyết nhục tối say. Phản bội. Nói đùa cái gì? Cút ngay cho ta đi một bên. Phán quan tức nổ tung, trở tay một bàn tay liền trực tiếp đem mặt ngựa đập vào trên mặt đất, lửa giận ngút trời nói, đầu nhập ngoại tà. Cách lão tử. Thả ngươi mẹ hắn thối cầu thí, sinh là địa phủ người, chết là địa phủ quỷ, lão tử thế nhưng là địa phủ phán quan, địa phủ phán quan có phản bội nương nương sao? Một cái không có. Hiện tại huyết sắc cối say phía dưới chân áp, chỉ cần linh hồn còn có một tia hoàn chỉnh, nhưng có phán quan phản bội. Lúc này cờ mờ nờ còn thăm dò, muốn đầu nhập lão tử còn cần chờ hiện tại. Vô thường khốc tăng động tại trên tay ngươi cho rằng lão tử không biết. Vừa rồi chuẩn bị đâm lão tử ngươi cho rằng lão tử không biết. Chỉ ngươi miệng tiện, ngươi mẹ nó miệng làm sao lại hèn như vậy? Lúc trước đầu trâu mặt ngựa làm sao lại lưu lại ngươi cái này hỗn trướng? Đi. Lấy thái âm huyền thủy tới. Phán quan xanh cả mặt, ánh mắt bốc hỏa, hắn không thể tin, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hận ý vô tận, nhịn không được đưa tay cho mình một cái tát mạnh. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ta liền nói từ đó về sau liền không có ở đây phát động công kích, vậy mà tại nương nương trên tấm bia đá hạ thủ chân. Mặt ngựa không nói lời nào đứng lên, giờ phút này, nhưng thấy hắn trên tay cầm lấy màu tuyết trắng chạy khốc tăng đồng, phía trên đạo văn đại tác, đạo vận hoàn chỉnh, cùng âm binh vũ khí khác biệt, được bổ sung rất tốt, cũng không có đánh mất lực lượng. Hắn nhếch miệng lộ cười, một mặt định nói, đúng đúng, đại nhân nói đúng. Đây không phải vô thường đại nhân cho đi mệnh lệnh sao? Ta lập tức đi làm, lập tức đi ngay. Mặt ngựa chạy chậm lên, hướng về bia đá một bên khác vào tới, chỉ chốc lát sau hắn trở lại rồi, bưng một cái bát, bên trong chứa đầy cực âm chi lực, còn đến tay hắn bắt đầu bẻ xương. Hắn lấy pháp lực nâng, đem bên trong năng lượng khóa kín, không cho nửa điểm tiết lộ. Cấp tốc bưng tới, đưa cho phán quan. Phán quan tiếp nhận, không chút do dự túi người đi đến Lý Tố trước mặt nói, đại nhân, ngươi nhẫn mại một lần, đây là thái âm lực, chính là địa phủ trước đó giữ lại, đối với huyết đục tối say lực lượng có tác dụng khắc chế, kinh văn hẳn là hạch tâm xảy ra vấn đề, bất quá không có việc gì cơ sở thiên chương ngài xem rồi à. Bên trong có thái âm chi đạo phương pháp tu hành, ngươi toàn lực vận chuyển, phối hợp thái âm lực chấn áp cố này tà lực. Nói đi, hắn thở ra trên chén cấm chế, hướng thẳng đến Lý Tố thân thể ngã xuống. Thái âm lực. Lý Tố ngơ ngác một chút, này lực lượng hắn không xa lạ gì, quỷ bực bên trong thì có. Bao trùm nhiếp tiểu thiến đã tạo thành giống như thực chất, so với cái này trong chén hoàn toàn có thể nói một cái thiên, một cái địa. Cảm thụ được phán quan lo lắng, mặt ngựa bọn họ hành vi, tựa hồ cũng không vấn đề. Phải biết bây giờ Lý Tố mặc dù bị tà lực ô nhiễm, loại này ô nhiễm là chủ động, kinh văn bản thân in vào linh hồn hắn bên trên, cũng bởi vậy đối phương lực lượng cũng ở đây bị hắn nắm giữ. Có lẽ lực lượng nơi phát ra không biết, Lý Tố không có thế giới thiên phú thiên quyền. Nhưng hắn bây giờ năng lực lĩnh ngộ, kém sao? Không kém. Cái khác không nói, chỉ là đạo giải một cái tồn tại, hắn liền đã có thể phân tích tất cả công pháp, bắt đầu từ số không học tập, đạt tới vô thượng cảnh giới. Không sai, đạo giải chính là như bức như vậy, tương đương với ngộ tính gia tăng 99. Sau đó đối phương đại đạo mặc dù tà tính, nhưng không hề nghi ngờ là linh hồn đại đạo một loại, con đường khác nhau trí cao. Nắm bước linh hồn trí cao phía dưới, giống nhau linh hồn đại đạo trong mắt hắn, liền hai chữ, lộ ra trò vẹn. Bởi vậy ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn, Lý Tố đối với nó lực lượng bản chất hiểu rõ cũng càng nhiều. Vì sao lại minh bạch cố lực lượng này đến từ huyết nục cối xay? Vì sao biết được huyết nục cối xay trái phải chuyển động là sinh ra cô năng lượng này đầu nguồn? Đây là linh hồn đại đạo bên trong loại khác, đạo này, hoặc có lẽ là cái kia cối xay trên bản chất chính là sinh tử lưỡng cực, linh hồn sinh cùng linh hồn chết, không chỉ có như thế huyết nục cối xay cũng có vấn đề, nó là lưỡng cực sinh tử, có thể vốn phải là chính chuyển thành sinh, nghịch chuyển thành chết, kết quả nó bóp méo, đảo ngược mà sống, chính chuyển thành chết, bởi vậy tạo thành này vĩnh thế không được siêu sinh luân hồi. Cảm thụ được vô cùng tinh khiết thái âm lực, cùng bọn họ phản ứng, hiển nhiên bia đá có vấn đề điểm ấy, bọn họ cũng không biết rõ tình hình. Vừa rồi hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được, mặt ngựa lời nói lúc rơi xuống, âm binh nhóm cơ hồ không chút nào che lấp, có sát khí tại bừng bừng phân chấn, nhằm vào phán quan đi, đồng dạng dù là bị đập nằm xuống mặt ngựa không nồng đậm, cũng có sát cơ, cũng là nhằm vào phán quan. Cực kỳ hiển nhiên, phàm là phán quan vừa rồi thật có loại kia suy nghĩ, chỉ sợ tiếp theo màn trực tiếp chính là bạch đồng tử vào, đỏ đồng tử ra. Do dự đều không mang theo loại kia. Linh hồn đại đạo tu hành, để cho Lý Tố có thể bắt được rất nhiều thứ trên linh hồn cảm xúc. Bởi vậy phán quan nổi giận cũng là thật, trong nháy mắt đó, hắn là thật hận không thể tiêu diệt mặt ngựa, hoài nghi hắn nhân cách có thể, nhưng hoài nghi hắn tín ngưỡng, hoài nghi hắn đối với nương nương trung thành. Đưa tay, Lý Tố bắt được phán quan tay, không làm cho đối phương ngã xuống thái âm lực. Đại nhân. Phán quan nhịn không được ngơ ngác một chút. Lý Tố một mặt tay này nói, xin lỗi, văn bia xảy ra vấn đề, nhịn không được dò xét một lần. Thân thể nhịn không được run một cái, phán quan trực tiếp hít một hơi, thăm dò. Ừ, nếu đổi lại là hắn cũng đã biết, không, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ trước tiên liền sẽ tiêu diệt mang tự mình tiến tới học tập kinh văn người. Hắn trên mặt lộ ra cười khổ, nhưng không có thu tay lại trên bát, mà là nói thẳng, đại nhân, ta đã biết, không có việc gì, đây là nên làm. Bất quá này trước đó mời đại nhân trước lấy thái âm lực trị liệu, ngươi tình huống có thể không lạc quan, tiếp tục kéo dài sẽ xuất vấn đề. Lý Tố cười cười, lắc đầu, ngược lại nói, ta xem các ngươi hồn thể năng lượng đều hết sức suy yếu, đã có thái âm lực, vì sao không sử dụng? Làm sao có thể? Thái âm lực chủ yếu tác dụng là dùng tại phong đô, nương nương lưu lại lực lượng mặc dù cường đại, mà dù sao là vô văn chi nguyên, thái âm lực có thể tiến hành bổ sung, đến mức chúng ta có thể duy trì hồn thể tồn tại liền tốt. Chúng ta nhiệm vụ là xem trọng nơi này, mặt ngựa sẽ ra ngoài lừa gạt ngài cũng là muốn tiết kiệm tài nguyên, không muốn lãng phí còn lại không nhiều thái âm lực. Tất nhiên quý giá như thế, còn cần tới cứu ta. Đại nhân, ta biết một dãy chuyện nhường ngươi sinh lòng hoài nghi, đổi thành ta cũng hoài nghi. Đại nhân kỳ thật nếu là người khác lời nói, chúng ta thật sẽ không cứu, khả năng cao là trực tiếp đem đại nhân đánh giết, ném ra phong đô. Phán quan cũng không có che lấp cái gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Lý Tố nói, ngươi không giống nhau, đại nhân ngươi người mang năm thánh chi lực, thánh nhân chi lực nếu là không có thánh nhân tán thành, làm sao có thể học tập thành công? Đây chính là thánh nhân, không gì không biết thánh nhân. Liền xem như bọn chúng công pháp cũng có được to lớn linh tính, có thể nhận ra. Bất luận đại nhân là thánh nhân tuyển lấy, vẫn là công pháp tuyển lấy, cái kia đều không hề nghi ngờ ở trên thân thể ngươi ký thác lớn hy vọng, ngươi tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên đại nhân mời không nên do dự, lấy thái âm lực cứu chữa bản thân, nếu là ngươi cảm thấy có vấn đề, hoài nghi, ta có thể bông xuống bát, cùng mặt ngựa bọn họ tối lui, ngươi tự hành chữa trị cũng có thể. Nhìn xem phán quan, Lý Tố nhịn không được bật cười, không thể nghi ngờ, cùng trong sách khác biệt, chân thực hồng hoàng sinh linh đối với thánh nhân cũng không chỉ là kính sợ lực lượng a, càng là tuyệt đối tín ngưỡng. Hồi tưởng lại bảo liên đăng thế giới, bởi vì chính mình công pháp quan hệ, thiện giáo, xiển giáo, nhân giáo đối với hắn thái độ đều vô cùng tốt. Sư tôn tán thành, chẳng khác nào bản thân tán thành, đây là bao lớn tín nhiệm. Thập nhị kim tiên bị gọi trên đỉnh tam hoa, nguyên thủy thiên tôn trực tiếp hạ tràng, tam tiêu bị giết, thông thiên giáo chủ trực tiếp hạ tràng. Trong này, không hề nghi ngờ có thể nhìn ra được đạo môn sư đồ ở giữa tình cảm, đó là không hề nghi ngờ yêu, yêu vô cùng thâm trầm. Bây giờ địa phủ, cho dù âm binh phát hiện phán quan cấp bậc tồn tại dự định phản bội, đều có thể trực tiếp giơ đao tử, có thể nghĩ ở tại bọn họ đáy lòng, bình tâm nương nương địa vị. Lý Tố cười nhẹ một tiếng, không có ở đây hoài nghi, cũng không thể nghi ngờ, phần này tín ngưỡng nó chân thực không giả. Thở ra một hơi, thân thể của hắn bắt đầu chấn động, hồn phách bắt đầu phát sáng, có vĩ lực tại nảy mầm, tại hiện hiện. Linh hồn khẽ run lên, có đồ vật thoát ra. Chương 259, Lục đạo khí linh 2 chương 259, Lục đạo khí linh 2 trong nháy mắt, Lý Tố dưới chân đang chấn động, quỷ vực tại vang lên, phát ra vô cùng vui sướng thanh âm, quá lâu, thật sự là quá lâu quá lâu. Quen thuộc, hoài niệm, linh hồn nhóm khao khát phần kia lực lượng, xuất hiện lần nữa. Một cái to lớn vô cùng xoắn ốc xuất hiện ở Lý Tố trên đỉnh đầu, bên trong có 5 cái tiểu xoắn ốc, bọn chúng tích lưu lưu chuyển động lên, phát ra vô cùng nhu hòa lực lượng, dẫn dắt linh hồn, đuốt lên điên cuồng, rửa đi hỗn độn. Trong phút chốc, phán quan bọn họ giật mình, ngây dại, không thể tin mở to bản thân con mắt. Đây là Lục đạo luân hồi chi lực, thực sự là dễ tính toán a. Nhìn về phía bia đá, người là thật, cố sự là thật, thậm chí đại đạo nội dung cũng là thật, chính là chạm đến chỗ sâu trước đó trừ bỏ vấn đề. Không hề nghi ngờ, vừa rồi thật cực kỳ hung hiểm vô cùng. Nếu như không phải Lý Tố trước một bước từ cơ sở, dựa vào thiên quyền, cũng thông qua từ bắt ma hồn nơi đó được điểm điểm linh quang bù đắp, linh hồn chí cao thành tựu trước đó liền bị cái đồ chơi này bám vào lời nói, cho dù nói là hắn cũng phải vạn phần đau đầu, phiền phức lớn hơn rồi. Dù sao hắn cảnh giới không đủ, giờ phút này tất cả nhục thân vẫn là huyết nhục tối say cơ sở, đơn độc chỉ có linh hồn phía dưới, tất nhiên bị triệt để xâm nhiễm. Lý Tố đôi mắt lóe lên, đối với bố trí cái đồ chơi này tồn tại, nội tâm phát lạnh. Có thể nhìn thấy cuối cùng căn bản, tất nhiên là thiên tài, có cường đại nội tính, tại tối hậu quan đầu trong lúc mấu chốt thẻ như vậy một lần, đồng đẳng với từ dễ trên chặt đứt linh hồn trí cao đạo thống không nói, còn trái lại thu được thiên phú cực giai nô lệ, đây quả thực là một bốn bốn lời. Đáng tiếc, bản thân thiên phú quá mạnh, mạnh đến không phải người, vượt qua tưởng tượng. Chỉ là xuyên thấu qua cơ bản, cộng thêm ma hồn linh quang, liền ngộ được linh hồn trí cao căn bản đại đạo, lục đạo luân hồi chi lực. Lý Tố năm thiên trí cao đều vượt qua đối phương, chỉ là bởi vì tính chất khác biệt, đối phương lực lượng quá nhiều, bản thân cảnh giới không đủ, cho nên gánh không được. Nhưng cùng nguyên thánh đạo phía dưới, tất cả mọi người là linh hồn, dưới tình huống như vậy ta cao hơn ngươi, cái kia giá trị liền hoàn toàn khác biệt, mặc dù lượng rất lớn, nhưng thủy chung có hạn chế, không cách nào đạt tới chất biến trình độ. Nói cách khác, huyết nhục tối say tự mình đến vẫn được, dựa vào loại phương thức này muốn nô dịch so với chính mình đẳng cấp cao hơn nữa, cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Lý Tố suy nghĩ hơi động một chút, bắt đầu vận chuyển lục đạo luân hồi lên, hướng thẳng đến bản thân quỷ vực chìm xuống dưới, cùng thần thông kết hợp, cùng năng lực kết hợp. Ông âm vang chấn động, theo lục đạo luân hồi rơi xuống, Lý Tố quỷ vực chấn động lên, trừ bỏ bùn đen dung chuyển thời điểm mới có như vậy một chút sinh cơ, nơi này bắt đầu chấn động, bắt đầu biến hóa, bắt đầu hiện hóa thế giới. Lấy lục đạo luân hồi làm trung tâm, phát sinh to lớn vô cùng biến hóa. Quần quần bùn đen bay lên mà lên, xông vào lục đạo, tại vòng xoáy khuấy động phía dưới, màu đen bị một chút xíu rửa sạch, biến thành linh quang điểm điểm. Một chút tung bay ở bầu trời, hóa thành đám mây, tự tại bay lượn. Một chút rơi xuống, hóa thành cỏ cây, dài ra theo gió, tỏa sáng phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Lại có một chút hóa thành núi, hóa thành sông. Đen kịt thế giới, nên đón ánh sáng, linh tính ánh sáng, có phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ tại nảy mầm, đang tỏa ra. Nhiếp Tiểu Thiến ở tại Thái Âm chi hạch cũng rơi xuống, ngay tại lục đạo luân hồi phía dưới, cứng rắn vô cùng Thái Âm chi khí bắt đầu tăng ra, hóa thành nước, biến thành một cái to lớn vô cùng hồ nước. Thái Âm chi khí chậm rãi dâng lên, hồn phách linh quang không ngừng đan xen, quỷ vực biến thành tịnh thổ, tử vong biến thành tường hòa. Có vui thích sinh ở rung động, có tinh lực tại nảy lên. Bọn chúng cười toe toét đùa giỡn, tại đã từng quỷ vực bên trong. Trên hư không, lục đạo luân hồi ở tại. Có linh quang đang chấn động, có linh tính tại nảy mầm. Một cái hư ảnh nho nhỏ bóng người xuất hiện, nó mọc ra thon dài mái tóc, phảng phất bút bê đồng dạng, khanh khách cười lớn, tại lục đạo luân hồi bên trong quay cuồng, hoạt bát hiếu động, nhảy cẫng đến cực điểm. Ách, nhìn xem xuất hiện bộ dáng, Lý Tố nguyên bản tràn đầy nụ cười mặt nhất thời cứng đờ. Đó là hắn đạo quả, linh hồn đạo quả. Nhưng vì sao là nữ hải? Lập tức Lý Tố có chút lộn xộn, không đúng, bản thân đạo quả thế nào lại là một cái tiểu nữ hải? Nhưng mà chẳng kịp chờ Lý Tố có hành động, linh hồn đạo quả động, nó mặc dù mới vừa thành hình, lại đã có thần trí, minh bạch rất nhiều, đều không cần Lý Tố khống chế. Chính nó liền trực tiếp bay nhào đi ra, lập tức liền nằm ở Lý Tố nhục thân phía trên, ở tại chấn động vô cùng dưới ánh mắt, ô hoa mở ra miệng mình, ôm Lý Tố liền mở gặm, răng rắc mấy lần, Lý Tố nhục thân liền bị tiểu gia hỏa cắn dạn nứt ra. Mẹ nó! Đợi lát nữa, chậm một chút, im miệng! Người muốn cắn chết ta hả? Lý Tố cấp bách, muốn đưa tay đem chính mình đạo quả ôm lấy, không cho nàng gặm, nhi tử gấu hắn biết rõ, nữ nhi không phải là áo bông sao. Quả nhiên bởi vì là bản thân trở nên, cho nên có gấu thuộc tính. Ách! Không đúng! Kèm theo thân thể bị tan phá, Lý Tố hắn ký túc, không phải nói là bị câu buộc ở bên trong linh hồn lập tức bị giải phóng ra, một trận tư sướng, linh hồn phảng phất chiếm được tự do. Mà những cái này huyết nhục tại tiểu gia hỏa trong miệng cấp tốc biến thành khủng bố kinh văn, có lực lượng đáng sợ, đang không ngừng chấn động, đáng tiếc đối mặt tiểu gia hỏa bọn chúng mặc dù cường đại, lại trực tiếp bị áp chế, bị trực tiếp xoắn nát nuốt vào bụng ra, linh hồn đạo quả chấn động một lần, ngay sau đó lộ ra rất vui khí tức, hài lòng không chịu nổi rồi, khá là có chút khoa tay múa chân, an tinh tinh có vị. Nương nương. Không đúng, lục đạo khí linh. Bốn liền kiếp sợ không gì sánh nổi phán quan giờ khắc này cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng lên tiếng kinh hô, trong hai con ngươi mang theo vô cùng nóng rực thần sắc. Nương nương, lục đạo khí linh, cơ mờ nở, cái quỷ gì? Đây là ta. Lý Tố sợ ngây người cái gì cùng cái gì? Ừ, cẩn thận cảm thụ một phen, không đúng, đây không phải hắn đạo quả, lục đạo luân hồi mới là hắn đạo quả, mà không phải trước mắt nữ hoa hoa này. Nói cách khác đây là phán quan bọn họ nói tới khí linh. Vì sao khí linh tại trong thân thể mình? Lý Tố đầy trong đầu cũng là dấu chấm hỏi, không thể nào hiểu được. Bất quá hắn có thể cảm nhận được liên quan, bản thân lục đạo luân hồi tu thành một khắc, đối phương cùng hắn liền liên hệ, giống như bản cổ phiên, giống như thanh bình kiếm đồng dạng, cho nên kém chút đưa nàng nhận thành là mình đạo quả. Nhìn không được, Lý Tố hắn thường thường thở ra một hơi nhi, còn tốt, còn tốt. Kém chút liền coi chính mình bởi vì âm khí quá nặng, luyện được nữ thân. Ông. Đúng lúc này, Lý Tố đông nhiên khẽ giật mình, lục đạo khí linh 2-3 lần gặm xong rồi hắn thân thể về sau, nàng ngẩng đầu nhi nhìn xem Lý Tố nói, ngươi cần phải trở về. Ách. Ngươi vẫn chỉ là pháp lực cảnh, cho dù nói có chí cao căn bản trấn áp, linh hồn cũng không thể ly thể quá lâu. A. Địa phủ bên này ta sẽ giải quyết, mặc dù cảnh giới còn thấp, bất quá có đồng nguyên chi lực, trấn áp cái kia ô nhiễm bản tôn thế giới nát đĩa không thành vấn đề, đi thôi. Cố gắng a tiểu gia hỏa, cố gắng tăng lên, mau mau tăng lên. Không phải, đợi lát nữa, ta. Lý Tố còn muốn mở miệng, đối phương lại là trực tiếp đưa tay điểm một cái hắn cái chán, nhất thời một trận trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, Lý Tố không có. Vạn ma huyết quật, chỗ sâu. Lý Tố nhục thân ở tại, kèm theo thân thể ấy trên xuất hiện dị thường, bảo vệ ở một bên ma hồn lập tức liền chui vào, bắt đầu triển khai đoạt xá đại nghiệp, muốn đem cỗ này vô cùng cường đại thân thể biến thành bản thân. Nhưng mà vừa đi vào, cái kia ma hồn lập tức cứng đờ. Nó cảnh giới rất cao, là thần thông cảnh, cho dù nói thần thông cảnh nhục thể, một khi bị hắn tiến vào, cũng sẽ tức khắc bị hắn khống chế. Nhưng là, phải hình dung như thế nào đâu? Giờ phút này tiến vào Lý Tố nhục thân cảm thụ. Đó là một cái vô hạn khổng lồ thế giới, nó ở bên trong, liền một cái lớn chừng hạt đậu, đừng nói khống chế thân thể, chính là liền sợi lông đều không động được. Nó trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, không thể nào hiểu được, vì sao sẽ biến thành dạng này. Nó thoáng có chút bối rối, không ngừng bốn phía nhìn, tiến hành cảm giác, không đúng, cái này không phải sao đúng à, nó chỉ là đi vào một cái còn chưa trở thành thần thông cảnh pháp lực cảnh tu sĩ trong thân thể, tại sao có thể như vậy? Khi nó nâng lên đầu mình, ma hồn cứng lại rồi. Giờ phút này, nhưng thấy nó trên đỉnh đầu, bốn cái đạo quả hai cái hư ảnh chính nhìn thấy nó, ánh mắt không hiểu, lóe hàn quang. Nguyên thần đạo quả trong mắt thoáng hiện thái cực đồ, nó mở miệng lên tiếng, chủ hồn còn chưa có trở lại. Liên hoa đạo quả trên bảy sắc bảo quang phát ra, nó lắc đầu, tất cả thánh nhân trong đạo trường, địa phủ bị đánh xuyên không nói, địch nhân binh khí cũng ở lại nơi đó, đoán chừng có chút phiền phức. Thanh bình kiếm quả nói, không nói trước cái kia, cái đồ chơi này là cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Huyết nục mệnh hỏa chấn động một cái, từ tình huống đến xem, đại khái là muốn đoạt xá a. Hư ảnh cổ phiên lắc một lần, tung xuống ngàn vạn quang huy, đánh xuống mặt cái kia ma hồn lăn lộn đầy đất, thân thể rạn nước, ngay sau đó khinh thường nói, liền này, cũng xứng. Hư ảnh kim liên cũng chấn động một cái, đợi chút đi, xem chừng chủ hồn cũng kém không nhiều nên trở về đến rồi. Phía dưới, ma hồn toàn thân cũng nứt ra, ma huyết thật thà chảy ra ngoài, nội tạng đều rơi ra ngoài, có thể nhìn thấy bên trong rạn nước lớn xương cốt. Nó nằm ở nơi đó, hoài nghi nhân sinh. Cái quỷ gì? Này mẹ nó là cái gì quỷ? Vì sao? Nó rõ ràng đem người này linh hồn cho rời đi, vì sao? Thân thể đối phương bên trong lại còn có linh hồn. Không chỉ có như thế, vừa rồi những cái này khí tức, đó là cái gì? Đáng chết, cái kia đến tột cùng là cái gì? Chỉ là uy áp, bản thân linh hồn đều nhanh nức. Mà cái kia cổ phiên tung xuống ánh sáng, trực tiếp liền trọng thương nó, hồn phách đều đánh tan mở không nói, vết thương hoàn toàn không có cách nào khôi phục, không ngừng có máu tươi đang chảy ra. Nó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn dây rủa, muốn ra ngoài. Ông. Một tiếng vang nhỏ, một cái to lớn vòng xoáy mang theo 5 cái vòng xoáy nhỏ đột nhiên xuất hiện, trong vòng xoáy có một cái thân ảnh nhỏ, nó giơ lên bản thân tiểu quyền nói, phiền phức các vị. Lục đạo bội bội khách khí, thế nào? Ừ, chủ hồn đã tu luyện ra lục đạo luân hồi, nắm vững linh hồn trí cao căn bản, lập tức liền sẽ trở về, ta cũng đã nhận được bản nguyên bổ sung, tiếp đó sẽ toàn lực chấn áp tối say, tại chủ hồn trưởng thành trước đó, không để cho đi ra gây chuyện. Ừ, cái kia chịu khổ lục đạo mọi người. Không khách khí, tất cả mọi người đang chấn áp, chủ nhân bọn họ giết tới đến nay còn chưa có trở lại, ở tại bọn họ trước khi đến, thế giới quả quyết không thể để cho ngoại ta đắc thủ. Ừ, chủ hồn trở lại rồi, tiểu muội trước lặn. Cùng lặn, cùng lặn. Rất nhanh Lý Tố thân thể bên trong khôi phục lại bình tĩnh, đạo quả nhóm cũng nhao nhao về tới riêng phần mình địa phương. Thân thể chấn động, Lý Tố hoàn hồn, hắn đột nhiên chấn động, phản phất từ vạn trượng không trung rơi xuống đồng dạng, ngã cái thất điên bắt đảo. T. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tối thiểu giải thích một chút. Hơn nửa ngày mới khôi phục lại, Lý Tố nhóm răng niết miệng, đau. Ừ. Lý Tố động tác đột nhiên đình trệ, nhịn không được nhìn về phía trong thân thể mình một bên khác, bỏ chỗ nào ma hồn, hiện ra quần quần ma tính ma hồn. Dựa vào, thật có đoạt xá. Linh hồn hồn về. Hắn tức khắc cảm nhận được lục thân tồn tại, cái này cùng trước đó thật hoàn toàn khác biệt. Trong phút chốc, Lý Tố tế ra lục đạo, không nói hai lời, trực tiếp mở lớn, chấn áp tới. Vốn liền bị bản cổ phiên chém bị thương sắp chết, bây giờ đối mặt này chuyên môn nhằm vào hồn phách lực lượng, ma hồn nơi nào còn giữ vững được, ba chít chít một lần, bị Lý Tố lục đạo luân hồi đè nát phân thây hóa thành rộng lượng dinh dưỡng, bổ khuyết bản thân. Tê mùi vị kia, thật mạnh, đến đủ lâu năm bao nhiêu năm mới có thể có nồng như vậy vị đạo. Ta không cam tâm. Kèm theo sâu trong linh hồn quanh quần thanh âm, Lý Tố nhịn không được móc móc lỗ tai, mẹ nó ngươi đoạt xá lao tử ta còn chưa lên tiếng đây, quay đầu bị lao tử đánh chết nếu không cam tâm. A thối. Một cục đầm đặc phun ra, Lý Tố mặt mũi tràn đầy xem thường. Đúng rồi, mình bây giờ rốt cuộc ở nơi nào? Linh hồn cùng nhục thể hợp nhất, Lý Tố hắn chậm rãi mở ra bản thân con mắt, sau đó hắn tức khắc nhắm lại. người tê liệt. Cái quỷ gì? Giờ phút này, nhục thân nơi ở là một cái huyết nhục gian phòng, khắp nơi lấp đầy thần kinh, có huyết nhục run run, cả phòng phảng phất cũng là sống một dạng, mà hắn bị vây ở chỗ này, bị huyết nhục bao trùm. Ta mẹ nó đây là đến chủng tộc trong hang ổ sao? Chương 260, vũ hóa tiến hành lúc chương 260, vũ hóa tiến hành lúc tỉnh táo, tỉnh táo. Dùng vài giây đồng hồ, Lý Tố để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu quan sát bản thân tình huống. Nhục thân cùng linh hồn lần thứ hai kết hợp dưới, linh hồn hắn cùng nhục thân đều ở chấn động, nhục thân bởi vì linh hồn tu thành linh hồn chí cao căn bản pháp lục đạo luân hồi mà chấn động, đồng thời linh hồn cũng bởi vì nhục thân hoàn thành tứ hóa mà thân hóa. Nói cách khác rơi vào cái kia hố sâu trước, trực tiếp tứ hóa là hoàn thành, có thể linh hồn còn chưa kịp triệt để thủy biến, hắn liền bị đuổi ra khỏi bản thân thân thể. Trên linh hồn bốn bộ chí cao kinh văn tại hiện, không ngừng chấn động. Nguyên thần đạo quả, liên hoa đạo quả, huyết nhục mệnh hỏa, thanh bình kiếm quả đều ở vang lên, cùng trên linh hồn kinh văn của mình. Linh hồn hắn tại một chút xíu cải biến, hoàn toàn thay đổi. Loại biến hóa này, trước mắt vẹn vẹn chỉ là để cho linh hồn hắn càng thêm thần dị, đầy đủ càng nhiều thuộc tính, tương lai làm Lý Tố đột phá này một cái giai tầng, tiến vào thần thông cảnh cấp độ về sau, phần này dị hóa sinh ra hiệu quả, mới có thể chân chính trên ý nghĩa triệt để hiện hiện. Chí cao thiên chương, chọn vẹn bốn bộ chí cao thiên chương, dù là Lý Tố như vậy dừng lại không có ở đây hóa đạo, chỉ sợ cũng đem vượt qua tưởng tượng. Hắn cơ sở, hắn căn cơ, dĩ nhiên đạt đến một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cấp độ. Hóa đạo, bản thân liền là một loại đối với trước mắt cảnh giới siêu việt, là phá hạn. Mà đã tới cao thiên chương căn bản pháp hóa đạo, liền càng thêm không cần nói, có lẽ đại gia độ cao giống nhau, có thể chiều sâu phương diện không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác. Mà dưới tình huống bình thường, nhân tộc bên này pháp lực cảnh cũng tốt, yêu tộc bên kia cũng được. Hóa đạo cũng là lấy một loại pháp làm căn bản. Nói thí dụ như chương sinh hình, nàng ngũ hóa, trên thực tế cũng là một loại pháp, khi mở khi tỏ, càng ngày càng cường đại. Lý Tố lại khác, hắn căn bản pháp quá nhiều, tứ hóa pháp cũng là một cái độ cao, cũng là chí cao thiên chương cuối cùng áo nghĩa, bên trong chênh lệch không cần nói cũng biết. Phải biết hắn bây giờ tiến vào thế giới mảnh vỡ số lần bị năm, trong đó một lần vẫn là sử dụng chìa khóa thế giới, nói cách khác tiến vào số lần vẹn vẹn chỉ có 4 lần, 4 lần liền đã tới pháp lực cảnh cực hạn, pháp lực phương diện trực tiếp đạt đến bản không có khả năng 1500 tuổi độ cao, cái này không thể nghi ngờ cùng hắn nắm giữ căn bản pháp quá nhiều cũng có quan hệ rất lớn. Mà không hề nghi ngờ 4 lần liền pháp lực cảnh cực hạn, lần thứ 5 liền có thể bước vào thần thông cảnh, trong này mang ý nghĩa đồ vật là rất khác biệt. Mọi người đều biết, trước mắt thế giới cảnh giới có 5: Võ đạo cảnh, pháp lực cảnh, thần thông cảnh, tiên nhân cảnh, cũng vẫn chưa có người nào đạt tới qua thần thoại cảnh. Vì sao thần thoại cảnh không người đạt tới? Tiên nhân cảnh trên cơ bản chính là cực hạn. Bởi vì có thể bình thường tiến vào thế giới mảnh vỡ số lần là có cực hạn, trước mắt cao nhất tiến độ chính là 9 lần. 3 lần võ đạo cảnh, 3 lần pháp lực cảnh, 3 lần thần thông cảnh, dưới tình huống bình thường mà nói căn bản không có cách nào thành tiểu tiên nhân cảnh. Lúc này, chìa khóa thế giới tầm quan trọng liền thể hiện ra. Không tính số lần, không tăng lên độ khó, lại có thể tăng cường thực lực. Bây giờ tiên nhân cảnh trên cơ bản đều dựa vào chìa khóa thế giới đột phá thần thông cảnh, thành tiểu tiên nhân cảnh. Đại bộ phận đều là đang lần thứ 8 thời điểm, thông qua chìa khóa thế giới sớm tích lũy tràn đầy thần thông cảnh yêu cầu, thông qua lần thứ 9 thành tiểu tiên nhân cảnh. Theo một ý nghĩa nào đó, đến cảnh giới này, bọn họ đã tiêu hao hết bản thân nội tình. Mặc dù còn có thể thu hoạch chìa khóa thế giới, nhưng là bọn họ đã đến cực hạn, mặc dù có thể không ngừng tích lũy, không ngừng mạnh lên, có thể trên thực tế bọn họ là không có cách nào tiến giai thần thoại cảnh. Mà Lý Tố là không giống nhau. Hắn mới 4 lần tiến vào thế giới mạnh mẽ, bình thường số lần còn có còn lại trọn vẹn 5 lần, nếu có thể bảo trì thần thông cảnh 2 lần, tiên nhân cảnh 2 lần lời nói, hắn là cái thứ nhất có được bước vào thần thoại cảnh cấp bậc tồn tại. Độ cao, chiều sâu, không hề nghi ngờ Lý Tố cũng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Dù là phóng nhãn hùng hoàng, trừ bỏ thánh nhân bên ngoài, Lý Tố cảnh giới, thực lực cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế giới. Pháp lực cảnh có thể chém giết thần thông cảnh, không ra trò đùa, tại yếu thần thông cảnh pháp lực lượng cũng là pháp lực cảnh gấp 10 lần, có thể nghĩ Lý Tố phá hạn trình độ rốt cuộc có bao nhiêu hung ác. Pháp lực cảnh còn không làm sao nhìn ra được, một khi tỷ như đặt chân thần thông cảnh, không hề nghi ngờ sẽ chất biến, muốn giết hắn thần thông cảnh căn bản không nửa điểm khả năng, chỉ có tiên nhân cảnh trực tiếp xuất thủ. Cảm thụ được linh hồn thể biến, Lý Tố cũng không có vì vậy thỏa mãn, hắn bắt đầu trầm tĩnh lại, tiếp tục hóa đạo lên. Quỷ vực bên trong hắn vì hoàn thành tứ hóa thôn vệ đại lượng ma hồn, bên trong không thiếu cao chất lượng, mặc dù dùng không ít, vẫn như trước còn lại không ít, tiếp cận một nửa. Cùng lúc đó, linh hồn cùng nhục thể bị phân liệt trước đó, Lý Tố lấy Phật quốc thôn vệ một cái bị bản thân hóa đạo dị tượng kích thương đại ma hồn, không hề nghi ngờ đó là siêu cao chất lượng, là thần thông cảnh cấp bậc ma hồn, bên trong dinh dưỡng càng không cần phải nói. Sau đó ngay mới vừa rồi, hắn trở về nhục thân lấy lục đạo luân hồi để chết chuẩn bị đoạt xá ma hồn, không thể nghi ngờ cũng là một cái thần thông cảnh cấp bậc, có được rộng lượng năng lượng. Mặc dù thân thể bị một loại nào đó huyết nhục bao trùm, thân hồi lấp tại phảng phất chủng tộc căn cứ một dạng địa phương, Lý Tố lại không gấp thoát đi, mà là trực tiếp bắt đầu tiến hành tu hành. Không hề nghi ngờ, nơi này tuyệt đối là ma hồn hang ổ, trong này có bao nhiêu người mạnh mẽ, rất khó tưởng tượng. Địa phủ đi một lượt về sau, không chỉ có để cho hắn ý thức đến cái thế giới này có đáng sợ ngoại tà, đối phương ngàn năm xuống tới cũng không có đình chỉ bất động, mà là tại một chút xíu chuẩn bị, muốn đông sơn tái khởi. Lục đạo khí linh rời đi, bàn cổ phiên rời đi, thanh bình kiếm cũng ở đây phương xa chấn áp cái gì, tất cả đều nói cho Lý Tố, yêu tộc chỉ là một cái tai nạn nhẹ, không đáng giá nhắc tới cảm mạo virus, ngoại tà mới là đáng sợ nhất, là có thể muốn mạng ra hỏa. Hắn tiếp tục hóa đạo lên, mục tiêu cũng rất đơn giản, nắm giữ căn bản pháp toàn bộ hóa đạo. Nói cách khác kim cương long giới, bàn cổ phiên, lục đạo luân hồi đều muốn hóa đạo. Bàn cổ phiên bây giờ xương cốt trên đã hoàn thành gần một nửa, muốn tiếp tục. Bởi vì đã hấp thu đại lượng ma hồn, nhu cầu càng ngày càng lớn lên, hóa đạo tốc độ cũng rõ ràng giảm xuống, bất quá vấn đề không lớn, hai cái thần thông cảnh cấp bậc ma hồn mang đến là vượt qua tưởng tượng năng lượng, bao quát chất lượng. Loại này cao chất lượng dung nhập dưới, phối hợp lý tố Phật quốc bên trong linh khoáng, bàn cổ phiên hóa đạo cực kỳ thuận lợi, vẹn vẹn 3 ngày không đến, xương cốt trên đã khắc đầy đạo văn, ngọc thanh thiên chương đại đạo. Xương cốt hoàn thành, Lý Tố thân thể nhịn không được khanh khách rung động, xương cốt đang phát sáng, năm loại đại đạo thiên chương cuốn giao dưới, có ánh sáng huy hiện, phun ra lộng lây sắc thái, nó đang chấn động, đang nhảy vọt, phảng phất sống lại một dạng, xương cốt bắt đầu biến sắc, từ nguyên bản trắng sữa hướng về trắng bạc xuất phát, có từng điểm kim quang tại tiêu tán, bắt đầu thay biến. Vũ hóa là một cái cực hạn, không sai. Cảm thụ được bản thân xương cốt tình huống, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, vũ hóa qua đi, nên đón hắn sợ rằng sẽ lại là một trận lột xác to lớn, bình thường hóa đạo là phá hạn, vũ hóa ước chừng chính là một nấc thang, một cái cực hạn, sẽ phát sinh thần dị sự tình, sinh mệnh sẽ thay biến, hướng về không biết phương hướng đi. Hắn không ngừng, vẫn như cũ tiếp tục. Đồng thời trong thời gian này, Lý Tố bổ sung không ít tiêu hao. Hắn vị trí, thỉnh thoảng có ma hồn tới, những cái này ma hồn chất lượng cực cao, nếu là dựa theo tiểu, trung, lao đến tính toán, cơ bản cũng là trung cấp, đồng thời chất lượng cực cao, nhanh đến lao niên cấp bậc, bổ sung một cái cũng có thể làm cho hắn dùng không ít thời gian. Lại là một tuần trôi qua, kinh mạch cũng hoàn thành hóa đạo. Sau đó là cơ bắp, hai hóa qua đi, lần này tốc độ không thể nghi ngờ lần nữa giảm xuống rất nhiều, muốn hoàn thành, thời gian đoán chừng muốn tăng gấp đôi. Tiêu hao cũng lớn hơn, thần thông cảnh ma hồn bị hắn dùng xong rồi, tiếp tế cũng theo không kịp. Có chút bất đắc dĩ mở to mắt, Lý Tố hắn nhịn không được thở dài, mẹ nó cái thế giới này nhất thao đạn sự tình là cái gì? Không hề nghi ngờ, tu hành đến thời điểm then chốt, không có tiền. Bây giờ hắn chẳng những đoạt lại ma hồn tiêu hao sạch, chính là đoạt lại linh khoáng đều ảm đạm, đại lượng linh khí mất đi dưới, tiếp tục rút ra hạch tâm liền phải sụp đổ, vỡ vụn thành mấy khối, không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng hành vi, nhất định phải cho nó chút thời gian khôi phục mới được. Mà loại này khôi phục thời gian, không hề nghi ngờ là lấy năm làm đơn vị. Nói cách khác muốn hoàn thành ngũ hóa, hắn phải đi săn, ở nơi này đáng sợ trong động ma, đi săn cường đại ma hồn, bổ sung bản thân. Có thể lời nói hắn thật muốn chờ mình hoàn thành Ngọc Thanh Tiên Chương hóa đạo về sau, cũng chính là ngũ hóa chạm đến cái gọi là hóa đạo cực hạn tại hành động, đáng tiếc hiện thực không cho phép. Làm sao xử lý? Hiện tại ra ngoài sao? Không biết Vạn Ma Huyết Quật tình huống Lý Tố hành động còn có thể không quá cố kỵ, bây giờ biết rõ phía dưới, Vạn Ma Huyết Quật chỗ sâu rốt cuộc có hay không ẩn thân cổ lao tồn tại. Không hề nghi ngờ, khẳng định có a. Đối mặt kết quả này, Lý Tố không thể nghi ngờ tương đối xoắn xuýt. Tại Lý Tố bởi vì tại Nguyên Lâm vào khốn cảnh đồng thời, Vạn Ma Huyết Quật bên trong, chỗ xấu nhất. Nơi đây, ngồi 15 tên khí tức vô cùng cường đại tồn tại, bọn họ có rất nhiều loại tộc, người, yêu đều có, đặc thù không đồng nhất. Bất quá có một chút cũng rất giống nhau, bọn họ con người đều ở thiêu đốt, bên trong có quỷ dị đỏ thấm hỏa diễm đang nhảy bọn, không chỉ như này bọn họ khí tức vô cùng gần, phản phất đồng xuất một người. Giờ phút này may mà yêu tộc cùng nhân tộc không có ở nơi này, bằng không thì lời nói, chỉ sợ không phải biết rõ sẽ khiếp sợ đến mức nào. Bởi vì này 15 trong đó, yếu nhất cũng là thần thông cảnh đỉnh phong, đồng thời chỉ có một cái, nó khí tức đang gia tăng, không ngừng gia tăng, đang tại thủy biến, hướng về tiên nhân cảnh phương hướng. Đến mức còn lại, toàn bộ đều là tiên nhân cảnh, đồng thời đơn vòng khí tức, yếu nhất tiên nhân cảnh đều so tá y y ra cái kia muốn mạnh hơn không ít. Mà mạnh nhất, đã ở vào bát vương cấp 1, trọn vẹn 9 cái, về số lượng so yêu tộc còn nhiều. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ, phi thường đáng sợ. Nếu là bọn họ ra ngoài, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên toàn bộ địa tiên giới chấn động, nhân tộc yêu tộc đều không được không để xuống lẫn nhau địch ý, đây là đơn độc bất kỳ bên nào đều không thể đối kháng tình huống. Chuyện gì xảy ra? Đồng thời thức tỉnh chúng ta. Trong đó một tên tiên nhân cảnh mở miệng, nhìn về phía thủ tọa nhân đạo, ngươi hẳn phải biết hiện giai đoạn chúng ta không nên ở thời điểm này đồng thời tỉnh lại, muốn tiếp tục ngủ say, giới này thánh nhân trí bảo linh tính đều ở, một khi cảm giác được chúng ta khí tức, liền sẽ tức khắc đánh tới. Huyết nhục tối say bên kia xảy ra vấn đề. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Đã từng địa phủ thánh nhân lưu lại lục đạo luân hồi đột nhiên vừa tỉnh lại, bắt đầu điều động lục đạo chi lực cùng tối say tiến hành đối kháng, muốn đóng lại ma quật đường hầm. Làm sao có thể? Mất đi thánh nhân lực lượng, lục đạo luân hồi sớm tại mấy trăm năm trước liền linh quang hao hết, khí linh nên rơi vào trạng thái ngủ say mới đúng. Không biết, nhưng là có thể khẳng định, xuất hiện biến hóa, không tốt biến hóa. Trước đó không lâu, ta còn cảm thụ được mặt khác hai kiện thánh nhân trí bảo chấn động, mặc dù rất nhanh nhận nặng, có thể không hề nghi ngờ bọn chúng đều vừa tỉnh lại. Ý ngươi là, hai loại khả năng, một cái là thánh nhân trở về. Ngươi hẳn phải biết, này là chuyện không có khả năng. Loại thứ hai chính là trí bảo lại lần nữa nhận chủ. Ngươi là nói phương thế giới này có người kế thừa bọn họ thánh nhân đạo thống. Chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không thì thế nào sẽ có ba kiện trí bảo đồng thời thức tỉnh. Năm đó một trận chiến bọn chúng linh quang tiêu hao vô cùng kịch liệt, đều không được đã rơi vào trạng thái ngủ say, không có đạt được căn bản bổ sung trước đó, tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại. Hiện hiện linh quang này sẽ đối bọn nó sinh ra vô cùng ảnh hưởng, lâm vào lấy kỷ nguyên làm đơn vị vĩnh hằng ngủ say. Lời nói rơi xuống lập tức, Vạn Ma Huyết Quật chỗ sâu lâm vào trầm mặc. Ý ngươi là phái mọi người ra ngoài điều tra tin tức, chúng ta là toàn bộ tiến vào ngủ say, hết sức kiềm chế hắc huyết khí tức, thời gian lấy một năm làm đơn vị. Một đám người liếc nhau về sau, rất nhanh nhẹ gật đầu. Thánh nhân trí bảo khôi phục, có mới người thừa kế xuất hiện, chuyện này với bọn họ mà nói có thể không phải là chuyện tốt, là chuyện xấu, thiên đại chuyện xấu. Bây giờ bọn họ không có ra ngoài nháo là bởi vì cái gì? không chỉ là bởi vì bên ngoài có trí bảo giám sát thiên hạ, một khi lộ ra dấu vết sẽ bị trí bảo đánh giết. Quan trọng hơn là bây giờ ngoại giới sinh linh ngu xuẩn vô cùng, chém giết lẫn nhau, không có cách nào thống hợp cùng một chỗ. Đặc biệt là yêu tộc, nhất định chính là vật trời ban, muốn đem toàn bộ nhân tộc đều cho hủy diệt. Nói thực ra đối với cái này bọn họ không hề nghi ngờ là giơ hai tay hoan nghênh. Nhân tộc mặc dù tu hành không dễ, nhưng là bọn họ trí tuệ trình độ quá cao, một khi thế bắt đầu sẽ trở nên vô cùng phiền phức, sẽ hình thành đáng sợ văn minh hệ thống. Tương phản yêu tộc, mặc dù cá thể cường đại, trí tuệ trình độ lại phi thường thấp, cho dù nói thực lực rất mạnh, chủng tộc quan niệm lại cực kém, tại văn minh tiến trình trên vẫn như cũ ở vào nguyên thủy nhất trình độ. Đủ loại này tộc, cho dù cá thể có mạnh hơn, đối mặt tập đoàn vẫn như cũ chỉ có bị thu gặt vận mệnh. Cho nên bọn chúng không sợ yêu tộc cường đại, ngược lại e ngại nhân tộc phát triển. Bởi vậy đối mặt bây giờ thế cục, bọn họ có thể im lặng đợi tại trong hang ổ, không hành động nguyên nhân. Bây giờ không đồng dạng, chỉ bảo hành động, này mang cho bọn hắn cực lớn bất an, muốn tìm được nguyên nhân, ly trong sạch cùng nhau. Nếu là thật sự có chỉ bảo nhận chủ, vậy nhất định phải nghĩ biện pháp, chém giết người thừa kế, cắt đứt một giới này tân hỏa. Thứ nơi nào bắt đầu dò xét? Đi điệu tiên giới ngoại bộ, trước hết nhất thức tỉnh hai đại chỉ bảo đều ở bên ngoài, đi trước bên ngoài điều tra thêm nhân tộc phải chăng xuất hiện vô cùng cường đại thiên tiêu. Ma quật bên này thì sao? Lục đạo luân hồi ngay ở chỗ này, địa phủ cũng ở đây, địa phủ thánh nhân trí cao thiên trường cũng ở đây chỗ nào, có thể hay không? Cái kia bộ trí cao sớm đã bị cối xay động tay động chân, một khi tu hành, nếu thiên phú đầy đủ, làm liên quan đến hạch tâm nội dung quan trọng liền tất nhiên sẽ ra chuyện, sẽ bị cối xay lạc ấn kinh văn nô dịch, quyết không có thể nào là này nơi này, địa phủ thánh nhân người thừa kế tất nhiên là từ chỗ khác thu được nàng truyền thừa, không có khả năng ở chỗ này, tất nhiên đều ở bên ngoài. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, cũng đúng. Địa phủ bên trong trí cao thiên trường đã bị huyết đục cối xay hạ thủ chân, nếu là thánh nhân tự nhiên có thể phát giác, nhưng nếu là người thừa kế, cái kia chính là một chuyện khác, 100 sẽ bị tay chân dị hóa, biến thành bọn họ một phương người. Lần này ra ngoài nhân tộc phương diện thiên kiêu toàn bộ đều muốn để mắt tới, mặc dù trước mắt phát hiện ba kiện trí bảo hành động, nhưng không bảo đảm còn có đừng cũng vừa tỉnh lại, có người thừa kế, nhưng như cũ kéo dài ngủ say, không có thức tỉnh. Cho nên này thời gian một năm, tận khả năng đi thăm dò, đi khóa chặt, tìm tới càng nhiều càng tốt. Ai đi? Ngươi đi đi, ngươi mới vừa trở thành tiên nhân cảnh. Tự vệ vô ưu, cũng không quá mạnh sẽ không khiến cho cảnh giác. Tốt. Hội nghị rất nhanh kết thúc, kèm theo một người rời đi, còn lại 14 người nhao nhao nhắm lại bản thân con mắt, rơi vào trạng thái ngủ say, đóng lại cùng liên lạc với bên ngoài, mọi thứ đều chờ một năm về sau. Mà rời đi chỗ sâu người thân hình hắn khẽ động, thu liễm toàn bộ khí tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trong chớp mắt ở giữa liền trực tiếp dọc theo hang ngầm động tiến vào đại lộ, ngay sau đó hướng về địa tiên giới cực tốc đi. Đầu tiên là tìm hiểu tin tức. Trước hỏi thăm một chút, hiện trước mắt nhân tộc phương diện phải chăng có cường đại tiên tiêu của khởi, ít nhất 3 cái. Ừ. Ngươi nói yêu tộc. Yêu tộc thiên tiêu, quật khởi liền quật khởi đi, ảnh hưởng không lớn. Nhân tộc, mới là đại địch, khó giải quyết tồn tại, nhất định phải hủy đi bọn họ tất cả khả năng mới được. Không đợi. Vạn ma huyết quật bên trong, Lý Tố cắn răng, quyết định hành động. Vũ hóa cần tài nguyên quá nhiều, vây ở tại chỗ, chờ ma hồn tự mình tiến tới đưa, phải bao lâu tài năng hoàn thành. Quả thực hạt cắt trong sa mạc. Hắn nhục thân chấn động, huyết nhục trí cao reo vang, mấy chục vạn cân lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát, lập tức liền từ cuốn dao hắn trong máu thị thoát ra. Vừa rơi xuống đất, Lý Tố không hề nghĩ ngợi trực tiếp thi triển xảy ra biến hóa chi thuật, lần nữa hóa thành ma hồn. Rời đi ở tại gian phòng, ra một môn, chuyển mấy cái góc, Lý Tố mắt sáng rực lên. Thật nhiều ma hồn. Không cần nói, quỷ vực trực tiếp mở ra, lục đạo luân hồi tại chỗ bộc phát, ứng phó ma hồn, không thể nghi ngờ cái này thần thông hiệu quả tốt nhất. Rất nhanh, Lý Tố rời đi. Trọn vẹn hơn 1000 mét vuông, lít nha lít nhít tối thiểu mấy trăm khoảng trường ma hồn, cũng mất. Cũng là trung đẳng cấp bậc ma hồn, cơ bắp hóa đạo không sai biệt lắm có thể tiến hành 1/10, sờ lên bụng mình, Lý Tố con mắt nhi híp lại. Quả nhiên, giết người phóng hỏa đai lưng bằng a. Tiếp tục. Chương 262, pháp lực cảnh biên mãn chương 262, pháp lực cảnh biên mãn hô. Lý Tố thở hắt ra nhi, cảm giác rất đẹp tích. Lúc đầu sau khi ra ngoài, hắn cho là mình hành động sẽ có nguy hiểm, không an toàn, không chừng sẽ bị bại lộ, sau đó phát sinh huyết chiến, một đường chém giết, đánh kinh thiên động địa, lại nghiêng trời lệch đất. Kết quả, đánh cái gì đánh a nơi này mẹ nó chính là một cái thiên đường, thật thiên đường. Ra gian phòng của mình, một đi ngang qua đến, chính là một đầu đường lớn, không sai biệt lắm 10 mét một cái phân nhánh. Từng cái phân nhánh cũng là hai con đường, mỗi con đường không sai biệt lắm dài trăm thước, không 10 mét chính là một cái phòng, mỗi trong một cái phòng đều mang đại lượng ma hồn. Cũng là phẩm chất cao, 100 đầu làm đơn vị, toàn bộ đều cũng là pháp lực cảnh cực hạn, nếu là thần thông cảnh lực lượng linh hồn không đủ mạnh, cũng có thể bị bọn chúng đoạt xá loại kia. Ngay từ đầu, Lý Tố còn tưởng rằng chỉ là một lệ, kết quả đi thôi một vòng, phát hiện cũng là loại tình huống này, hắn ánh mắt lập tức phát sáng lên. Những người khác nhìn thấy loại cảnh tượng này, chỉ sợ là nhịn không được tâm đều ở rét run. Đối với cái này cái lòng đất ma quật sẽ có một cái hoàn toàn mới nhận biết, cảm nhận được nơi này đáng sợ, nhận định là một cái to lớn vô cùng uy hiếp. Dài như vậy một đầu hang ngầm trong động, lại có nhiều như thế pháp lực cảnh đỉnh phong linh hồn, không ra trò đùa, một cái đơn độc phân nhánh trên đường gian phòng không sai biệt lắm 20 cái, từng cái bên trong có 100 ma hồn, cái kia chính là 2000. Đầu này đường thẳng, phóng nhãn xem xét, phân nhánh không sai biệt lắm 100, khoảng chừng các 100. Cộng lại là bao nhiêu? 40 vạn. Này nhưng đều là pháp lực cảnh đỉnh phong cấp bậc, khổng lồ như thế số lượng, nếu là bọn chúng có thể ra ngoài, vậy sẽ phát sinh cái gì? Đủ để phá vỡ bây giờ người bề trên yêu song cực cách cục. Này tương đương với lúc đầu chỉ có chính mình mới có, lại đối lập hai cái hoạch đại quốc, đột nhiên phát hiện bên cạnh cái kia buồn bực không khẳng thanh liền lộ ra đạn hạt nhân không nói, đồng thời tồn kho còn giống như ngươi nhiều, này tuyệt đối có thể trực tiếp kinh dị chết ngươi. Đối với Lý Tố mà nói, cũng không giống nhau. Này mẹ nó chính là giao hệ à, để cho hắn thành tựu ngũ hóa, hoàn thành lục hóa, đặt thành thất hóa mạng lớn giao hệ. Đương nhiên, Lý Tố cũng không đốc, ý thức được nơi này tình huống về sau, hắn ngược lại dừng lại, cũng không có liều lĩnh điên cuồng nuốt. Cắt giao hệ loại chuyện này, hắn có kinh nghiệm, kiếp trước cũng nhìn qua không ít, minh bạch cắt nhanh sẽ xảy ra chuyện, gây nên chú ý vạn nhất giao hệ không có cắt đủ trước đó, đưa tới thần thông cảnh, vậy nhưng sẽ không tốt. Bởi vậy hắn dừng lại, không có tiếp tục thu hoạch, mà là về tới bản thân trước đó cắt đất mới, liếc nhìn về sau, hắn trực tiếp đi mặt khác gian phòng, trực tiếp lấy ma hồn hình tượng thúc đẩy lục đạo luân hồi, trấn áp bên trong ma hồn, chất đầy ma hồn đầu kia lối rẽ chuyển mấy đợt đi ra, đem đằng sau cho bổ sung trên. Sau đó hắn bắt đầu cấp tốc thu hoạch lên, nhìn chằm chằm đã che kín lối rẽ, lưu lại một loạt ngăn khuất bên ngoài, bên trong toàn bộ nuốt sạch sẽ đồng thời, tiêu hao bộ phận ma hồn lực lượng thông qua thạch đầu tập hợp linh bảo chân kinh cùng ngọc thanh thiên trường, đem nó biến hóa thành ma hồn bộ dáng đem bên trong nhồi vào, để cho ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì khác biệt. Làm xong tất cả về sau, Lý Tố hắn hai mắt sáng lên bắt đầu điên cuồng cắt giao hệ lên. Thật sự là nắm giữ lục đạo luân hồi chi lực về sau, đối với hồn phách khắc chế quá mạnh. Cùng cảnh giới dưới, liền năng lực phản kháng đều không có, lập tức liền bị hắn cho nắm chắc, trấn áp, sau đó lấy lục đạo luân hồi chi lực thôn phệ, tiêu hóa. Nhìn không được Lý Tố khẽ miệng đều câu lên, dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác hạnh phúc. Bị hắn nuốt lấy ma hồn, tại tiến vào lục đạo luân hồi về sau, chẳng những có thể lực lượng sẽ bị hắn hấp thu, chân linh sẽ bị gột rửa, hóa thành linh tính bổ sung hắn lục đạo thế giới, này đối hỗn độn hỗn loạn ma hồn mà nói, không thể nghi ngờ là giải thoát, là siêu thoát, là đến tâm linh tỉnh thổ. Bởi vậy một nhóm chép tác hạ đến, Lý Tố lục đạo luân hồi bên trong vang lên tiếng ca, đó là không thể siêu thoát vong hồn đang giải thoát sau phát ra âm thanh, là đối với hắn cảm tạ, là đối với hắn ca ngợi, chẳng những tăng lên hắn lục đạo luân hồi trấn áp năng lực, cũng làm cho linh hồn hắn chiếm được kinh người gột rửa. Đây không phải tại đơn thuần cắt giao hẹn, đây cũng là tại cứu rỗi. Quả thực là vật chất cùng trên tinh thần song trọng thỏa mãn. Đột nhiên Lý Tố cảm nhận được bản thân vị thứ 6 sư phụ Bình Tâm Nương Nương tâm cảnh được cứu, phải đem nơi này tất cả ma hồn đều cho giải cứu, siêu thoát bọn họ. Mừng khắc khởi, Lý Tố không ngừng hành động lấy. Cũng không biết là không phải bởi vì cứu vớt quan hệ, hắn cảm giác ma hồn bị hắn nghiền ép đi ra năng lượng cũng có thể cấp tốc bị bản thân hấp thu, hóa đạo tốc độ đều biến nhanh hơn không ít. Thời gian phi tốc trôi qua, ngắn ngủi một tuần, hắn nuốt tiếp cận chừng 5 vạn cao chất lượng ma hồn, về phẩm chất không thể nghi ngờ cũng là pháp lực cảnh đỉnh phong, sắp lộ sắc thành thần thông cảnh loại kia. Vũ hóa tiến độ kinh người, kinh mạch đã hoàn thành, chỉ kém cuối cùng ra. Lúc đầu Lý Tố chỉ là dự định giải quyết vũ hóa, đối mặt kết quả này, hắn có chút bất mãn đủ. Trực tiếp bắt đầu bắt tay Kim Cương Long Giới cùng Lục Đạo Luân Hồi đồng thời hóa đạo. Kim Cương Long Giới tự nhiên là từ làn da bắt đầu, Lục Đạo Luân Hồi thì là từ xương cốt bắt đầu. Trên da vẫn là ngũ hóa, mặc dù có chút khó, bất quá tại một phen cố gắng về sau, thành. Xương cốt bên trên liền có chút vấn đề. Cho dù Lý Tố lặp đi lặp lại khắc họa, rất nhanh ngũ hóa kinh văn sẽ xuất hiện, đem Lục Đạo Luân Hồi ấn ký cho ma diệt, căn bản không có cách nào đang tiếp tục tắm vào. Kết quả này không khỏi để cho Lý Tố cau mày. Chẳng lẽ ngũ hóa thật sự là cực hạn, không cách nào tại tiến một bước tiếp tục lại? Nếu là lời như vậy, chẳng phải là nói hắn muốn trọn vẹn lãng phí hai bộ chí cao? Có thể xem không thể ăn. Kim Cương Long Giới còn tốt, Lục Đạo Luân Hồi không thể hóa đạo, Lý Tố đó là tương đối không cam tâm nói, môn này chí cao phi thường thần dị, bản thân hắn liền huyết đục chí cao hóa đạo, linh hồn chiếm được huyết đục thuộc tính, cho dù trọng thương cũng có thể khôi phục. Bây giờ trái lại, nhục thể được linh hồn thuộc tính, không thể nghi ngờ thuộc về song hướng thăng hoa, một khi đại thành, cảnh giới về sau tuyệt đối có thể hình thành chất biến, có được trước đó chưa từng có năng lực. Tiếp tục. Lý Tố không thể nghi ngờ là một cái rất có kiên nhẫn người, đồng thời giờ phút này vị trí này bên trong, nhiều ma hồn như thế giao hệ để cho hắn cắt. Hóa đạo thất bại mặc dù sẽ lãng phí một chút năng lượng, nhưng càng nhiều vẫn như cũ sẽ tích lũy trong thân thể. Hắn cũng không tin. Có câu nói là trời cho mà không lấy, tất bị trừng phạt, cơ hội tốt như vậy, hắn lại nắm giữ nhiều như vậy trí cao căn bản chi pháp, trơ mắt để đó, ngược lại sẽ có đại họa được không? Lý Tố không do dự, bắt đầu cùng xương cốt lục hóa mạo thượng, một lần, một lần, một lần điên cuồng đi là gấn. Thất bại, vẫn là thất bại. Một lần, 10 lần, 20 lần. Hắn không ngừng lạc cấn lấy, muốn đem linh hồn trí cao khắc vào bản thân xương cốt bên trên, triệt để hoàn thành hóa đạo. Mỗi một lần kiếm đạo thất bại, không hề nghi ngờ đều sẽ lãng phí đại lượng ma hồn, cần 5 cái gian phòng số lượng đến bổ sung. Dần dần, dần dần. Mặc dù kiếm đạo không thành công, nhưng làm mỗi một lần đại đạo bị còn lại 5 đạo đánh nát, mảnh vỡ đại đạo đều sẽ lưu tại trong xương cốt, bị Lý Tố xương cốt hấp thu. Giang giác, giang giác, giang giác. Lý Tố xương cốt đang vang lên, tại chấn động, phía trên màu sắc càng rõ ràng, từ trắng bạc mang kim, dần dần biến thành màu vàng kim nhạt, có kim quang lưu chuyển. Không hề nghi ngờ, có lẽ đối với Lý Tố mà nói, hắn chỉ là đang lục hóa mà thôi. Có thể cực kỳ hiển nhiên hắn giờ này khắc này hành vi lại không chỉ có chỉ là đang hóa đạo, mà là tại phá hạn, đột phá cái kia bị chế định, nhất định chỉ có thể ngũ hóa hạn mức cao nhất. Nhưng mà kèm theo hắn hành vi, lần lượt đánh, có đồ vật gì đang bị hắn đánh vỡ. 50 lần, 60 lần. Phản phất nhận đúng đồng dạng, Lý Tố không ngừng hóa đạo, con ngươi đều đỏ, mãng sức lực đi lên, quyết định cùng chết không thôi loại kia. Giờ khắc này, chính là trọn vẹn một tháng, bình quân một thiên tam lần, rốt cục tại hắn xương cốt đều biến thành rực rỡ màu vàng, bắt đầu chảy ra hồng quang về sau. Lục đạo luân hồi hóa đạo ấn ký rốt cục chỗ trông cậy trên đó về sau, Lý Tố thân thể nhịn không được chấn động một cái, bắt đầu từng ngụm thổ huyết. Hắn thân thể đều ở chấn động, tất cả đạo quả đều đang run rẩy, xương cốt trên kim hồng quang mang bắt đầu hướng về kinh mạch, huyết nục, làn da chảy xuôi xuống dưới. Huyết nục chí cao chấn động không hiểu, có đại đạo tại réo vang, đang phát ra vui thích thanh âm. Có sức mạnh tại sinh sôi, lại vĩ lực tại hiện hiện, cũng giống như pháp lực đạt tới cực hạn thời điểm, Lý Tố thân thể tại thủy biến, đang phát sinh không hiểu biến hóa, đang thăng hoa, phản phất muốn trở thành một cái khác vật chủng, triệt để siêu việt pháp lực cảnh cấp độ này, vượt qua người mấu chốt, điểm quyết định. Cảm thụ bản thân thành công, liền trực tiếp trốn vào quỷ vực đem chính mình triệt để bao trùm không lộ nửa điểm khí tức tiết ra ngoài. Lý Tố giờ phút này nhịn không được hít một hơi thật sâu, bổ nhào vào trên mặt đất, hắn trên mặt lộ ra vô cùng thoải mái thân sắc. Nhịn không được phá lên cười, cho dù nói giờ phút này thất khiếu đều ở ứa máu, toàn thân làn da cũng ở đây chảy máu, miệng càng là ngăn không được đang chảy, nửa người dưới may mà Lý Tố đè lại dùng mệnh hỏa trực tiếp đốt rủi, bằng không thì cũng đến bốc lên. Mẹ nó, mặc dù ngươi cực kỳ cứng chắc, nhưng cuối cùng vẫn bị ra bắt lại rồi a. Tốt nửa ngày sau, Lý Tố mới đứng lên, đại đại thở ra một hơi. Thân thể của hắn vẫn ở chỗ cũ chấn động, không ngừng chấn động, dị biến còn không có kết thúc, còn đang tiến hành, có cái gì đang thay đổi, không vui, rất chậm, nhưng quả thật. Trong đó nhất rõ rệt địa phương chính là, giờ phút này rõ ràng hắn không có hấp thu ma hồn, cũng không có tiến hành, có thể xương cốt trên linh hồn trí cao nhưng ở tự hành chấn động, bắt đầu tự phát lấp lánh, trải rộng hắn xương cốt, tại tự hành hóa đạo. Chờ Lý Tố bừng tỉnh, bất quá cơ hồ hô hấp mà thôi, hắn xương cốt lục hóa thế mà bản thân hoàn thành, nếu như không phải năng lượng không đủ, kinh mạch cũng sẽ tự động bắt đầu. Ừ, đối mặt tình huống mình, Lý Tố lông mày lấp lóe, lộ ra vẻ khác lạ. Hóa đạo cái chương trình này, không hề nghi ngờ mỗi hoàn thành một lần đều sẽ có tiến bộ, mặc dù không nhiều. Nếu pháp lực cảnh cực hạn là 10, hoàn thành một lần hóa đạo thì tương đương với 11. Ngũ hóa, cái kia chính là đạt tới 15. Thế nhưng là lần này xương cốt hóa đạo hoàn thành, Lý Tố cũng không có cảm nhận được loại thực lực đó tăng lên, có chỉ là thuộc tính gia tăng. Mặc dù đột phá cực hạn, cũng đạt tới cực hạn cao nhất. Ôm một cái nghi vấn như vậy, xử lý sạch sẽ trên người vết bẩn về sau, hắn nhảy ra ngoài, lần nữa cắt bắt đầu giao hẹn, cấp tốc đem trọn vẹn hai cái lối rẽ ma hồn thu sạch cắt sau khi hoàn thành, Lý Tố trốn ở trong một gian phòng, tiếp tục hóa đạo lên. Kim cương long giới, lần này là huyết nục, cũng là lục hóa. Không có trở ngại, rất nhẹ nhàng, hắn thành công. Kinh mạch tiếp tục linh hồn trí cao, cũng rất nhẹ nhàng, cấp tốc hoàn thành. Bất quá, chính là lượng rất lớn, đối với năng lượng tiêu hao, trực tiếp tăng gấp đôi, mấy lần còn nhiều, nếu như không phải giao hệ đủ nhiều, Lý Tố đều do dự muốn hay không hóa đạo. Ngọc Thanh Tiên Trương, cái này bình thường, không chỉ có tiêu hao lớn, tốc độ cũng không nhanh, chỉnh thể ngũ hóa còn chưa hoàn thành. Cứ như vậy, lại là hơn nửa tháng khoảng chừng thời gian trôi qua, Lý Tố ngừng lại, không có ở đây hóa đạo. Không phải không thay đổi, mà là đã đầy. Không phải ngũ hóa, là thất hóa. Ngoài dự liệu, từ khi hắn đột phá xương cốt lục hóa về sau, phản phất phá vỡ cái gì hàng rào mở dạng, tiến hành hóa đạo độ khó đó là một điểm không có, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể hóa đạo. Hóa đạo, tổng thể mà nói đối với pháp lực cảnh tu sĩ, có hai cái chỗ tốt. Một cái là chỉnh thể tăng lên, một cái là linh hồn thuộc tính gia tăng. Ngũ hóa qua đi, mặc dù độ khó không có, nhưng cái trước tác dụng cũng mất. Cái sau đến còn tại. Linh hồn vẫn như cũ có thể tiếp tục thu hoạch được thuộc tính, nhưng là nếu là cảm giác không nói bậy, nhìn mình trên linh hồn tình huống, cũng kém không nhiều nói cực hạn. Không phải nói không cách nào tiếp tục hóa đạo có thể, chỉ cần có công pháp là được. Nhưng là Lý Tố tình huống có chút khác biệt, hắn tu là trí cao thiên trường, luyện được là căn bản pháp. Trên cơ bản từng cái căn bản pháp mang cho linh hồn hắn tiến bộ, cũng là toàn diện, triệt để tăng lên. Một lần vẫn được, bây giờ tiến hành dòng dã 7 lần, cơ hồ đem Hồng Hoang Thánh Nhân trừ bỏ đạo tổ, cùng bỏ mình bản cổ đại lão bên ngoài tất cả trí cao thiên trường học hết, chọn vẹn 7 bộ không nói, liên quan đến tất cả đều là thánh nhân căn bản chi pháp. Thánh đạo thuộc tính, bản thân liền là một loại đến cực điểm, rất toàn diện, bao trùm cùng rộng. Loại này thuộc tính tăng cường, một cái cũng rất đáng sợ, 7 cái điệp ra phía dưới, Lý Tố linh hồn đã đạt đến một cái cực hạn độ cao, cho dù tại tăng thêm những công pháp khác, đối với hắn mà nói linh hồn cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được thở ra một hơi, còn tốt à, mặc dù không có khả năng tiếp tục tại pháp lực cảnh giai đoạn này tiếp tục mạnh lên, nhưng tốt xấu kết thúc không phải sao. Bây giờ phóng nhãn nhìn lại, bây giờ còn lại gian phòng còn có bao nhiêu? Một đầu đường rẽ 20 cái gian phòng, 200 cái đường rẽ, có 4000 cái gian phòng. Xương cốt lục hóa thời điểm lãng phí không ít, một lần 5 cái gian phòng, chọn vẹn tiến hành 100 lần, dùng hết không sai biệt lắm 500 cái gian phòng lượng. Ngũ hóa bản thân tiêu hao cũng không ít, 500 cái gian phòng đem xương cốt, kinh mạch, huyết nhục chuẩn bị cho tốt, 300 cái gian phòng làm xong cuối cùng là hàng ra. Nói cách khác tổng số 800 bộ dáng. Tăng thêm lục hóa, 500 thêm 800, 1300. Về sau là lục hóa cùng thất hóa, độ khó không có, có thể lượng mẹ nó rất lớn, phi thường lớn, lục hóa hoàn thành trọn vẹn 1000 cái gian phòng lượng, thất hóa càng nhiều, 1200. Phải biết ngũ hóa mới 800 cái gian phòng a, lục hóa 1000, thất hóa 1200. Kết quả, 4000 cái gian phòng, 40 vạn ma hồn, hắn đã ăn bao nhiêu? 1300, 1000, 1200, 3500, 35 vạn. Cơ mờ nở, người ta huyết nhục tối say ngàn năm nội tình, Lý Tố 2 tháng liền ăn không có. Đối mặt cái này khổng lồ số lượng, muốn hắn thật còn có trí cao pháp lời nói, Lý Tố bản nhân ngược lại phải nhức đầu, cảm giác thua thiệt không nổi. Tuyệt đối là có thể đem một chủng tộc đều lôi đổ tài nguyên tiêu hao à, nhưng mà được kết quả, thế mà vẹn vẹn chỉ là pháp lực mình cảnh biến mãn. Ừ, còn lại cũng thu hoạch được, A liếc nhìn còn lại gian phòng, Lý Tố không do dự, dù sao tiêu diệt một cái ma hồn, chính là cứu vớt một mảnh chân linh, mặc dù trừ phi cảnh giới thần thông cảnh bằng không thì hắn không có cách nào cường hóa mình, có thể tài nguyên loại vật này, ai sẽ ngại nhiều đâu. Hai tháng này, ma hồn phương diện bổ sung cũng không ít, bình quân một ngày liền có thể bổ sung một cái, cho chúng nó ngàn năm thời gian, không sai biệt lắm lại là 40 vạn, đây chính là ngoại tà, không thể lưu. Vì ẩn nấp, mỗi cái gian phòng chí ít lưu lại 10 cái xem như che giấu, đều còn có 4 vạn đây, không ít đâu. Nghĩ tới đây, Lý Tố không do dự, lần nữa thu hoạch, tóm lại có thể suy yếu bao nhiêu, liền suy yếu bao nhiêu. Nhìn xem hôm nay đúng hạn mang theo một cái pháp lực cảnh biến mãn ma hồn, có được nhục thân thần thông cảnh ma hồn tiến vào chỗ sâu về sau, Lý Tố thở hắt ra nhi, rời đi cái này mỹ lệ vô cùng vườn rau xanh, hắn nhớ kỹ nơi này, thông qua Ngọc Thanh Tiên Trương nhớ kỹ vị trí này không gian ba động, chờ thực lực mình đủ mạnh, khiếm khuyết tài nguyên thời điểm, lại đến thu hoạch một nhóm. Ừ, ngươi thuyết pháp lực cảnh đều bị ăn sạch. Ha ha, đây không phải còn có thần thông cảnh sao? Chạy ra rau hẻ biên, Lý Tố lặng yên ẩn nấp lấy bản thân dấu vết, hắn hít vào một hơi nhi, không ngừng rời xa, gặp động liền chui, xác định khoảng cách đủ xa về sau, bắt đầu chờ đợi chuẩn bị. Hắn muốn động thủ, đánh chết một cái thần thông cảnh, sau đó thông qua thu hoạch cái này dưới đất tình báo, tìm tới địa đồ, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mặc dù hắn làm ẩn nấp, có thể bạn nhất muốn đối phương kiểm tra, nói không chừng bản thân cắt giao hệ sự tình liền bại lộ, cho nên càng sớm rời đi càng tốt. Ừ. Lý Tố bỗng nhiên sửng sốt một chút, hắn nhịn không được quay đầu, nhìn về phía một vị trí nào đó. Đây là trí âm chi khí. Thập vạn ma quật bên trong, tu người này nhưng không có, phải có cũng chỉ có một cái, lập tức hắn đôi mắt tránh bắt đầu chuyển động. Sư tỷ, Trương Sinh Hình. Cứu sao? Đương nhiên phải cứu. Cái khác không nói, liền hướng sư tỷ cái kia mỹ mỹ đắt bộ dáng, chỉ là nhìn xem cũng rất đẹp mắt, huống hồ tương lai như vậy hung hiểm, nhiều một thiên tài, là hơn chia sẻ một phần áp lực không phải sao? Lý Tố gần nhất thế nhưng là cực kỳ nhức đầu, yêu tộc thì thôi, ngoại tà, tưởng tượng đều tê cả da đầu. Thế là, hắn động, thẳng đến chi âm chi khí ở tại. Cách không sai biệt lắm 100 mét, có thanh âm vang lên. Có cười tà vang lên, tràn đầy dâm ế. Dãy rùa đi, phản kháng đem, tình dục nhập hồn bản tọa nhìn ngươi như thế nào chấn tâm. Vô sỉ, ừ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, mang theo băng lãnh cùng phẫn nộ, đáng tiếc câu chuyện nói một nửa, nhịn không được ư nhẹ một tiếng, cái kia thanh âm mang theo vô cùng dị dạng cùng run rẩy, thế mà mang theo vô cùng sức hấp dẫn. T. Bên ngoài, chạy tới Lý Tố tại chỗ liền sợ run cả người kém chút không ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Tình dục nhập hồn. Đối tượng vẫn là hắn sư tỷ. Cái kia một lòng cầu đạo, băng thanh ngọc khiết sư tỷ. Cơ mờ nở, này ma hồn, thao tác như vậy tao. Người đây là dự định đoạt xá, vẫn là có ý định làm gì vậy? Chương 263. Ma hồn tiên tiêu VS Hạ Quốc biến thái chương 263, Ma hồn tiên tiêu VS Hạ Quốc biến thái chương Sinh Hình trắng non khuôn mặt như ngọc bên trên có hồng quang không ngừng chớp động, mi tâm bên trên một màn kia hồng quang đã mở ra. Trên da thịt nàng có mồ hôi không ngừng chảy xuống, toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Nàng mặc là Hạ Quốc chuyên dụng y phục tác chiến, loại này y phục tác chiến cực kỳ cứng cỏi, có thể phòng ngự cường đại lực lượng trùng kích, đối với bén nhọn cắt đứt đột thứ cũng có vô cùng tốt hiệu quả, Lý Tố cũng có, chia làm nội ngoại hai tầng. Ngoại tầng tạm thời không đề cập tới, tầng bên trong là thiếp thân áo, là loại kia một chút khoa huyễn cảm giác tố thân áo. Đồng dạng có được vô cùng tốt kháng trùng kích công năng, có thể phòng ngừa chẳng kích, hỏa diễm chờ tổn thương không nói, còn có cực giai thông khí tính, đồng thời có được bản thân sạch sẽ năng lực, không điều kiện tình huống dưới có thể tự động sạch sẽ thân thể, không chỉ như này nó có thể rất tốt nổi bật cá nhân dáng người, chẳng những đối với bộ vị trọng yếu tác dụng, bảo vệ cũng lớn, còn có tăng lên công hiệu quả. Mặc dù đơn độc xuyên lấy lời nói hơi có vẻ một tia sắc khí, nhưng lại rộng thụ khen ngợi, dù sao vì chiến đấu, đại bộ phận nữ tính cần bỏ rơi xinh đẹp đẹp mắt quần áo, cái này có thể chiến đấu, có thể sạch sẽ thân thể, lại có thể thể hiện bản thân đường cong, còn có thể làm cho mình ý chí càng vĩ đại hơn, quần áo không thể nghi ngờ chỗ tốt quá nhiều, đặc biệt là nó có nội ngoại hai tầng phía dưới, cho dù là tính cách tương đối bảo thủ cũng có thể ở bên trong mặc. Bây giờ, Trương Sinh Hình y phục tác chiến phía trên có không ít tổn hại địa phương, có không ít địa phương đều phá mở, có máu tươi chảy ra, mặc dù đã kết bẩy, nhưng như cũng có thể tưởng tượng được nàng tại bị vây ở chỗ này trước đó rốt cuộc tao ngộ như thế nào chiến đấu. Có được kháng đả kích, đâm xuyên, thiêu đốt các công năng y phục tác chiến đều bị chém rách mở, có địa phương đốt cháy khét. Đối thủ tối thiểu cũng là thần thông cảnh, đồng thời còn không chỉ là một vị, là cùng mấy vị giao thủ lưu lại dấu vết. Mặc dù cái này khiến nàng cực kỳ chật vật, nhưng này lại không giảm hắn mị lực, phản phất chưa bao giờ có thể leo lên trên ngọn núi rơi xuống, do trời giới tiên tử biến thành phạm gian tinh linh, cho đi người nồng đậm ý muốn bảo hộ. Nàng lông mày có chút nhíu chặt, nàng công pháp tu hành cùng Thái Âm có quan hệ, phương pháp này đến từ Nguyệt Cung, chính là Hằng Nga chi pháp, tu là Nguyệt Hoa chi lực, trong đó thành tựu tối cao chính là Thái Âm. Nguyệt Cung Thái Âm cùng địa phủ Thái Âm, không thể nghi ngờ là có khác nhau. Cái trước lấy mặt trăng làm chủ, tu hành nguyện hoa, cuối cùng hình thành cùng thái dương đối lập lại tương sinh thái âm, nàng thái âm lực là trí âm chi lực, là dương mặt đối lập, tụ tập là lạnh, lạnh, bằng những thuộc tính này hình thành đi ra một loại trí âm, trên thực tế dưới tình huống bình thường cái gọi là thái âm là Trường Sinh Hình loại này. Tương phản, Lý Tố ở tại nắm vững thái âm là lực lượng linh hồn, là một loại hư vô thuộc tính. Nó lạnh cũng không có đủ vật lý thuộc tính, mà là nhằm vào linh hồn một loại lạnh. Đương nhiên cái trước cũng có thể nhằm vào linh hồn, nhưng Trường Sinh Hình thái âm là nguyện hoa chi âm, thuộc tượng bị đêm, trong bóng tối cô bạc, lạnh mà thanh đủ, mang ý nghĩa sinh mệnh nghỉ ngơi hoặc là ngủ say. Bởi vậy đầy đủ cực cao chấn áp cảm xúc, tràn ngập lý tính hiệu quả. Đối mặt ma hồn đoạt xá, nàng có thể kiên trì mấy tháng không bị dao động, chính là bởi vì nguyệt hoa chấn thần tác dụng. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này ma hồn thế mà không phải thông qua tinh thần đoạt xá phương thức xuống tay với nàng, mà là từ thân thể nàng trên bắt tay vào làm, thông qua phương pháp đặc thù câu lên nàng tình dục. Trương Sinh Hình là thiên kiêu không thể nghi ngờ, thực lực mạnh thế hệ trẻ tuổi, bài trừ Lý Tố tên biến thái này bên ngoài, có thể ra chi phối bất quá một hai, đồng thời nàng tính cách trầm ổn, gặp đại sự không sợ hãi, Lý Tố chưa từng xuất hiện trước đó, tại thế hệ trước trong lòng nàng tầm quan trọng, không thể nghi ngờ còn tại doanh chiến phía trên. Mặc dù không có đủ vương cấp tư chất, có thể trên thực tế nàng suy nghĩ đã sớm bị xác định, bộ giáo dục, Trương Đào thủ hạ. Một khi bước vào thần thông cảnh, chính là phó bộ trưởng, trên cấp bậc không hề nghi ngờ là một đường, quyền lợi phạm vi có thể đi vào 10 vị trí đầu loại kia. Mặc dù ưu điểm vô số, nhưng nàng dù sao còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, sinh lý vừa mới đạt tới xem như sinh vật đỉnh điểm. Sinh lý dục vọng mặc dù bởi vì công pháp ảnh hưởng, đã rất nhạt, rất thấp, nhưng cũng không phải là không có, trên thực tế đây là nàng số ít không thoải mái cảm xúc một trong, dù sao nàng còn không có hoàn toàn siêu thoát, rời đi người phạm chủ. Mặc dù sẽ không giống như bình thường nữ tính đồng dạng mỗi tháng bằng hữu đều sẽ cố định tới một lần, nàng đại khái một năm sẽ chỉ có một lần. Đây là sinh vật bản năng, nối roi tông đường nha, đó là viết tại gen phía trên. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng được, trừ phi triệt để siêu thoát, bằng không thì đối mặt thời khắc này viết tại DNA trên đồ vật, vẫn là không có triệt. Khoảng cách bản thân lần tiếp theo thân thích đi tới, còn có không sai biệt lắm 2 tháng, mà cực kỳ hiển nhiên thời gian này điểm vừa lúc là nàng thân thể thời kỳ dục chứng. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, cái này không phải sao sẽ có ảnh hưởng gì. Có thể thu đến đối phương lực lượng kéo dài không ngừng ảnh hưởng, kèm theo thời gian trôi qua, sinh vật bản năng càng ngày càng bị trở nên gay gắt, có dục vọng mãnh liệt đang không ngừng bộc phát. Liền xem như một lòng cầu đạo Trương Sinh Hình, cũng có chút không chịu nổi. Nàng mặc dù làm việc không câu nệ tiểu tiết, chiến pháp phương diện cũng lanh khốc lăng lệ, bất luận là quyền cước đối địch, vẫn là thi triển vũ khí, đều cực kỳ cường ngạnh, có ứng phái phong cách. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là tại trong vấn đề nam nữ, nàng cũng có thể như vậy. Trên thực tế, nàng không hề nghi ngờ là một vị chân chính đại tiểu thư. 9 tuổi về sau liền không có đang cùng tuổi khác phái dắt tay không nói, nàng thế ra, nàng công pháp, cũng làm cho đồng dạng nam tính không dám tới gần. Ngược lại cũng không phải bảo hoàn toàn không có, nói thí dụ như doanh chiến bọn họ. Đáng tiếc doanh chiến tại Trương Sinh Hình trong mắt cái kia chính là đối đầu, mà cái khác không thể nghi ngờ hai chữ có thể khái quát, cái kia chính là đệ đệ. Tự nhiên mà vậy, nàng sẽ không sinh ra tình yêu nam nữ. Bởi vậy nàng làm rất nhiều phong bị, công pháp cũng chết thủ bản thân linh hồn, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà đối với nàng nhục thân ra tay. Không chỉ như vậy, cái này trời phạt hỗn đản, còn tại không ngừng thông qua ý thức tiếp xúc, không ngừng truyền lại khó coi hình ảnh, cũng không thể tưởng tượng tình cảnh cho nàng. Ở trong đó nội dung, tiêu chuẩn to lớn, chính là đã kết hôn thiếu phụ chỉ sợ đều muốn mặt đỏ tới mang thai, nhịn không được thầm mắng lên tiếng, huống chi Trương Sinh Hình như vậy thiếu nữ. Mấy tháng liên tiếp không ngừng oanh tạc, tăng thêm thân thể bản năng bị không ngừng trở nên gay gắt, Trương Sinh Hình trong đôi mắt tình dục sắc thái càng ngày càng nồng nặc lên, linh hồn đã bị ấn tượng, bắt đầu xuất hiện thất thần. Nhìn trước mắt thiếu nữ một chút xíu bị tình dục tiến diệt, ma hồn trên mặt lộ ra nụ cười âm tà. Tình độc. Đây là nó cực kỳ dưới sự trùng hợp thu hoạch được chiêu số, đến từ yêu tộc, hồ tộc thủ đoạn. Lấy thủ pháp đặc biệt gieo xuống, chúng chiêu người sẽ từ sinh lý bắt đầu sinh ra khó mà ức chế tình dục, phần này dục vọng có thể che giấu lý trí, thậm chí xâm nhiễm linh hồn. Trừ phi cùng hạ độc người phát sinh quan hệ, bằng không thì loại độc này sẽ càng diễn ra càng mãnh liệt. Ừ, ngươi hỏi hồ tộc có loại thủ đoạn này, nhân tộc mặc kệ sao? Ừ, mặc kệ. Vì sao? Bởi vì hồ tộc tình độc chỉ có nữ tính tài năng thi triển, mặc dù nam nữ đều có thể nhằm vào, nhưng thi triển chỉ có hồ nữ, hồ nam là làm không được. Sau đó cái đồ chơi này mặc dù có độc, chỉ khi nào xong việc, liền sẽ tiến vào hiền giả trạng thái, không có đủ khống chế tính. Cho nên, ngươi hiểu được. A, ngươi hỏi vì sao có thể nhằm vào nữ nhân? Có cái gì chứng minh sao? Ách, ngươi đoán. Trở về chính đề, ma hồn ngay từ đầu mặc dù nắm giữ thủ đoạn này, nhưng nó cũng chưa từng dùng qua, cũng cảm giác vô dụng, lại không nghĩ lúc này Trường Sinh Hình xuất hiện ở trước mặt nó. Cảm thụ được đối phương công pháp tính chất, mấy tháng thử nghiệm về sau, nó rất bất đắc dĩ, rất khó lắc lư. Cuối cùng, nó vừa nghĩ đến thủ đoạn này, mà cực kỳ hiển nhiên chỉ cần sinh lý vẫn tồn tại, tình độc này sẽ rất khó chống cự. Quả nhiên, mặc dù Trương Sinh Hình giữ vững được thật lâu, có thể cuối cùng vẫn bị tình độc bắt lại, linh hồn đều bị xâm nhiễm, không cách nào tự chủ. Một khi chờ đối phương triệt để trầm luân, chính là nó dung nhập đối phương thân thể, đoạt xá linh hồn thời điểm. Trương Sinh Hình thân thể đang chấn động, nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nhưng có cấp tốc trầm luân xuống dưới, đối mặt cái kia phảng phất biển động đồng dạng tình dục, thật rất khó áp chế, linh hồn đều bị ảnh hưởng, đã ngũ hóa thân thể đều gánh không được. Hít một hơi thật sâu, Trương Sinh Hình trong ánh mắt vẻ không cam lòng, một tia không muốn, cũng quyết tuyệt. Nàng tâm tính kiên định, tâm thần như sắt, làm sao có thể để cho mình trầm luân, bị người khác đoạt xá. Sở dĩ một mực kiên trì, rõ ràng lâm vào tuyệt vọng cũng không nguyện ý từ bỏ, trừ bỏ bản thân tức là kiên cường bên ngoài, còn có một chuyện. Vạn Ma Huyết Quật có vấn đề lớn. Nơi này có đáng sợ quân đội, chú ý phá vỡ nhân yêu đối lập cách cục cường đại quân đội. Nàng không thể đếm kỹ, nhưng số lượng tuyệt đối phi thường đáng sợ, đó là một chút liền có thể để cho người ta tuyệt vọng số lượng, một khi bọn chúng đi ra yêu tộc bên kia không để cập tới, đối với hạ quốc mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Ma hồn không giống với tu sĩ, bọn chúng không có nhục thân, có thể đoạt xá. Cùng loại này quỷ dị chém giết, đến cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì? Biến thành giết chết cha, thê giết phu tình huống bi thảm. Tức khắc thông chi ra ra bọn họ, giết tới, chạm diệt nơi này ma hồn, tuyệt đối không thể để chúng nó ra ngoài làm hại. Nhưng mà, nhất đẳng mấy tháng, nàng tín hiệu khí không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có người tới gần nơi này. Trương Sinh Huỳnh hít một hơi thật sâu, nàng quyết định cũng chuẩn bị kỹ càng, dù là lấy thiêu đốt bản thân linh hồn phương thức, cũng phải đem tin tức này cho truyền. Đương nhiên, nàng ánh mắt ngơ, nhìn về phía lấy tình độc ảnh hưởng nàng thể xác tinh thần ma hồn sau lưng. Nhưng thấy một cái pháp lực cảnh ma hồn lặng lẽ meo meo xuất hiện, nó phảng phất con chuột đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định lấy cái gì. Sau một lúc lâu, xác định nơi này chỉ có mình cùng cái kia ma hồn về sau, cái kia ma hồn giơ lên bản thân tay nhỏ lau mồ hôi, tựa hồ buông lòng không ít. Sau đó nó không phát ra một điểm động tĩnh, tích lưu chuẩn mất bãi động cái đuôi nhỏ hướng về hết sức chăm chú chờ đợi mình bị cảm xúc mê thất ma hồn tung bay tới. Trương Sinh Huỳnh có chút ngốc, bởi vì nàng phát hiện đối phương một bên tung bay, một bên dựng lên tay nhỏ làm ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên miệng mình trước, để cho nàng không muốn lên tiếng. Này ma hồn, mặc dù hơn phân nửa lực chú ý đều ở Trương Sinh Huỳnh trên người, khả năng nghĩ đến thủ đoạn như vậy nhằm vào Trương Sinh Huỳnh, còn có như vậy tính nhẫn lại, cái này thần thông cảnh ma hồn, không thể nghi ngờ rất mạnh, mạnh phi thường. Lập tức, nó phản ứng lại, trong mắt hàn khí lại bạo. Xuyên thấu qua cảm giác, nó phát hiện là cái pháp lực cảnh ma hồn trôi dạt đến phía sau mình. Chỉ là sâu kiến, cũng muốn đoạt xá. Ma hồn thần thông cảnh về sau mới có thể có được logic, trước đó chỉ là bản năng, đối sinh linh oán hận, cùng muốn đoạt xá chủ sinh. Cho nên, cái kia ma hồn không hề nghĩ ngợi đến, cũng không quay đầu lại chuyển tay liền hướng về cái kia ma hồn bắt tới, vừa vặn gần nhất tiêu hao không ít, chính cần bổ sung. Nhưng mà, người còn không có bắt được, nó bị định trụ. Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, đưa nó định ngay tại chỗ, linh hồn trực tiếp bị chấn áp lại, không cách nào khống chế. Ánh mắt nó nhi trợ to, vốn là có cỡ quả nhãn, giờ phút này trực tiếp biến thành đèn lồng lớn, nó lập tức liền ý thức được không thích hợp, đây không phải ma hồn nên có thủ đoạn, đồng thời thủ đoạn này nó không xa lạ gì, được chứng kiến không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là từ ký ức logic thuộc tính tới về sau, trong đầu vô số lần quanh quẩn qua nó tình cảnh. Lục đạo luân hồi. Hống. Chương 263, Ma hồn thiên tiêu VS Hạ Quốc biến thái 2 chương 263, Ma hồn thiên tiêu VS Hạ Quốc biến thái 2 lập tức nó linh hồn chấn động, mỗi một điểm hồn quang đều ở nhảy vọt, bên trong có quỷ dị đã tới, lẫn lộn huyết hồng quang mang, hỗn độn đến cực điểm. Nó dãy rủa bản thân thân thể, muốn tránh thoát phần này trói buộc. Không thể không nói, nó rất mạnh, mạnh phi thường. Không có lục đạo luân hồi trước đó, Lý Tố đối lên hắn, sợ rằng cũng phải đau đầu, vũ hóa trước đó, khả năng cao đến chạy trốn, đánh không lại. Lục đạo luân hồi đối không có nhục thân linh hồn có cực lớn áp chế lực, nhưng nói là thiên sinh khắc tinh đồng dạng, kết quả đối phương thế mà động, mặc dù rất chậm, nhưng không hề nghi ngờ nó đơn thuần dựa vào lực lượng linh hồn, lắc lư Lý Tố lục đạo luân hồi. Lý Tố ánh mắt siết chặt, biến hóa chi thuật trực tiếp hủy bỏ, dưới chân quỷ vực mở rộng, đem ma hồn cùng Trương Sinh Huỳnh cùng một chỗ thu vào. Trực tiếp xuất hiện tại thần thông nội bộ, lục đạo luân hồi chi lực không thể nghi ngờ mạnh hơn, lần nữa đem ma hồn đè ở, để nó động tác một trận. Đối mặt áp chế, ma hồn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Là ngươi, nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra lục đạo người thừa kế thế mà xuất hiện ở vạn ma huyết quật. Ha ha, ha ha ha, trời cũng giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Ma hồn kinh hỉ kêu to, vui vẻ vô cùng, nó thân thể đang chấn động, lộ ra cuồng hỉ vô cùng thần sắc. Lục đạo người thừa kế, không thể nghi ngờ là bọn chúng tự địch, giết chết cho thống khoái tồn tại, mà nếu là có thể sắp tới giết chết, chiếm lấy thân thể lời nói, liền càng thêm không cần nói, cho dù không đoạt xá Trương Sinh Huỳnh thân thể, nó cũng có thể đứng hàng 16, trở thành ma quật chi vương. Nó ma diễm cùng dương, khí thế leo. Lấy Trương Sinh Huỳnh xem như đoạt xá mục tiêu, gần như sắp muốn thành công tồn tại, không dùng được thủ đoạn phương thức như thế nào, nó đều không phải là đơn giản thần thông cảnh, cho dù tại ma hồn cái này trong giai cấp, cũng là vô cùng cường đại. Trên người giấy lên hỏa diễm, đó là ma hỏa, là đến từ huyết đục cối xay thần thông, là đại đạo chi lực, bên trong quy tắc hỗn độn, đạo vận và mèo, hư không đều bị đốt, lục đạo luân hồi cũng bị chấn động. Nó gầm lên một tiếng, đều là trực tiếp mượn lục đạo luân hồi chấn động, từ linh hồn lại bay ra một cái linh hồn. Đây là nó nắm giữ một môn khác thần thông, đồng dạng đến từ huyết đục cối xay vô thượng đại đạo, mà là một cái cũng không có đạt tới thần thông đỉnh phong, lại còn không có nhục thân ma hồn, thế mà có thể một lần nắm vững hai cái huyết đục cối xay thần thông, không hề nghi ngờ nhưng nói là ma hồn bên trong thiên tiêu, có vương tư chất. Đây cũng là vì sao nó ở chỗ này đoạt xá Trương Sinh Huỳnh, cũng không cái khác thần thông cảnh đến đoạt nguyên nhân. Bởi vì nó đủ mạnh. Lý Tố đôi mắt chấn động, hiển nhiên trước mắt ma hồn thủ đoạn có nhiều chút ngoài dự liệu, hắn hít một hơi, huyết nục tế bào bắt đầu hô hấp, hạ xuống vĩ nghiệp, phát động vĩ lực. Hắn hồn phách phát sáng lên, huyết nục chí cao kinh văn lấp lánh. Hắn thân thể phát sáng lên, huyết nục chí cao hoa văn thần thủ. Đây là hóa đạo độc hữu đặc thủ, linh hồn huyết nục hợp lại là một, hòa làm một thể. Mệnh hỏa bùng phát, thân thể như điện. Lý Tố không có bất kỳ cái gì lui ra phía sau ý nghĩa, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cùng đối phương phân hồn giao thủ. Bèn, một tiếng vang thật lớn, mệnh hỏa cùng ma hỏa trùng kích. Một người là sinh mệnh chi diễm, một người là hỗn độn pháp tắc, cả hai trước đó hiển nhiên không cho phép cân đối, cũng không có cân đối chỗ trống. Hai cỗ lực lượng hư không va chạm, to như thế quỷ vực cũng nhịn không được chấn động, có kinh văn hiện hiện mà lên, đem này vừa để xuống tịnh thổ khóa chặt. Ừ. Ma hồn ngơ ngác một chút, giao thủ kết quả, rất rõ ràng hắn cũng không chiếm cứ ưu thế. Đồng thời, giao thủ cảm xúc, rõ ràng không thể nghi ngờ, đối phương thi triển cũng là chí cao chi pháp, tường thuật ký ức, hẳn là thuộc về một cái khác thánh nhân lực lượng. Song thánh đạo thống, Lý Tố cũng có chút giật mình, mấy lần phá hạ, bảy lần hóa đạo, cho dù nói vẫn là pháp lực cảnh, hắn không thể nghi ngờ dĩ nhiên đạp vỡ đỉnh đầu trần nhà, đem cảnh giới này bản thân đều cho kéo cao hơn tầng một. Thần thông cảnh ma hồn hắn cũng không phải chưa từng giết, trừ bỏ chất lượng lớn bên ngoài, độ cao cơ bản so với hắn còn thấp. Tên trước mắt này, chỉ là phân hồn, lại có thể cùng hắn ngang hàng. phải biết, to lớn bộ phận lực lượng vẫn như cũng bị lục đạo luân hồi cho trấn áp tại chỗ đâu. Vâng. Một lần giao thủ, song song sợ hai thắng phục, nhưng sau một khắc lại chiến đấu, trực tiếp đi vào kịch liệt nhất cận chiến chém giết. Bọn họ đánh cực nhanh, tay không lực lượng đều có thể vỡ tan hư không, mỗi một lần va chạm cũng là chí cao ở giữa chém giết, hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới lực lượng giao hội. Một thời gian đại đạo chấn động, đạo vận gào thét, tại hai người lực lượng dưới, mỹ lệ tịnh thổ bắt đầu xuất hiện điểm điểm vết rách, muốn vỡ vụn ra. Ha ha, ha ha ha. Càng lớn, cái kia ma hồn càng là kinh ngạc, nó lại càng phát vui sướng. Song thánh đạo thống. Cái này thật đúng là cái này thật đúng là đúng vậy a. Chết đi cho ta. Gầm lên một tiếng, bản tôn lần nữa chấn động, có ma hỏa bay lên, đem lục đạo chấn áp phá mở, sau một khắc lại là một thân ảnh từ bên trong chui ra. Nó thần sắc dữ tợn, tràn ngập sát ý, mặt lộ vẻ phấn khởi. Đây là đại công, trước đó chưa từng có đại công lao. Nó bổ nhào về phía trước mà lên, trực tiếp liền hướng về Lý Tố bắt tới, muốn hai hồn liên thủ, chấn áp Lý Tố, chém giết Lý Tố. Cùng trước đó dự định đoạt xá Lý Tố cái kia ma hồn khác biệt, tên trước mắt này rất rõ ràng, chí cao thánh nhân căn bản đại đạo là không có cách nào đoạt xá, đoạt, một khi tiến vào thân thể, sẽ bị thánh đạo trực tiếp chém giết. Cẩn thận, bị tinh độc xâm nhập, đồng thời tiến vào vạn ma huyết quật trước đó còn thu trọng thương, có đạo tổn thương trương sinh hình hiển nhiên không có cách nào di động hoặc là chiến đấu. Tại nàng nhìn thấy lặng lẽ meo meo tiến đến ma hồn biến trở về Lý Tố lập tức, hai tròng mắt bên trong tóe ra vô cùng thần thái, nội tâm nhận trùng kích quả thực khó có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là có tính đột phá trùng kích. Vô cùng kiên định đạo tâm đều bị ảnh hưởng, bị chấn động. Bất quá, trương sinh hình thủy chung không phải bình thường nữ hải, không phải khát vọng anh hùng hoài xuân thiếu nữ, nàng là cường giả, không chỉ có thân thể là, tâm càng là. Chốc lát, nàng liền bình tĩnh lại. Nàng rất rõ ràng, trước mắt cái này ma hồn cường đại, cái kia cho dù nói là bản thân toàn thịnh thời kỳ, gặp được cũng phải bị trọng thương, chỉ có thể bỏ chạy tồn tại. Thực sự quá mạnh. Nó cùng đường ma hồn không giống nhau, không chỉ là cảnh giới, tâm trí, kỹ xảo, công pháp cũng có thể nói là đỉnh cấp, không hề nghi ngờ thuộc về ma hồn bên trong nhân vật tiên tiêu. Lý Tố thực lực, mặc dù quá khứ không ít thời gian, có thể rõ ràng vẫn là pháp lực cảnh, từ trong trình độ đến xem, đã bước vào hóa đạo. Không hổ là bị gia gia bọn họ nhìn chúng thiên tài, cho đến bây giờ, có một năm sau. Thế mà liền đã phát triển đến tình trạng như thế, đi tới cùng nàng tương đối lĩnh vực. Không hề nghi ngờ chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai nhất định là nhân tộc sống lưng. Nàng lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở đối phương chú ý, cùng lúc đó gào lên, sư đệ, đi, đi mau. Từ ngươi tới mới rời đi, đi ra bên ngoài, cho ra ra bọn họ truyền lại tin tức, thập vạn ma quật bên trong năm chắc 10 vạn đỉnh phong pháp lực cảnh nhận nút, một khi bọn chúng rời đi nơi này, chắc chắn dẫn phát thiên hạ đại loạn, nhất định phải tức khắc giải quyết, liên hợp yêu tộc cùng một chỗ, đem vạn ma huyết quật cho diệt trừ. Hai tộc nhân yêu mặc dù thù địch, có thể rõ ràng ma hồn loại này tồn tại không hề nghi ngờ là sinh linh địch, không thể điều hòa, nhất định phải chết rơi một phương mới được. Đối mặt hai hồn công kích, Lý Tố không thể nghi ngờ hơi nghi ngờ cố hết sức, hắn huyết nhục chí cao, trên thuộc tính không thể nghi ngờ vượt qua cái kia ma hồn nắm giữ lực lượng, đồng thời liên tiếp phá hạn giới càng làm cho hắn đột phá cảnh giới hạn chế. Nhưng đối phương dù sao cũng là thần thông cảnh, vẫn là ma hồn bên trong ít có thiên điều, bởi vậy đồng thời đối kháng hai cái không sai biệt lắm ma hồn phân hồn, không thể nghi ngờ có chút cố hết sức. Trong phút chốc, giao chiến một người một ma hồn đồng thời khẽ giật mình. Ma hồn mặt mũi tràn đầy sắc cơ, sát tâm nổi lên bốn phía, đây là vạn ma huyết quật bí mật lớn nhất, tuyệt đối không thể bại lộ, hai người đều phải chết. Mà Lý Tố ngơ ngác một chút, mấy chục vạn đỉnh phong pháp lực cảnh. Làm sao nghe được quen thai như vậy sẽ không nói là đám kia bị bản thân làm giao hẹ cắt mất ra hỏa à. Cảm thụ được ma hồn tăng lớn cường độ, sát chiêu liên tiếp, Lý Tố chỉ có thể nói, sư tỷ, ngươi chờ chút, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp, trước chờ ta đánh chết hắn về sau. Đánh chết ta? Ma hồn cười, cũng giận. Ngươi phạm đến sai lầm lớn nhất, chính là đánh giá cao bản thân, đánh giá thấp ta à? Lục đạo luân hồi trấn áp linh hồn thật có hiệu quả, này cho đi ngươi lòng tin rất lớn, cảm thấy có thể trấn áp ta, cho nên đem ta thu vào bên trong, muốn dự định tại không bại lộ tình huống dưới, đem ta giải quyết. Vu không ai bằng, xác thực tại ngươi thần thông bên trong trấn áp lực lượng sẽ mạnh hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trấn áp được. Bị lục đạo trấn áp ma hồn chủ thân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt sát ý giật giảo. Nó hồn thể lần nữa chấn động, lại là một cái phân hồn từ chủ trên người chia lìa xuống tới, không có đi giết Lý Tố, mà là lao thẳng tới Trương Sinh Hình, muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết ở đây. Ba cái phân thể đồng thời xuất hiện, trong lúc nhất thời Lý Tố quỷ vực đều chấn động lên, bị hỗn độn pháp tắc ảnh hưởng. Lục đạo luân hồi cũng bắt đầu run rẩy, dù sao quỷ vực bản thân là nó dựa vào, quỷ vực chịu ảnh hưởng, nó cũng rất khó ổn định. Cực kỳ hiển nhiên, như nó nói, chấn áp được là một chuyện, không chấn áp được cái kia chính là một chuyện khác. Trương Sinh Hình sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt lộ ra vô cùng sốt ruột thần sắc, nàng không sợ chết, chỉ là lo lắng Lý Tố, cảm thấy là mình liên lụy đối phương. Loại thần thông này, cho dù chính nàng gặp được, sợ rằng cũng phải gọi hỏng bét. Nghĩ không ra ma hồn thiên kiêu, vậy mà như thế cường đại. Phải biết bình thường ma hồn mặc dù có lực lượng, có thể đối với linh hồn ra tay, nhưng đối với Trương Sinh Hình loại này có được dính đến linh hồn thần thông người mà nói, nhưng lại không tính là gì, bởi vậy nàng mới có thể tuyển lấy đến đây thập vạn ma quật, mà không phải địa phương khác. Quá mức xem thường đối phương có thần trí phía dưới, đối phương sức chiến đấu trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ. Đối mặt với đối phương công kích, Lý Tố trong mắt cũng có quang bạo phát, hào quang bắn ra bốn phía, quả thật ma hồn phân thân gọi hắn ngoài ý muốn, thế mà lấy loại phương thức này đảo thoát lục đạo chân áp, thật là ghê gớm. Nhưng này đối Lý Tố mà nói, là vấn đề sao? Cực kỳ đáng tiếc, không phải. Trên thực tế đối phương chỉ là một cái thời điểm, Lý Tố muốn tiêu diệt hắn, thật là có điều khó. Bây giờ ngươi phân ra nhiều như vậy cái, trấn áp còn khó sao? Lý Tố đôi mắt một vòng sáng chói, hắn mi tâm phát sáng, thanh bình kiếm quả phá thể mà ra, trực tiếp chém về phía một đạo phân hồn, kiếm quang liên liệt, kiếm ý ngút trời, lập tức hóa thành kiếm trận, đem phía kia phân thân bao trùm tiến vào. Đồng thời bàn tay hắn nâng lên, một trường đánh ra, trong phút chốc, trong lòng bàn tay bắt đầu Phật quốc, Phật quang chiếu tứ phương. Ba một lần, đem một cái khác phân thân cho đặt đi vào. Đồng thời huyết nhục phun ánh sáng, đáng sợ ánh lửa bật lên, trên hư không trực tiếp hóa thành một thú, đó là cá, to lớn vô cùng cá, nó nhảy lên một cái, mọc ra cánh, hóa chim. Một tiếng kêu to, xông về cuối cùng một tôn phân thân, trực tiếp cùng cuốn dao lên. Đó là côn bằng pháp, lấy huyết nhục chí cao khu động, trực tiếp hiển hóa côn bằng bản tôn, đáng tiếc cảnh giới không đủ, có chút ít. Nhưng không thể nghi ngờ lực lượng vô cùng, tốc độ vô biên. Vâng, vâng, vâng. Chấn động kịch liệt không ngừng rung động, côn bằng, Phật quốc, kiếm trận, một cái chí cao chấn áp một cái phân thân hạ, quỷ bực cấp tốc ổn định lại, lục đạo luân hồi lần thứ hai phát ra lóa mắt bí lực, lần này cùng trước đó khác biệt, triệt để đem cái kia ma hồn chấn áp tại chỗ, con mắt đều không thể động đậy. Phủi tay, Lý Tố bản thân đều rảnh rỗi, trực tiếp để cho thần thông đi cùng đối phương khai chiến, đánh khí thế ngất trời, tối bụi. Côn bằng bên kia hư ảnh đầy trời, lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động, một giây chính là mấy trăm lần, hơn ngàn lần trùng kích. Kiếm trận nơi đó kiếm ý bừng bừng phân chấn, kiếm quang như mưa, thanh bình kiếm quả vung vẩy lên thanh bình kiếm, chặt chặt chặt chặt chặt. Phật quốc bên kia, liên hoa đạo quả hóa thân âm nhạc nhạc trường, nó chấn động bản thân hoa sen không ngừng hạ xuống bí lực, Phật đà gõ chuông chấn động hồn, La Hán cầm vô lượng quang minh côn vây đánh, 3000 ni cô nắm lên công đức nước không ngừng đổ, ầm ầm, cái kia cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Sau đó là lục đạo luân hồi, nó không ngừng chuyển động, chèn ép ma hồn thân thể nhỏ bé, muốn từ bên trong ép dầu đi ra. Đối mặt một màn này, không chỉ là Trương Sinh Huỳnh sợ ngây người, chính là ma hồn nó cũng không nhịn được ngây dại, rung động, mê mang, trợn tròn mắt. Không cảm giác sai mà nói đối phương bạo phát đi ra lực lượng, toàn bộ mẹ nó cũng là thánh nhân chi đạo, đồng thời liên quan đến căn bản. Tứ thánh đạo thống. Ma hồn mê, cả kinh đều ngu, tư duy đều hỗn độn. Này mẹ nó là người. Người còn là người. Người khác học một cái đều không nhất định học được, đến tột cùng là hạng gì phát rồ, tài năng đồng thời nắm bức tứ thánh đạo thống. Chương 264, T. Chương 264, T. Vành. Vành. Vành. Ma hồn phản kháng cực kỳ kịch liệt. Nó rất mạnh, thật rất mạnh. Không có nhục thân tình huống dưới, một hồn phân ba, từng cái thế mà đều còn có thần thông cảnh cấp bậc thực lực, bản thể càng là cường đại, lục đạo luân hồi toàn lực ứng phó chấn áp phía dưới, đối phương thế mà đều còn có thể dãy rủa, không ngừng chấn động lục đạo, áp chế cực kỳ nhọc nhằn. Vành. Vành. Vành. Nó phân hồn cũng không kém, từng cái sức chiến đấu đều ở tiêu chuẩn trở lên, huyết nhục chí cao lấy côn bằng đối kháng. Có siêu cấp tốc, có thể quan hóa, một giây trăm ngàn lần xuất thủ. Đối phương mặc dù tốc độ không đạt được, nhưng lại phòng ngự xuống, lực phản ứng nhanh đến mức kinh người, có thể kịp thời phòng ngự. Mà ở thanh bình kiếm quả bên trong, hắn kiếm ý có bao nhiêu lăng lệ, không cần phải nói, không chỉ có thể mở ra chân thực vật chất, còn có thể trọng thương hư hóa vật chất, linh hồn cũng ở đây thanh bình kiếm quả chạm kích bên trong. Đối phương lấy ma hỏa bị bực, trải rộng quanh thân, dùng để giảm xuống thanh bình kiếm quả kiếm ý tốc độ, sau đó tự hành vỡ ra linh hồn. Tránh đi chém tới coi như hồn thể cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếm ý còn có Phật quốc bên trong, đối mặt vô thiên cái địa công kích, đối phương đường kính đem bản thân hơi co rụt lại đến, biến thành một cái nhỏ chút, cái kia sắc ngoài so rùa đèn còn phiền phức, trong thời gian ngắn căn bản không đánh nổi. Giao thủ liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, đối phương liền phân biệt tìm ra đối ứng bản thân trí cao chi đạo biện pháp, vẹn vẹn chỉ là phần này năng lực không thể nghi ngờ, mạnh kinh người. Nay trong thời gian ngắn, thật đúng là không có cách nào có thể bắt được. Một người một ma hồn, xem như triệt để giao cuốn lại, ở đó không ngừng chém giết. Lý Tố thở ra nhi, không thể nghi ngờ hắn không thoải mái. Đối phương là thần thông cảnh, dù là không có nhục thân, nhưng như trước vẫn là thần thông cảnh. Bây giờ Lý Tố đủ mạnh, pháp lực cảnh chi lực, có thể cùng như vậy tồn tại một trận chiến, phải biết tuyệt đối là ma hồn một phương yêu nghiệt nhân vật, đặt ở hạ quốc bên kia hoàn toàn xứng đáng trung tiên hạch tâm, là thần thông cảnh cao cấp sức chiến đấu. Hắn có thể đè ép đối phương đánh, mặc dù nói hắn không có nhục thể, có thể bày tỏ hiện vẫn như cũ đầy đủ phi phàm, không, phải nói là siêu phàm. Dưới tình huống bình thường, phá hạn tiên tiêu không phải là không có, có thể vượt cấp đánh người cũng tồn tại, thế nhưng bình thường cũng là pháp lực cảnh đánh mới vừa vào không lâu phổ thông thần thông cảnh, không phải là Lý Tố như vậy, pháp lực cảnh trực tiếp ẩu đả thần thông cảnh tiên tiêu, trong này chênh lệch quá xa, cách thức vạn dặm. Thần thông cảnh tiên tiêu đánh mới vừa vào không lâu phổ thông thần thông cảnh, đó cùng đánh nhi tử không có gì khác nhau. Hắn rất mệt mỏi, tứ đại thần thông căn bản pháp đồng thời rút ra hắn pháp lực dưới, chỉ là khôi phục, không thể nghi ngờ chính là mỗi phút đồng hồ cần tiêu hao một cái voi ma mút trình độ. May mà Lý Tố trước khi đến thu hoạch được đại lượng giao hẹn, trên cơ bản đem ma hồn ngàn năm nội tình đều cho ăn xong lau sạch, bằng không thì một trận chiến này hắn cho dù thất hóa, thua chỉ sợ cũng không phải là đối phương, mà là hắn. Đối diện đối với lực lượng vận dụng, thật sự là có chút hóa hủ hủ vì thần kỳ, đơn thuần một cái ma hỏa có thể bị nó dùng hết hoa, sinh ra như kỳ tích hiệu quả. Lý Tố chậm rãi đi tới sư tỷ trước mặt, đầu tiên nhìn thoáng qua nàng tình huống, sau đó hắn chân mày cau lại, giang tay ra. Khó giải. Tình độc, mặc dù tên là độc, nhưng cực kỳ hiển nhiên mẹ nó cũng không phải là độc. Đây là một loại tình dục, là phản ứng sinh lý, câu lên là ở sâu trong nội tâm dục vọng cùng hỏa diễm. Sư tỷ, ngươi thế nào? Vẫn được, tạm thời không có vấn đề. Trương Sinh Huỳnh tiếng vang, bởi vì bầu không khí rất khẩn trương, ma hồn lại bị sư đệ áp chế, không có gia tăng lực lượng, cũng không có vậy để cho người xấu hổ giận dữ hình ảnh, dù hỏa mặc dù vẫn ở chỗ cũ bay lên, còn có thể ngăn chặn, đương nhiên là tạm thời. Lý Tố nhẹ gật đầu, hắn khí tức hận không đều đều, chủ yếu là tiêu hao quá lớn, bất quá lúc này Lý Tố cũng coi là phát hiện mình một chút không muốn người biết đặc điểm. Nói thí dụ như đối với linh khí chuyển hóa suất, đó là thật nhanh. Nội trường Hà hấp thu một cái, rơi vào đan điền liền tức khắc chuyển đổi thành pháp lực, đồng thời tiến độ còn đang tăng thêm, tựa hồ lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này quan hệ, còn không thích ứng. Đồng thời, hắn nhục thân đang không ngừng đang run rẩy, xương cốt đang phát sáng kim hồng sắc ánh sáng, kinh mạch cũng ở đây nhảy lên, chuyển vận lấy kim hồng sắc quang trải rộng thân thể, huyết nhục tại chấn động, bị kim hào quang màu đỏ kích thích, đang tăng cường. Trên da đều ẩn ẩn xuất hiện kim màu đỏ quang hoa chảy xuôi, một lần lại một lần. Linh hồn hắn đang phát sáng, thất đại trí cao đồng thời chấn động, có vô thượng kinh văn chảy xuôi. Hắn tại tăng lên, ngoài dự liệu tăng lên. Đối thủ cái kia ngoài dự liệu thực lực, để cho hắn nhìn bề ngoài mặc dù nhẹ nhõm, thực tế áp lực lại rất lớn, phi thường lớn, lâm vào quân cảnh, thân thể có theo không kịp thần thông tình huống, ở cái này lực áp bách dưới, hắn nhục thân cùng linh hồn không thể nghi ngờ đều cho thấy cường độ cao năng lực thích ứng, cấp tốc tăng lên. Đây là phá ngũ hóa hiệu quả. Lý Tố ngơ ngác một chút, trước đó phá ngũ hóa thời điểm có một ít tăng lên, nhưng không rõ ràng, không nghĩ tới hôm nay nhận áp lực, cảm nhận được nguy cơ, hắn lại một lần lớn lên, vốn cho rằng đã đạt đến cực hạn bên trong cực hạn, không nghĩ tới bản thân thế mà lại một lần nữa đẩy cái kia trần nhà tiếp tục hướng bên trên, không ngừng tăng lớn thêm rộng làm sâu sắc tiết điểm này. Lý Tố không ngừng hấp khí, đối tự thân trưởng thành có chút á không chuẩn. Hắn vẫn là pháp lực cảnh sao? Lắc đầu, Lý Tố không có đi nghĩ sâu, dù sao thời cơ không đúng, nguy cơ vẫn còn, sư tỷ tình huống cũng có chút không ổn, lúc này nghĩ đến lại một lần đột phá pháp lực cảnh trần nhà, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được cười trợn, thật cười. Hồi tưởng một chút, ngàn 500 năm viên mãn pháp lực, cuối cùng hai điểm vượt qua trực tiếp mang cho hắn chất biến, đây không thể nghi ngờ là phá hạn. Ngũ hóa, một lần vừa vỡ. Cộng lại, 6 lần. Phá ngũ hóa, 7 lần. Thất hóa, 9 lần. Tại tăng thêm hiện tại cái này, đây coi như là phá hạn 9 lần sao? Người khác pháp lực cảnh cấp 10, hắn 19 cấp. Sư đệ, không cần quản ta, chính ngươi đi mau. Cũng không rõ ràng Lý Tố tình huống, ở trong mắt Trương Sinh Huỳnh có lẽ có thể áp chế, nhưng đánh bại, khả năng cơ hồ không có. Ma hồn quá mạnh, nàng có thể cảm nhận được sư đệ bây giờ thực lực dĩ nhiên không kém gì nàng, thực sự là khó có thể tin, thời gian ngắn như vậy dưới đối phương thì đã trưởng thành tới mức như thế, cũng bởi vì như thế, hắn không thể vẫn lạc ở chỗ này, hắn không hề nghi ngờ quan hệ nhân tộc tương lai. Đi nhưng lại đi. Lý Tố trực tiếp trả lời, đương nhiên lại đi, làm sao có thể lưu lại. Vạn nhất phải có ma hồn phát hiện không đúng đây. Pháp lực cảnh không có trí tuệ, thần thông cảnh có á ứng phó sư tỷ ma hồn bị hắn vào lục đạo luân hồi bên trong, không có nó ma tính ở bên ngoài, cái khác thần thông cảnh ma hồn tiến vào làm sao xử lý? Đánh một cái như vậy liền cố hết sức như vậy, tới một cái nữa, sắp tiệm nói không chừng chính là Lý Tố chính hắn. Nhưng ta không phải biết đường a, sư tỷ. Lại đi. Không biết đường. Trương Sinh Huỳnh ngây dại, sư đệ thần thông còn có thể trực tiếp di động. Này ngược lại có chút ngoài dự liệu ở ngoài. Bất quá, không biết đường. Người sư đệ kia ngươi là, ngươi làm sao tiến đến? Ta cũng không biết, chỉ là ma chiều khi đến ra một nhỏ ngoài ý muốn, ta bị giật xuống đi, chờ bừng tỉnh sau cũng đã ở đây bên trong, đang bị đoạn xá đâu. Trương Sinh Huỳnh ngạc nhiên, thật sự là chính mình cái này sư đệ phương thức nói chuyện, để cho nàng có chút không biết làm sao. Vì sao kêu tỉnh lại chính là chỗ này? Vì sao kêu đang bị đoạt xá? Cái này rất nghiêm trọng có được hay không? Có vấn đề lớn. Lý Tố nói, sư tỷ, ngươi biết từ nơi này ra ngoài đường sao? Trương Sinh Huỳnh nghe vậy, trên mặt lập tức vẻ cười khổ thần sắc, vạn ma huyết quật, vì để tránh cho bên trong ma hồn ra ngoài làm hại, xa xưa trước liền chuyên môn đem nơi này cái khác con đường đều cho phủ kín, chỉ để lại một cái cửa ra, cũng chính là giết tinh bọn họ trấn thủ nơi đó. Đương nhiên, đường khác nhất định còn có thể rõ ràng không muốn người biết, huống chi vạn ma huyết quật bên trong nguy cơ trọng trọng, không thể xung loạn, bởi vậy có thể ra vào địa phương trước mắt chỉ có như vậy một cái. Mà cực kỳ hiển nhiên, yêu tộc sẽ không để cho bọn họ đi qua. Lý Tố vuốt vuốt mi tâm, từ cảm nhận được Trương Sinh Huỳnh về sau, hắn thì có dự cảm, lúc này đường đi chỉ sợ có chút khó, không tiện. Quả nhiên, biến thành như vậy. Hắn nghĩ một hồi sau nói, sư tỷ, ta nhớ được ngươi tới là chuẩn bị đột phá pháp lực cảnh, tiến giai thần thông cảnh. Trương Sinh Huỳnh ngơ ngác một chút, lúc này hỏi cái này, nhưng nàng vẫn gật đầu nói, ừ. Ngươi tiến giai sao? Trương Sinh Huỳnh nghe vậy, trên mặt lập tức vẻ cười khổ chi sắc, tiến giai. Nàng tự nhiên bảo, cũng chính là bởi vì bảo, cho nên mới xảy ra đại vấn đề, bị người bán đứng địa điểm, bị yêu tộc phục kích, trực tiếp trọng thương. Đừng nhìn nàng giờ phút này ngoại thương đều đã tốt rồi, bên trong, đặc biệt là trên linh hồn mới là đại phiền toái, bị bọ cạp tinh lấy đuôi gai đâm xuyên, linh hồn bị nhiễm lên kịch độc, nếu như không phải linh hồn nàng cường đại, tu hành ưu thế nguyệt cung thái âm chi pháp, đều không cơ hội chạy vào vạn ma huyết quật bên trong, liền phải tại chỗ bỏ mình. Nàng mặc dù thiên phú kỳ tài, thực lực cường đại, có thể rõ ràng vừa mới tiến vào thần thông cảnh, tức khắc bị yêu tộc uy tín lâu năm thần thông cảnh đại yêu đánh lén, không chết đã là kỳ tích. Sư đệ, đừng nghĩ, ta đạo thể bị sáng tạo, linh hồn chúng kịch đầu. Thì ra là thế, ta nói sư tỷ hồn thể làm sao như vậy quái. Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn nắm giữ lục đạo chi lực, có thể trực tiếp cảm thụ linh hồn, có thể trực tiếp quan sát người linh hồn, đặc biệt là vẫn là nữ tính, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ không lễ phép, dù sao linh hồn cùng nhục thân khác biệt, bình thường sẽ không mặc quần áo không nói, tại Lý Tố hồn mắt quan sát, cho dù có quần áo cũng không cái gì dùng. Cho nên có thể cảm nhận được không thích hợp, lại nói không ra. Đạo thể bị thương, trong linh hồn độc, khó trách đối phương linh hồn nửa lên không được, tình cảm là còn tại quá trình lộ sắc bên trong, bị kẹt tại giữa trường văn xin. Lý Tố hắn ánh mắt phát sáng lên, sư tỷ là thần thông cảnh. Vậy thì dễ làm rồi. lấy sư tỷ thiên phú tài hoa, nàng thực lực nếu là khôi phục, cùng mình cùng một chỗ liên thủ, đánh chết bản thân miễn cưỡng tài năng chấn áp ra hỏa không khó, từ mở miệng lao ra, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Sư tỷ, vậy ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian khôi phục à, đoán chừng khôi phục, ngươi tình huống này hẳn là cũng có thể áp chế. Trương Sinh Huỳnh nghe vậy, trực tiếp lắc đầu nở nụ cười khổ, khôi phục, nàng cũng muốn, nhưng vấn đề là không được. Đạo thương quá nặng, còn muốn áp chế tình động, song trọng trùng kích vào, nàng có thể mở miệng nói chuyện với Lý Tố, đã là rất đáng gờm rồi, trị liệu thương thế, không có khả năng. Sư đệ, cũng đừng lại trên người của ta hoa công phu, ta thương thế, trừ phi có đại lượng có thể bổ dưỡng linh hồn bảo dược bổ sung trên linh hồn tiêu hao, mới có dư lực đi chấn áp độc thương. Bổ dưỡng linh hồn, đối với tu sĩ mà nói, đây chính là hiếm có trọng bảo. Thập vạn ma quật vì sao được ham nên? Rõ ràng ma hồn có độc, sẽ ô nhiễm linh hồn, vẫn như trước có người đến đây. Chính là bởi vì ma hồn hấp thu có thể bổ sung linh hồn. Thế là, Lý Tố nói thẳng, sư tỷ, ta nhớ được ma hồn liền có thể tiến hành bổ dưỡng linh hồn. Trương Sinh Huỳnh trên mặt khổ sở cười khổ thần sắc, nàng có chút chấn kinh, không thể tin nhìn xem Lý Tố nói, sư đệ, ngươi là làm thế nào chiếm được tiến vào đến thập vạn ma quật cho phép? Chương 264, T. Hai chương 264, T. Hai Lý Tố ngây ngốc một chút, làm sao tới? Tự nhiên là bị bản cổ phiên trực tiếp đưa tới. Trương Sinh Huỳnh lắc đầu, ma quật ma hồn có kịch động, ta không chịu tổn thương trước đó vẫn được, bị thương, căn bản là không có cách dùng ma hồn năng lượng tới sửa phục linh hồn. Không sai, vì sao nàng sẽ một mực bị vây ở chỗ này? Bởi vì là tử cục. Yêu tộc kế hoạch phi thường tốt, xinh đẹp đến cực điểm, đã thương nàng, buộc nàng tiến vào vạn ma huyết quật, cơ hồ không đánh mà thắng liền đem nàng bắt lại. Đúng rồi, ma hồn có độc. Nghĩ tới đây, Lý Tố mắt sáng rực lên, nói cách khác không có độc liền không có chuyện gì. Sư tỷ, thất lễ. Lý Tố hít một hơi, trực tiếp đưa tay đè ở bụng đối phương trên. Dương khí tới gần, Trương Sinh Huỳnh nhịn không được run run một lần, trong phút chốc trong óc trực tiếp hiện hiện vô số hình ảnh, mấy tháng nay bị cái kia đáng chết ma hồn cho quấn đâu, nàng chấn động một cái, con mắt nhi bên trong kem chút không chảy ra nước. Nàng dùng sức siết chặt bàn tay của mình, áp chế, đang áp chế. Thật vất vả, cơ hồ bạo tạc lửa tình mới bị nàng đè dưới, cắn môi một cái, Trương Sinh Huỳnh có chút sinh khí, cũng có chút xấu hổ, càng nhiều là xấu hổ giận dữ, liền muốn mở miệng. Sư tỷ, nhanh hấp thu. Lý Tố không nghĩ nhiều, dù sao hắn thần thông vẫn còn đang đánh cung đây, cách đó không xa đánh thiên lôi câu địa hỏa, cái kia ma hồn nổi trận lôi đình, hoa hoa kêu to. Không làm như vậy sự tình. Quá khí hồn, thực sự quá khí hồn. Bọn họ bên này đang tại quyết đấu sinh tử chi chiến, kết quả đối phương bản thể thế mà chạy tới cùng nữ nhân kia trò chuyện, khí thế ngất trời tay đều ngã vào bụng đối phương trên. Đó là nó nữ nhân, là nó. Ma hồn mau tức nổ, liền không có bị như vậy đục nhã qua. Trương Sinh Huỳnh thì là khẽ giật mình, bởi vì rộng lượng linh khí theo đối phương bàn tay trực tiếp chạy vào nàng trong đan điền. Quả thực lâu như vậy, cho dù nói là thần thông cảnh, Trương Sinh Huỳnh đan điền trên cơ bản cũng mau khô, không hề nghi ngờ hạn hán đã lâu gặp cam lộ à, cả người đều luận. Không chỉ có như thế, kèm theo cố kia linh khí, còn có một loại khó nói lên lời vật chất cũng tung bay đi qua. Là ma hồn độc hữu quang hoa, có thể bổ dưỡng người linh hồn, hóa đạo đều có vô cùng tốt hiệu quả. Trương Sinh Huỳnh kinh ngạc một chút, bởi vì truyền tới quang hoa bên trong không có ô nhiễm, là vô cùng thuần túy, nói cách khác ma hồn ma độc bị Lý Tố hấp thu. Sư đệ, ngươi. Trương Sinh Huỳnh khẩn trương, ánh mắt của nàng thật to lớn, loại hành vi này không khác lại dùng bản thân mệnh đến thành tựu nàng. Lý Tố khẽ quát một tiếng, nói thẳng, sư tỷ, nhanh. Ngàn năm bất động đạo tâm, tại thời khắc này, trong chớp nhoáng này, chấn động lên, Trương Sinh Huỳnh ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa, nhường nữ nhân cảm động phương thức nhiều mặt, trong đó nhất làm cho người khó mà lấy cự tuyệt không thể nghi ngờ liền là lại tuyệt vọng thời điểm được hy vọng, tại nguy cơ thời điểm đối phương dùng sinh mệnh đến đối với ngươi tiến hành bảo hộ. Còn cần càng nhiều lời hơn sao? Còn cần đến càng hiểu rõ hơn sao? Không cần. Lý Tố bản thân tại Trương Sinh Huỳnh đấy lòng liền không ghét, là số ít thật coi nàng là làm đối thủ, hù chết tay ra hỏa. Mặc dù lúc ấy rất giận, nhưng bất giận về sau, lại có một loại khác cảm thụ ở trong lòng. Sau đó lại nói bên ngoài, Trương Sinh Huỳnh có lẽ cũng không soi mói, nhưng không có người sẽ thích xấu xí không phải sao? Lý Tố rất đẹp trai, phi thường xoái. Đạo tâm trùng ma lúc ấy không nói, chọn vẹn 7 lần hóa đạo, đủ loại trần nhà đột phá dưới, tính mạng hắn đã vượt qua cực hạn, có thể nói trừ phi cố ý biến dạng ra đi, bằng không thì tu hành giả trên thực tế sẽ rất ít có xấu xí, Lý Tố càng là này bên trong nhân tài kiệt xuất. Bên ngoài không ghét, tính cách không ghét, là có thể chỗ được đến. Tại tăng thêm cứu nàng khó xử ở giữa, giờ phút này càng là xả thân bị nàng, Trương Sinh Huỳnh cho dù là thạch đầu tâm, giờ khác này cũng phải lắc lư, huống chi nàng không phải, đồng thời đáng sợ nhất là nàng còn bên trong tình đầu. Nàng hít vào một hơi nhi, nàng nhìn chằm chằm Lý Tố một chút, cái tia ánh mắt nhu trước đó chưa từng có. Sinh Huỳnh quyết không phụ ngươi. Nàng nhẹ nhàng nói một câu, ngay sau đó nhắm lại bản thân con mắt, bắt đầu rút ra Lý Tố quán chú tiến đến ma hồn hào quang bắt đầu tu bổ bản thân. Lý Tố sửng sốt một chút, hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía bản thân sư tỷ. Sư tỷ, ngài lời này bắt đầu nói từ lâu a? Hắn có chút động, Trương Nhị Hòa thượng không nghĩ ra, không phụ ta là cái gì quỷ? Ân cứu mạng sao? Lý Tố không nghĩ nhiều, dù sao liền xuống đối phương, đó là nên, đến mức ma hồn kích động, đối với hắn vô hiệu, huống hồ hắn bây giờ đã mắc cấp, chứng không kinh nghiệm, mặc dù có không ít ma hồn nơi tay, đoán chừng nhập thần thông cảnh, khả năng cao cũng là hạt cát trong sa mạc, sư tỷ có thể sử dụng liền cho nàng chứ, cũng không phải là cái gì đại sự. Vành Long, ừ. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, lục đạo luân hồi ngăn chặn ma hồn động, nó vậy mà thân thể tại chấn động, lần nữa phân chia ra một cái phân thân. Không có tới giết Lý Tố, càng không có đi công kích Trương Sinh mình, nó trực tiếp quanh kích hư không, muốn từ quỷ vực bên trong chạy đi. Cái này hung trướng. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Lý Tố sắc mặt có chút biến thành màu đen, lấy một địch bốn cực kỳ phiền phức, cho Trương Sinh Huỳnh chuyển vận lực lượng lại là một phần tiêu hao, không thể không nói này ma hồn thời gian bóp thật chuẩn, tâm tư thâm trầm như vậy. Hắn hít một hơi, song đồng thần quang hào phóng, trong phút chốc đỉnh đầu hắn chấn động một lần, bản cổ phiên hóa giới mà ra. Cổ phiên chấn động, địa hỏa phong thủy bốn lực phóng lên tận trời, có đại đạo kinh văn hiện hiện trên đó, trong phút chốc không gian bị nó quản lý. Ông một tiếng vang nhỏ, bản cổ phiên trực tiếp hóa giới chém ra, ba một lần, đánh vào chia ra đến cái kia phân hồn bên trên, trực tiếp đem nó từ cái không gian này chém bay ra ngoài, rơi xuống vào bản cổ phiên phiên kỳ phía dưới, cờ xí cao cao tung bay, địa hỏa phong thủy dung hợp hóa thành không gian lưới đao, hướng thẳng đến cờ xí dưới hư không chẳng đi. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa phân hồn, chủ thân ở yếu một bậc, lập tức gánh không được lục đạo luân hồi áp lực, bị chấn động đến thổ huyết. Giờ phút này, cái kia ma hồn không quan tâm, nó chừng lớn bản thân con mắt, hai mắt phun ra là vô cùng kinh khủng cùng không tin, tách rời bốn hồn đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Thứ năm thánh. Giờ phút này, Lý Tố không để ý đối phương, hắn cũng không chịu nổi, có chút quá lại thâu suất, á lịch sơn đại. Hắn không ngừng hấp khí, toàn thân cao thấp gân xanh đều nhảy ra ngoài, huyết nhục bắt đầu chấn động, có máu tươi tràn ra, ngũ tạng lục phủ đều nhận được áp lực có chút vỡ ra, lại ra huyết, thất khiếu cũng ở đây run rẩy, có máu tươi chảy ra. Cho dù nói toạc hạn thân thể, cũng không thể chơi như vậy à, ngươi mẹ nó vẫn là pháp lực cảnh à, sẽ chết. Lý Tố không để ý tới, hắn kéo dài chuyển vận, điên cuồng chuyển vận. Không hổ là thần thông cảnh, rút ra tốc độ đó là thật rất nhanh, đồng thời không thể không nói sư tỷ cường đại, một khi được bổ sung, linh hồn liền nhanh chóng bắt đầu lột xác, ngăn chặn hồn thể trên kích động, đưa chúng nó bước cho ra. Cảm thụ được Trương Sinh Huỳnh tình huống, Lý Tố thở hắt ra nhi, rất tốt, tiếp tục như thế, một khi sư tỷ khôi phục, ôm đuổi chính là hắn. Bất quá, sư tỷ có phải hay không quá gấp? Nhìn đối phương trực tiếp buông tha đối với tình độc quản lý, trực tiếp chuyên tâm ứng phó hồn phách trên bị thương, Lý Tố cao mày, không thể nghi ngờ cứ như vậy tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng tình độc một khi trải rộng, sư tỷ tiếp xuống hình ảnh cũng không tốt nhìn a bất quá, nghĩ đến Trương Sinh Huỳnh thực lực, tâm tính, Lý Tố không nói gì, đối phương vấn đề cũng không lớn, dám làm như thế, hẳn là có thể chính ép không thể nghi ngờ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Trương Sinh Huỳnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục, tại trọn vẹn một giờ, hấp thu tiêu hóa không sai biệt lắm tiếp cận một vạn đỉnh phong pháp lực cảnh ma hồn quang hoa về sau, một cô ác độc đến cực điểm khí tức bị nàng bước đi ra. Độc, kịch độc, liền xem như linh hồn cũng có thể xâm nhiễm, thuộc về bộ cảm tinh nhất tộc đặc thù thần thông độc tố. Trương Sinh Huỳnh hít một hơi, nàng đôi mắt hóa thành tuyết bạch, tóc hóa thành tuyết bạch, bốn phía trong phút chốc trực tiếp biến thành thế giới băng tuyết, bất quá, tựa hồ bởi vì tình độc ảnh hưởng, đây giống như tàn lụi thế giới bên trong, không hiểu mang theo một tia phấn hồng. Sư tỷ, không có chuyện gì. Cảm thụ được thực lực đối phương khôi phục, không có chút ý nghĩa nào đối cấp, mình nhất định đánh không lại, Lý Tố trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, vạn ma huyết quật, bình vậy. Phúc. Vừa mới nói xong, Lý Tố hoa phun ra búng máu tươi lớn. Trương Sinh Huỳnh nguyên bản nghe được Lý Tố lời nói lập tức, trên mặt còn mang theo cười, mặc dù khá là có chút lạnh, nhưng làm nhìn thấy hắn thổ huyết về sau, ánh mắt liền thật rất lạnh, một điểm nhiệt độ đều không có. Nàng thân hình khẽ động, trực tiếp liền bọt vào Lý Tố trong kiếm trận. Đây chính là ngũ hóa, chân chính ngũ hóa, ma hồn mặc dù yêu nghiệt, có thể cùng loại này đến cực điểm so sánh, không thể nghi ngờ còn kém rất nhiều. Đối mặt kiếm trận, hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, có thể Trương Sinh Huỳnh vừa đi vào, kiếm ý đều cho Lý Tố đông lạnh trên, chân chính thiên kiêu cự phách trên lệnh cảnh giới, rất lớn, phi thường lớn. Nàng tay nhỏ nâng lên, không thèm đếm xỉa đến đối phương cái kia một thân ma hỏa, trực tiếp giữ lại đối phương đầu, lôi kéo nhấc lên. Mặc cho ngươi muôn bản hỗn độn, mặc cho ngươi mọi loại tà ác, trực tiếp bị Trương Sinh Huỳnh cho đông cứng, kéo hạ đầu lâu. Chuyển tay một trường, đánh nước cùng côn bằng dây dưa ma hồn, biến thành vụn băng tử. Đưa tay một điểm, trực tiếp xuyên thấu Lý Tố Phật quốc không gian trung quanh, chỉ lực lập tức rơi vào cái kia co đầu rút cổ một đoàn phía trên, đem đông chết. Phúc. Đối mặt Trương Sinh Huỳnh cùng cảnh giới, siêu đẳng cấp công kích, ma hồn nhất tộc thiên tài, gánh không được. Nó dù sao không có nhục thể, liền Lý Tố đều không đối phó được, đối mặt loại này đứng ở trần nhà phía trước tồn tại, trên lệnh càng lớn, lực lượng giống như cái kia không trung lâu cắt. Trương Sinh Huỳnh nâng lên trắng non tay nhỏ, trên tay dâng lên một lượt trăng tròn, kèm theo trăng tròn lên không, vô số ngân quang vương bay xuống, toàn bộ quy về, dù là lục đạo luân hồi trong nháy mắt, cũng bị đông cứng không cách nào chuyển động. Trương Sinh Huỳnh mặc dù học không phải thánh nhân chi đạo, nhưng cũng là 3000 đại đạo một trong, đồng thời ngũ hóa đều lấy thái âm làm chủ, phương diện tính chất trên có thể nhập ngụy thánh cấp bậc. Không, ma hồn kinh khủng hô to lên tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng mà, theo nguyệt quang một chút rơi xuống, cái kia cùng Lý Tố dây dưa không sai biệt lắm hơn một cái giờ, để cho hắn thất khiếu chảy máu ma hồn, trực tiếp tại ngân quang bên trong tàn lụi, tiêu tán. T. Nhìn mình sư tỷ, Lý Tố cũng nhịn không được run run một lần, mặc dù muốn ôm đuổi, không nghĩ tới đuổi thế mà mạnh như vậy. Hắn hít một hơi, chuẩn bị nói chuyện. Trương Sinh Huỳnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cái mũi đều nhanh đụng phải để cho hắn lỗ mũi. Ừ. Lý Tố ngơ ngác một chút, không chỉ là đối phương này quá độ tới gần hành vi, trọng điểm là ánh mắt đối phương, cho dù tuyết bạch một mảnh, có thể bên trong vẫn như cũ có thể nhìn thấy có thể đem cực thấp đều cho hòa tan hòa diễm. Sư. Lời còn không xong, bị miệng chặn lại, sau đó chỉ có thể hiểu ý, không thể miêu tả một màn xuất hiện. Chờ sư tỷ, ngươi đừng kích động. Chậm chính ta có thể thoát. Đừng xé, ngươi đừng xé a, ta liền như vậy một bộ. Đợi lát nữa. Tê. Này tư thế sư tỷ ngươi. Chương 265, như keo như sơn chương 265, như keo như sơn sứ tỷ. Ừ, trở về sư công có thể hay không đánh chết ta? Yên tâm, gia gia hẳn là sẽ cao hứng. Trương Sinh Huỳnh nháy nháy mắt, cười nói, có đúng không? Vậy là tốt rồi. Lý Tố lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ta ba bà có thể sẽ truy sát ngươi một đoạn thời gian. Trương Sinh Huỳnh có đạo. Lý Tố ra đầu nhảy một cái, không khỏi nói, mạ muội hỏi một chút, thúc thúc hắn thực lực gì? Thần thông cảnh. Chỉ là thần thông cảnh. Còn tốt, hẳn là sẽ không bị đánh quá thảm. Lý Tố lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn nói thế nào cũng pháp lực cảnh cực hạn, khi tiến vào một lần thế giới mảnh vỡ cũng là thần thông cảnh, không nói hoàn thủ vấn đề, chạy hẳn là chạy qua. Phúc. Trương Sinh Huỳnh nhịn không được, nàng cười khanh khách lên. Nàng cũng không phải là một cái nhăn nhó cô nương, từ bỏ đối với tình độc áp chế, toàn lực ứng phó trị liệu trên linh hồn dưới thương thế, nàng biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh. Lý Tố vì cứu nàng, thân bùi lấp hiểm cảnh, vì chữa cho tốt nàng càng là đại lượng hấp thu ma hồn độc tính, đã liều lĩnh. Nàng chẳng lẽ còn muốn bởi vì tình độc quan hệ liền kéo dài bản thân thương thế chữa trị thời gian? Cho nên nàng chuẩn bị kỹ càng, mà rõ ràng là nàng dùng mạnh, Lý Tố hoàn toàn là bị động tiếp nhận. Kết quả chờ tất cả sau khi kết thúc, đối phương cũng không có liền chuyện này tiến hành thảo luận, trực tiếp hỏi bắt đầu sư công có thể hay không đánh hắn, cũng làm tốt rồi bị đánh chuẩn bị. Trương Sinh Huỳnh thở hắt ra nhi, nàng muốn đứng dậy, sau một khắc lại nhíu mày, chân có chút mềm, đứng một nửa kém chút ngã xuống. Lý Tố vội vàng đỡ lấy, để cho hơn nửa người mềm tại trong lồng ngực của mình. Người người Trương Sinh Huỳnh thanh lãnh như quế hoa đồng dạng mùi thơm, tiểu Lý Tố nhịn không được có tiến hóa xu thế. Cảm nhận được cái gì, Trương Sinh Huỳnh cho đi Lý Tố một cái liếc mắt, khuôn mặt có chút đỏ. Đây là người, vẫn là gia súc. Nàng mặc dù là lần đầu tiên, phương này liền cũng không phải hiểu rất nhiều, có thể cũng không ý nghĩa nàng hoàn toàn không có tiếp xúc, không nghe thấy qua phương diện này sự tình. Dưới tay nàng làm việc người, không ít vừa mới tiến đại học liền đi linh chứng. Phương diện này chủ đề, nam tính nữ tính đều không ít. Còn nhớ kỹ đã từng hai cái học tỷ nhắc tới, liên quan tới bền bỉ tính vấn đề, trong đó một cái học tỷ liền rất không hài lòng, nói bản thân đi nhầm người, thoạt nhìn thân thể cường tráng, kết quả lại là cái nhuyễn chân tôn, mỗi một lần vượt qua nửa giờ, để cho nàng thất vọng vô cùng. Sau đó một cái khác học tỷ cũng rất kiêu ngạo, nói nàng nam nhân một lần ít nhất nửa giờ trở lên. Nghe bên cạnh tỷ muội không ngừng hâm mộ, gọi thẳng sống tốt, tài giỏi, nhịn không được hỏi thăm là làm sao làm được. Thật sự thiên phú dị bẩm a, kết quả cái kia học tỷ tại chỗ thẹn thùng cười nói, lại không là người máy, chỉ có một cái công năng. Mặc dù Trương Sinh Huỳnh này trước đó không hiểu nhiều câu nói sau cùng, nhưng mấy tháng nay bị cái kia ma hồn không ngừng quấn đâu, phẫn nộ xấu hổ là một chuyện, kinh nghiệm tăng tăng dâng đi lên lại là một chuyện khác. Nửa giờ, liền rất lợi hại, cái kia Lý Tố đâu? Bởi vì tình độc quan hệ, Trương Sinh Huỳnh không thể nghi ngờ có chút đầu tròn váng, làm ra lúc đầu nàng đời này đều khó có khả năng có hành vi, phàm là hồi tưởng một chút đều có thể mặt đỏ tới mang thai loại kia. Kết quả, sư đệ thế mà toàn phương vị chống đỡ không nói, tám canh giờ sửng sốt đem nàng cho đánh thức. Trương Sinh Huỳnh đục thân cũng không yếu, đó là tương đối mạnh, hình dung lời nói mỗi cái trong tế bào đều cất giấu một đầu lòng, cảnh giới quá thấp cũng không xứng cùng nàng làm trợ phu, một trận chém giết xuống tới nói không chừng liền phải tại chỗ qua đời. Kết quả nàng bên trong tình độc, cảnh giới vẫn là nàng tương đối mạnh, thế mà đều bị giết ngược. Cảm thụ được như nhũn ra chân, nàng có chút bất tỉnh, nhẫn không ngừng suy tư, nhớ kỹ sư đệ cùng học bội Lữ Thiến quan hệ cực kỳ mờ mờ, lần sau đem nàng cho kêu lên, nhìn xong đôi chân dài, hẳn là có thể kiên trì không ít thời gian, cái này chiến đấu lực quá mức đáng sợ, cảm giác có một cái sư bi lực. Trương Sinh Huỳnh đầu góc nhịn không được tung ra rất nhiều nội dung, cũng không có từ trên người Lý Tố xuống tới, trực tiếp dựa vào đối phương nghỉ ngơi. Nàng ra đời quân nhân thế gia, đời đời kiếp kiếp đều là quân nhân, tình cảm phương diện chưa bao giờ nhăn nhó, nên phát sinh toàn bộ đã xảy ra, không nên phát sinh cũng đều đã xảy ra, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Đây không phải là nàng tính cách. Đến mức nói độc chiếm một loại, Trương Sinh Huỳnh không phương diện này ý nghĩ, đầu tiên cái thế giới này thế giới quan liền không có một chồng một vợ thuyết pháp, xem như tài liệu giảng dạy trong thế giới mảnh vỡ liền giảng thuật thanh thanh sở sở rõ ràng, nam nhân mạnh tam thê tứ thiếp, nữ nhân mạnh cũng giống như thế. Cho nên, chỉnh sửa một chút cảm xúc về sau, Trương Sinh Huỳnh mở miệng nói, sư đệ, đây là ta tiến đến chỗ ký ức hoàn cảnh địa lý, ngươi xem một lần chúng ta đã đến nơi đó. Ta nghỉ ngơi một hồi, sau đó tức khắc rời đi nơi này, này vạn ma huyết quật có vấn đề lớn, bên trong cất giấu binh lực vô số, một khi bọn họ đi ra, sẽ đối với Hạ Quốc sinh ra uy hiếp thật lớn, thậm chí phá vỡ Hạ Quốc. Trương Sinh Huỳnh dù sao cũng là Trương Sinh Huỳnh, nàng cấp tốc thanh tỉnh lại, khuôn mặt mang theo ngưng trọng thần sắc. Lý Tố đem đối phương ôm ngang, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, hắn cứ như vậy ôm đối phương, sau đó thần sắc ngưng trọng nói, "Ừ, nơi này thật có vấn đề lớn, cần phải tiến hành chú ý, bất quá binh lực phương diện không cần lo lắng, phương diện đoán chừng tạm thời sẽ không có chuyện gì." Trương Sinh Huỳnh khuôn mặt có hơi hồng, đối với dạng này thân mật tiếp xúc, có chút không được tự nhiên, dù sao chưa bao giờ qua. Nàng cũng không có dãy rủa, ở thời đại này, dạng này đem nữ tính, đặc biệt là có được thực lực cường đại nữ tính ôm vào ngực mình, cũng không phải một cái vô cùng đơn giản hành vi, vậy liền đúng như cùng ngươi ôm một đầu sư tử trong ngực, một khi xảy ra vấn đề cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Lý Tố loại này được không có chút nào phòng bị hành vi, để cho Trương Sinh Huỳnh có chút vui vẻ. Bất quá sau một khắc nàng trực tiếp đưa tay đánh một cái Lý Tố tay, hắn qua không thành thật, tổng hướng về nàng nơi ngực trên mặt tới, khuôn mặt phi hồng, nhịn không được lật cái rõ ràng con mắt nói chính sự, đường chân tay lòng nóng. Ngươi vì sao nói binh lực không thành vấn đề? Đây chính là mấy chục vạn đỉnh phong pháp lực cảnh ma hồn, mặc dù nói ma hồn không cách nào thoát ly ma quật ma tính, đó là tại không có trí tuệ tình huống dưới, bây giờ thần thông cảnh cấp bậc ma hồn rõ ràng có được tư duy logic năng lực, chứa đựng binh lực càng mang ý nghĩa bọn chúng có tổ chức, có kỷ luật, mà còn có hành động cái kế hoạch. Lý Tố cũng là trực tiếp, sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi ta đổ cho ngươi chuyển ma hồn tinh hoa sao? Nhớ kỹ, thế nào? May mắn mà có bọn chúng, ta mới khôi phục lại. Sư tỷ liền để ngươi khôi phục, không sai biệt lắm tiêu hao một vạn cái pháp lực cảnh đỉnh phong. Trương Sinh Hình con mắt nhịn không được mở lớn, cả người đều ngơ ngẩn, một vạn cái pháp lực cảnh đỉnh phong. Làm sao nhiều như vậy? Linh hồn ngươi thế nào? Cho ta xem một chút, có hay không bị ô nhiễm? Trương Sinh Hình có chút nóng nảy, trước đó cảm nhận được hơi thở đối phương ổn định, nàng không thể nghi ngờ bừng lòng rất nhiều, bây giờ nghe được một vạn cái pháp lực cảnh đỉnh phong, nàng lập tức nhịn không được, dù sao Lý Tố vẫn chỉ là pháp lực cảnh, lớn như vậy lượng, nàng đều không nhất định chịu được. Nhìn xem đem mặt chồng đến trước chân mỹ nhân nhi, Lý Tố hít vào một hơi, không do dự, ba chít chít một lần hôn lên. Nữ nhân, lần thứ nhất không dễ dàng, lần thứ nhất sau lần thứ hai cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần vượt qua hai lần, ba lần về sau, như vậy nghìn lần, vạn lần, mười vạn lần liền không có cái gì trở ngại. Năm đó Dương Tiền Nhi không chính là như vậy. Bừng tỉnh, giữa bọn hắn phát sinh quan hệ số lần, so Bảo Liên đăng cố sự bị người khởi động lại số lần còn nhiều nghìn lần, vạn lần, lại là tiên tử, tâm cảnh phi phàm cũng không ở Trường Sinh Hình có chút mơ hồ, người này, thực sự là hoàn toàn không nhìn trường hợp, không nhìn bầu không khí. Dãy ra, Trường Sinh Hình thở hắt ra nhi, thần thông cảnh mạnh như vậy cảnh giới đều ép không được, có chút thở, nàng oán hận nhìn đối phương một chút, ngay sau đó lại có chút dư vị, sau đó mới bóp đối phương một cái nói, cho ta nghiêm chỉnh một điểm, trước tiên đem chính sự nói xong. Lý Tố con mắt nhi sáng lên một cái, trước tiên nói chính sự. Nói cách khác chính sự xong rồi, liền có thể riêng phần mình phát huy. Ta bị bắt địa phương, sát vách bên cạnh có một đầu đại lộ bên trong. Lý Tố trực tiếp mở miệng, lời nói vừa nhanh vừa đội, nước một lần không thể vượt qua 3 vạn chữ văn chương sửng sốt bị hắn tinh giản không đến 300, 10 giây đều không có, toàn bộ nói xong. Trương Sinh Hình giật mình, ánh mắt ngơ ngác. 40 vạn đỉnh phong pháp lực cảnh, một khi ra ngoài, yêu tộc nhân tộc đều muốn vô cùng đau đầu, vạn phần khó giải quyết, dù là tiên nhân cảnh cũng phải thần sắc ngưng trọng nguy cơ, thế mà cứ như vậy bị sư đệ xem như giao hẹ cho cát. Ma hồn bên kia ngàn năm tích lũy a, 3 tháng không đến, bị cắt sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Trương Sinh Hình cảm giác mình phảng phất sống ở mộng bên trong, không biết phải hình dung như thế nào, phải biết nàng lúc trước cảm nhận được đám kia ma hồn tồn tại về sau, tâm thần cũng nhịn không được chấn động, trong đầu có toàn bộ đều là nguy cơ, đại nguy cơ, là đủ để phá vỡ nhân tộc tai nạn. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi nhi, cả người đều buông lỏng xuống. Ma hồn, có thần thông cảnh, thậm chí tiên nhân cảnh, này cũng không đáng sợ, bởi vì nhân tộc cũng tương tự có thể đếm được 10 vạn pháp lực cảnh đỉnh phong, giá trị hoàn toàn khác biệt, là có thể phá vỡ chiến cuộc. Coi như cuối cùng nhân tộc tiên nhân cảnh, thần thông cảnh thắng, phía dưới toàn quân bị diệt, đối với nhân tộc mà nói đây mới thực sự là tai nạn, là hủy diệt. Nàng là một nghiêm túc nữ hài nhi, từ nhỏ đã bị giáo dục thủ hộ hạ quốc, phần này tâm có thể che lại tất cả, cho dù nói nhân tình cảm giác. Bây giờ nghe được 40 vạn ma hồn còn lại hơn 4000 điểm. Hơn 4000 tính uy hiếp sao? Tính, nhưng đã không quá lớn. Đến mức nói hoài nghi Lý Tố, nàng không nghi ngờ. Nam nhân mình đều không tin. Thiên hạ này còn có thể tin. Mặc dù Trương Sinh Hình cũng không tán đồng mẫu thân nói nam nhân chính là nữ nhân duy nhất dựa vào, nhưng tin tưởng mình nam nhân điểm ấy nàng một chút cũng không hoài nghi. Nàng là đơn cực hóa đạo, Lý Tố thì lại khác, đối phương là căn bản pháp đa cực hóa đạo. Từ tiến giai về sau, nàng liền có thể cảm nhận được Lý Tố mạnh. Không ra cho đùa, ngũ hóa thời điểm, nàng tuyệt đối đánh không ăn đối phương. Mà cực kỳ hiển nhiên chính nàng hóa đạo dùng bao nhiêu tài nguyên. Trương Sinh Hình nghĩ tới liền không nhịn được tê cả da đầu, vì thế hao tốn không biết bao nhiêu tuế nguyện. Lý Tố bây giờ cũng là hóa đạo viên mãn, đồng thời căn cứ hắn lời nói, hắn cũng không phải ngũ hóa đến cực điểm, mà là đột phá ngũ hóa, vậy cần tài nguyên có bao nhiêu đáng sợ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy nàng có như vậy ném một cái ném không yên tâm mở miệng nói, "Sư đệ, ngươi nói ngươi nắm vững địa phủ thánh nhân chi đạo, thật có thể hoàn toàn miễn dịch ma hồn xâm nhiễm sao?" Lý Tố phình phình bản thân cơ hai đầu, kiêu ngạo lại tự tin nói, "Đương nhiên, sư tỷ, ngươi xem ta đều nuốt nhiều như vậy, phải có vấn đề không còn sớm đã xảy ra chuyện." Trương Sinh Hình ngơ ngác một chút, nhìn xem phảng phất kiểm tra 100 điểm thành tích ở trước mặt mình khoe khoang Lý Tố, nàng khuôn mặt trên nhịn không được lộ ra nụ cười. Dưới tình huống bình thường mà nói, tu vi càng mạnh, tâm tính sẽ càng ngày càng không giống nhau. Lấy Lý Tố tình huống, biến thành người khác chỉ sợ sớm đã kiêu ngạo không biên giới không tế, chính là doanh chiến khiêm tốn bề ngoài dưới, vẫn như cũ mang theo một chút tự ngạo, Lý Tố lại không giống nhau, hiện tại hắn cơ hồ cùng tại quân đại thời điểm không có gì khác biệt, chân tình thật, sống thực sự. Nhìn xem Trương Sinh Hình cái kia lộng lẫy xa hoa khuôn mặt, cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt, cái kia có thể làm cho lòng người nhi đều mê thất đủ cười. Lý Tố ánh mắt sáng lên, có kinh văn đang nhấp nhô, bên trong khắc lấy sinh vật pháp tắc căn bản, nối dõi tông đường. Sau đó, "Nha, ngươi." Trương Sinh Hình khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được duyên dáng gọi to lên tiếng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. "Sư tỷ, chính sự nói xong rồi, thân thể ngươi còn không có khôi phục, lần này ta tới động." Lý Tố giở trò, không chút do dự, giữa phu thê tình cảm phát triển là có phương hướng. Tỷ như Dương Quá cùng Tiểu Long nữ, đó không thể nghi ngờ là thần tiên đại quyền, nhưng loại tình cảm đó phương thức tại Lý Tố trong mắt, đúng là thao đản. Tương kính như tân tình cảm, hắn chơi không đến, muốn chính là kích tình bằng khắp nơi, muốn chính là nhân gian tiên đường. Đến mức có thể hay không chẳng ấy. Nói đùa, nhớ năm đó hắn gặp được Dương Thiền, một thiên tam đến 5 trận, một năm xuống tới 1466 trận, hắn chán ghét sao? Nói cho ngươi lại đến 180 năm đều không án. Thế là, sau 5 canh giờ, Lý Tố một mặt trong sự thỏa mãn trận nghỉ ngơi. Mà Trương Sinh Hình, sắc mặt nàng đỏ bừng, cuống họng phát khô, có chút câm, eo chua quá, nhanh gãy rồi. Loại chuyện này, là ngươi nếu không động liền bất động. Cái này gia súc, cái ngãng như là. Nàng kinh nghiệm không nhiều, có thể ma hồn mấy tháng này không ít quán đâu, méo mó từng đạo vẫn là biết do không ít, một chút chiêu mới đếm Lý Tố đều rung động. Sư tỷ, trở thành ta quyền thuộc a. Lý Tố ôm Trương Sinh Hình, nằm ở bản thân quỷ vực bên trong, cực kỳ đột nhiên nói. Ừ. Sư tỷ ngươi nắm bức thái âm lực, là nguyệt cung chi pháp, mà ta nắm giữ lấy lục đạo luân hồi cũng thuộc về chi âm, cũng có thể gia tăng người lực lượng. Trương Sinh Hình giật mình trong chốc lát, rất nhanh nàng nở nụ cười nói, tốt. Giữa phu thê quyền thuộc quan hệ không ít, Trương Sinh Hình bản thân liền là cầu đạo người, có một khỏa cầu đạo tâm, Lý Tố không nói, nàng cũng sẽ không sách, sẽ chỉ bản thân tăng cường. Bây giờ nói, nàng càng sẽ không cự tuyệt, đại đạo giao hòa, đại đạo giao lưu vốn là nàng thích nhất, ừ, hiện tại lại nhiều hơn một loại. Lục đạo luân hồi đối với nàng chấn động cực lớn, nàng cũng cực kỳ hứng thú. Rất nhanh, Lý Tố lấy ra bản thân thế giới thư, trực tiếp cùng Trương Sinh Hình ký kết khế ước. Trương Sinh Hình hơi chấn động một chút, đôi mắt lấp loé không yên, có đại đạo ở trong đó vang lên, bị xúc động. Lý Tố mặc dù chỉ là pháp lực cảnh, có thể không chịu nổi hắn thiên phú siêu cao, đối với đạo lý giải siêu cấp đáng sợ, cho dù nói thần thông cảnh Trương Sinh Hình chấn động cũng là to lớn, có mạc danh tại thanh nén, cảm nhận được cái gì. Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt nói, thế nào, sư tỷ? Trương Sinh Hình trực tiếp hôn hắn một lần, ánh mắt đều sáng lên, hứng thú cùng gia đình, bình thường rất khó đều chiếm được, nhưng nàng lại như thế như vậy may mắn, gia đình chiếm được, hứng thú cũng đã nhận được. Không hổ là thánh nhân đạo pháp, xúc động rất lớn. Ta cảm giác mình còn có thể tăng lên, cảm ơn ngươi, sư đệ. Bị động đã có thể khiến cho Lý Tố phát cuồng, chủ động còn có. Hắn chính thức tuyên bố, giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, nửa chàng sau bắt đầu. A, ngươi sao có thể? Mà ở Lý Tố cùng mình sư tỷ Trương Sinh Huỳnh chặt chẽ không thể tách rời, như keo như sơn thời điểm, vạn ma huyết quật bên ngoài trừ bỏ chấn thủ giết tinh nhất tộc, cùng bọ cạp tinh nhất tộc bên ngoài, nhiều hơn một cái yêu. Nó khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt tĩnh mịch, toàn thân vây quanh một cỗ tử khí cùng tà khí. Giờ phút này, nó đầu phía trên có một sợi dây, không rõ ràng, nhưng ngay cả tiếp vạn ma huyết quật chỗ sâu. Nó có chút nghiêng đầu, cũng không có đi vào, mà là đứng ở nơi xa, không nhúc nhích, vô thanh vô tức. Đó là quỷ nha a. Cách đó không xa, giết tinh nhất tộc số hiệu mới mở miệng lên tiếng, thần sắc nghiêm trọng. Rất mạnh, mạnh phi thường. Khí tức kia quả thực cũng không giống là thần thông cảnh. Một tháng trước đột nhiên đi tới, sau đó liền ngừng ở nơi này không cách mở. Ừ, nó ở chỗ này chờ cái gì? Ai biết? Chỉ nghe nói là nha vương phải tới, muốn đi săn cái nào đó nhân tộc. Đi săn cái nào đó nhân tộc. Này vạn ma huyết quật bên trong không chỉ có Trương Sinh Hình sao? Không rõ ràng đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con bằng không thì ngươi đi hỏi một chút. Bọ cạp tinh khẽ giật mình, nó nhìn thoáng qua vô cùng quái dị quỷ nha, trực tiếp run run một lần, không thể nghi ngờ hắn quá mức quỷ dị, cái này có thể câu thông. Nếu như không phải còn có thể cảm nhận được trong cơ thể nha tộc hồn phách, đều muốn tưởng là bị ma hồn đoạt xá. Nó rất trực tiếp mở miệng, rời đi đề tài nói, đáng chết, rốt cuộc còn muốn thủ bao lâu. Giết tinh ngay vậy, cũng có một chút phiền muộn, đã chấn thủ hơn mấy tháng, bên trong một điểm động tĩnh đều không có, bọn họ cũng không phải pháp lực cảnh, mà là nhất tộc thần thông cảnh đại lão. Không thể nghi ngờ tương đối không kiên nhẫn được nữa. Đang chờ đợi, đợi chút đi. Hai yêu không có ở đây đi xem quỷ nha, thật sự là hắn quá mức quỷ dị. Mà quỷ nha cũng không để ý tới bọn chúng, ánh mắt khóa chặt vạn ma huyết quật. Thập vạn ma quật thật có ngăn chặn nhân quả tác dụng, có thể thi triển thủ đoạn cũng không phải là phổ thông yêu tộc, mà là từ trong thế giới mảnh vỡ trốn tới thượng cổ đại yêu, cổ thiên đỉnh chi chủ, Đông Hoàng. Nó thủ đoạn, có thể nghĩ. Mặc dù không cách nào trực tiếp viễn trình chú sát, nhưng nếu chỉ là tìm kiếm, khi đạt tới đệ nhất trình độ khoảng cách dưới, còn có thể tìm tới. Quỷ nha lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Chương 266, mời bảo bối quay người. Chương 266, mời bảo bối quay người. Sư tỷ, ngươi thế nào? Quỷ vực không đúng, phải nói lục đạo luân hồi bên trong. Lý Tố cao mày, mang trên mặt một tia lo lắng thần sắc, kịch liệt nửa chẳng sau chiến đấu vừa mới tiến được không đến một nửa, kết quả lại xảy ra vấn đề. Không hiểu, sư tỷ linh hồn bắt đầu chấn động, khí tức đang biến hóa, không ngừng cải biến. Bất đắc dĩ, Lý Tố ngừng lại, cảm thụ bắt đầu Trương Sinh Huỳnh trong thân thể tình huống. Kết quả là chuyện tốt. Trương Sinh Huỳnh trở thành nàng thân thuộc, thu được hắn lục đạo luân hồi chi pháp. Tình huống bình thường mà nói, này vốn nên là chỉ là thêm ra một cái thủ đoạn, đồng thời xem như trí cao pháp, đã bị Lý Tố tu hành đến hóa đạo cấp độ, sức chiến đấu không thể cùng ngày mà cùng, liền toán sư tỷ thuộc về ngũ hóa trình độ, cũng có thể có chỗ đề cao. Đây là Lý Tố dự tính ban đầu, bởi vì cái này thế giới không an toàn, đối với mình nữ nhân, đối phương có mạnh cỡ nào Lý Tố đều không cảm thấy có vấn đề, dù sao cũng càng mạnh càng tốt. Trương Sinh Huỳnh không có chút gì do dự cũng đồng ý, bởi vì nàng cảm thụ được Lý Tố đối với hắn quan tâm cùng để ý dù sao thân thuộc, cũng không phải tùy ý có thể cho người ta, một khi ký kết song phương đều có ảnh hưởng to lớn. Bất quá không nghĩ tới là Lý Tố lục đạo luân hồi cho đi Trương Sinh Huỳnh cực lớn trùng kích, dù sao hắn thiên phú quá mạnh, phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng là đứng hàng trên trần nhà phía trên tồn tại, đối với đại đạo minh ngộ quá cao, đặc biệt là chiều sâu cực kỳ đáng sợ. Trương Sinh Huỳnh tiếp nhận lập tức, liền cảm nhận được khác biệt, vô số đại đạo chí lý trực tiếp bao trùm nàng thể xác tinh thần, cho đi nàng vô số linh cảm. Phản phất thấy được một đời thăm dò tìm kiếm đồng dạng, nói với nàng có to lớn vô cùng tăng lên. Bởi vậy, Trương Sinh Hình động tình đến cực điểm chủ động khẽ hôn Lý Tố, đã dẫn phát nửa chàng sau ác chiến. Hiệu quả tốt ngoài dự liệu, Trương Sinh Hình vui vẻ, Lý Tố cũng thật cao hứng. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hai người bọn họ cao hứng có chút sớm, theo không ngừng xâm nhập giao lưu, tâm linh tương hợp về sau, biến hóa ra hiện. Thân thuộc. Cái gì là thân thuộc? Rất đơn giản, thành lập quan hệ, triệt để liên hệ tới, là so phu thê, huyết thống đều còn mãnh liệt hơn quan hệ. Loại quan hệ này, khế ước giả ở giữa tự nhiên tình cảm càng sâu càng tốt. Mà cực kỳ hiển nhiên quan hệ vợ chồng, tuyệt đối có thể nói là khế ước giả đẳng cấp cao nhất quan hệ, là hai trái tim linh đụng vào nhau giao hòa. Khế ước nếu như phân đẳng cấp lời nói, nói chung Lý Tố cùng Vương Đông, hắn tốt nhất huynh đệ đại khái ở vào đệ nhất đẳng, cùng học tỷ Lữ Tiến là bước vào đệ nhị các loại, kém ném một cái ném. Như vậy cùng Trương Sinh Huỳnh liền tiến vào thứ năm các loại, đột phá đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Cái gọi là tử sinh khế rộng rãi, cùng tử cách nói sẵn có. Nắm lấy tay người, cùng người giai lão. Tại thân thuộc bên trong, đây không thể nghi ngờ là cao cấp nhất quan hệ. Trương Sinh Huỳnh đem tâm hoàn toàn cho Lý Tố mở ra, để cho Lý Tố đi vào ở, đồng dạng Lý Tố lực lượng cũng hoàn toàn rộng mở, dung nhập vào nàng bên trong. Lúc đầu, cái này liên quan cũng không có cái gì. Ước chừng chính là Trương Sinh Huỳnh có thể 99 sử dụng Lý Tố lục đạo luân hồi lực lượng. Có thể một vấn đề xuất hiện. Cái kia chính là Trương Sinh Huỳnh bản thân đến cực điểm hóa đạo công pháp, chính là nguyện cùng truyền lại thái âm lực, là vật lý lệnh. Lý Tố nắm giữ linh hồn chí cao, đạo trô đi cũng là thái âm chi đạo, là linh hồn thuộc tính âm. Vật lý là thực, linh hồn thuộc hư. Hư thực chi đạo, lại đồng thời đối ứng đạo âm dương. Mặc dù cùng là thái âm lực, cầm tinh rồi lại bị tách ra âm dương. Một âm một dương là đạo. Vạn vật ôm âm dương mà sống, cầm lưỡng cực mà tồn. Bởi vậy, Trương Sinh Huỳnh cùng Lý Tố cái này khế ước ký kết, được cũng không phải là lượng biến hóa, mà là chất cải biến. Dương thuộc thái âm cùng âm thuộc thái âm, dung hợp. Ta không sao. Trương Sinh Huỳnh hít một hơi, mặc dù có chút khó chịu, có thể nàng ánh mắt cũng đang không ngừng chấn động, nàng có thể cảm nhận được tình huống mình. Đây là chất biến, đây là siêu thoát, loại sửa đổi này phát sinh, vượt qua tưởng tượng. Vũ hóa phá hàn nàng, vô cùng rõ ràng cảm nhận được, bản thân đang đánh phá cái nào đó vết tường, khóa chặt tất cả người tu đạo công xiềng. Nàng thân thể đang chấn động, có đại đạo kinh văn rơi xuống. Cũng không phải là nàng nắm bức nguyệt cung thái âm, mà là thuộc về địa phủ thánh nhân đại đạo kinh văn, là linh hồn chí cao. Nó tại thẩm thấu Trương Sinh Huỳnh nguyên bản đạo pháp, đang hấp thu bọn chúng, dung nhập bản thân, hình thành hoàn toàn mới con đường, chiếu rọi đại đạo chi lộ. Nàng thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, bị đại đạo kinh văn xuyên qua, có vô số lý giải rơi xuống. Đó là cảm ngộ, là Lý Tố cảm ngộ, thiên phú cao đạt 200 trở lên năng lực phân tích lấy được đối với đạo lý giải. Trương Sinh Huỳnh thân thể đang phát sáng, tại réo vang, nàng bởi vì công pháp mà bị ấn tượng màu tóc, đôi mắt đang tại một chút xíu bị thu hồi, vậy để cho người hoàn toàn không cách nào tới gần khí đông bắt đầu thu liễm. Đó cũng không phải mất đi, mà là hướng về cấp độ càng sâu đang thay đổi. Nhìn xem bay trên không trung, giống như tiên nữ đồng dạng Trương Sinh Huỳnh, Lý Tố nhịn không được nháy nháy mắt, cảm giác mình cái mũi cực kỳ ngứa, vuốt một cái, phát hiện có huyết đang chảy. Hắn nhịn không được hít vào một hơi, tiểu tâm can bịch bịch nảy loạn. Không có cách nào lúc này Trương Sinh Huỳnh đẹp hơn, quỷ dị tóc trắng không có, chiếm lấy tại thân thể bốn phía tung bay cũng là màu xanh ngọc tinh điểm, cái kia không có một tia dư thừa thịt thừa trên thân thể chạy xuôi theo ánh sáng, phản phất bị quần tinh bảo vệ ở trung tâm đồng dạng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nàng hiện tại đều không mặc gì a, dù sao mới vừa rồi còn tại đại chiến đây, hỏa còn không có đốt hết. Một giờ, hai giờ, sư tỷ tại thuế biến, không ngừng thuế biến lấy. Dần dần, đỉnh đầu nàng bên trên bắt đầu xuất hiện lộng lẫy sáng chói vòng xoáy kia tỏa ra thần dị lực lượng, có vĩ lực điểm điểm rơi xuống, dẫn động linh hồn muốn đầu nhập vào. Lý Tố cười, mặc dù nhỏ một chút, nhưng không hề nghi ngờ, là lục đạo luân hồi không sai. Không chỉ có như thế hắn có thể cảm nhận được, sư tỷ lục đạo cùng hắn lục đạo là liên tiếp lấy, có thần dị năng lực. Đơn giản điểm tới nói, chính là nếu là sư tỷ phát sinh nguy cơ, hắn có thể thông qua lục đạo luân hồi, trực tiếp chuyển vận lực lượng đi qua hỗ trợ. Đáng tiếc hắn bây giờ thực lực quá yếu, coi như xuất thủ hiệu quả cũng không lớn. Bất quá không sao, chờ hắn trở thành thần thông cảnh, thậm chí cả tiên nhân cảnh về sau, sư tỷ an toàn trên cơ bản liền có thể bảo đảm. Trọn vẹn 6 giờ, Trương Sinh Huỳnh mới hoàn thành thể biến, nàng mở ra bản thân con mắt, bên trong có cảm xúc đang nhảy nhót, sau một khắc nàng giống như một chiếm được bản thân yêu thích nhất lễ vật tiểu nữ sinh đồng dạng, lập tức liền nhào vào Lý Tố trong ngực, đem Lý Tố ôm chặt lấy, vui sướng không thôi. Lưỡng tâm tương dung dưới, nàng có thể cảm nhận được Lý Tố đối với hắn không giữ lại chút nào tình cảm. Không chỉ có như thế, đại đạo trong lòng đồng đẳng với sự nghiệp nơi tay. Tình cảm, sự nghiệp song bội thu. Đối với một nữ nhân mà nói, còn có yêu cầu gì sao? Có chừng đi, thì như nối roi tông đường. Cảm thụ được trong ngực thiếu nữ kích động, Lý Tố trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng đem đối phương nằm ở, dùng hỏa nhạt một chút, dù sao địa phương không đúng, thời cơ không đúng, trường hợp cũng không đúng, thực sự không thể tại tiếp tục nữa, muốn mau rời khỏi. Sau một lúc lâu, Trương Sinh Huỳnh mới đưa tâm tình mình bình phục lên. Nàng ngoại công viên mãn, lúc đầu bởi vì thực đạo chí âm mà tồn tại hai hỏa ngầm cũng tiêu trừ, bây giờ còn nắm giữ linh hồn chí cao, có được thánh nhân căn bản đạo pháp, tăng thêm vừa rồi thủy biến, Trương Sinh Huỳnh có thể khẳng định, bản thân phá vỡ cái gì, bước vào một cái hoàn toàn mới độ cao. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Khuôn mặt mũi tràn đầy kích động Trương Sinh Huỳnh một lần, Lý Tố cười nói, sư tỷ ngươi có thể là thê tử của ta, giữa phu thê ngự khí cảm tạ, ngươi còn không bằng hôn ta một cái tới thực sự một chút, còn có tỷ như nhạc phụ lão nhân gia ông ta muốn đánh ta thời điểm, giúp ta một lần. Phúc. Trương Sinh Huỳnh nhịn không được nở nụ cười, đánh Lý Tố một lần, cho đi đối phương một cái liếc mắt. Lý Tố cười hắc hắc, ngay sau đó hít vào một hơi, thần sắc có chút ngưng trọng nói, đi thôi, sư tỷ, nên rời đi. Ta biến hóa chi pháp mặc dù kiên trì lâu, nhưng nhiều ma hồn như thế biến mất, đoán chừng là giấu không được. Trương Sinh Huỳnh nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, nàng tức khắc nhẹ gật đầu, thập vạn ma quật có vấn đề lớn, nghe xong Lý Tố giảng thuật nàng là hiểu rồi, nơi này chỉ sợ không phải chỉ là pháp lực cảnh đỉnh phong, thần thông cảnh đơn giản như vậy, tiên nhân cảnh hẳn là cũng có, nhất định phải nhanh rời đi. Mặc dù nàng lần nữa mạnh lên, nhưng lại không ý nghĩa nàng thì sẽ buông lòng chủ quan. Một lần chủ quan, kém chút bỏ mình, nếu không phải trước mắt sư đệ, nàng kết cục cuối cùng có thể nghĩ, bởi vậy sự tình này một lần cũng liền đủ rồi, không cần lại đến lần thứ hai. Sư đệ, bằng không thì ngươi trước hết ở lại đây thế nào? Bây giờ ngươi vẫn chỉ là pháp lực cảnh cực hạn, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng bạn ma huyết quật rất nguy hiểm, đặc biệt là mở miệng có giết tinh cùng bỏ cạp tinh hai tộc tại trấn thủ, từ ta ở bên ngoài mang ngươi rời đi như thế nào? Lúc này, Trương Sinh Huỳnh mở miệng nói, bất quá nàng nói được chuyện, không phải xem thường Lý Tố, mà là thực lực tạm thời còn chưa đủ. Tốt. Lý Tố cũng không do dự gật gật đầu, siêu cấp đùi à, cứu thời điểm hắn liền ôm đùi suy nghĩ, bây giờ mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, đùi biến thành bản thân tức phụ, nhưng đây càng được không, có đúng không? Lúc đầu cho rằng không có gì cơ hội, dù sao đối phương một lòng cầu đạo. Cho nên đối với đối phương mạnh hơn hắn chuyện này, Lý Tố một chút cũng không xấu hổ, bản thân nữ nhân có mạnh hơn, đến trên giường nàng cũng không phải yêu bản thân. Ừ, này tam quan cực kỳ chính. Ý nghĩ liên hệ, Trương Sinh Huỳnh con mắt nhi lập tức híp lại, cười cho đi Lý Tố một cái hôn. Quả nhiên là cùng người nào cùng một chỗ, liền hình dạng thế nào. Nếu là đối tượng là doanh chiến, Trương Sinh Huỳnh tuyệt đối sẽ không như thế, dù là trở thành phu thê cũng sẽ không như thế, đây cũng là thanh mai trúc mã vài chục năm cuối cùng lại bị Lý Tố đoạt đi nguyên nhân căn bản. Mà chuyện này cũng đồng thời nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, đối với mình ưa thích người, vậy thì phải không biết xấu hổ không muốn ra. Trương Sinh Huỳnh thân hình khẽ động, trực tiếp từ Lý Tố quỷ vực bên trong nhảy ra ngoài, thần thông liên hệ dưới, nàng cũng có thể vận dụng quỷ vực lực lượng. Đứng ở bên ngoài, ánh mắt của nàng quét qua bốn phía, linh hồn ba động mở ra. Mặc dù không bằng Lý Tố lấy đạo tâm trùng ma làm hạch tâm bản cổ phiên, năng lực nhận biết nhưng cũng siêu cấp cường đại rồi, đặc biệt là thần thông cảnh phía dưới, bốn tình huống chung quanh lập tức liền bị Trương Sinh Huỳnh bắt xuống tới. Lúc đầu, năng lực lượng cũng không thích hợp phạm vi lớn do xét, tự mang khí đông, sẽ bị phát hiện. Bây giờ hư thực tương hợp phía dưới, loại ba động này coi như thần thông cảnh cũng rất khó phát giác. Trương Sinh Huỳnh hít một hơi, trên mặt tươi cười, rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy qua, cảm giác có thể làm được bất cứ chuyện gì. Sư tỷ, đừng tung bay à, tuyệt đối đừng tung bay, đối với tu hành giả mà nói, sống được lâu mới là căn bản đại đạo, tài năng càng nhiều thấm nhuần đại đạo lý lẽ, đừng mọi thứ đều là giả, cho nên làm cái gì đều được, muôn ngàn lần không thể tìm đường chết. Lý Tố thanh âm truyền ra, trực tiếp nhắc nhở. Trương Sinh Huỳnh gật gật đầu, nàng ánh mắt mang theo ưa thích, nàng không thích mã phù, coi như thực lực mạnh cũng không thích, bởi vậy càng ngày càng cảm thấy Lý Tố cùng nàng cực kỳ ăn ý, có thể cùng một chỗ sinh hoạt duy trì có chỉ là có chút quá gia súc, một người sợ là gánh không được, đến tìm người đến cùng một chỗ gánh vác. Khóa chặt bản thân vị trí chỗ ở, Trương Sinh Huỳnh nhảy lên một cái, hướng thẳng đến trong trí nhớ mở miệng ở tại mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, mở miệng ở trước mắt. Nàng tốc độ thật nhanh, linh hồn trí cao dung nhập dưới, để cho nàng nắm giữ rất rất nhiều đồ vật, đã từng bỏ qua đồ vật. Không khí cũng có lực cản, tất cả tiếp xúc đều sẽ sinh ra trở ngại. Bây giờ nàng đem mọi thứ đều tiêu trừ, đối với tốc độ tăng lên hoàn toàn không phải một điểm nửa điểm. Cảm nhận được, khoảng cách mở miệng còn có nhất định khoảng cách, Trương Sinh Huỳnh ánh mắt lập tức phát lạnh, nụ cười đông lạnh. Nàng tính cách cùng Lý Tố theo một ý nghĩa nào đó cực kỳ gần, đối với bằng hữu chiếu cô phi thường, đối với địch nhân sát phạt quả đoán. Đặc biệt là bên ngoài bỏ cặp tinh, mấy tháng trước cái kia đâm một cái, nàng ký ức càng mới, khó mà quên. Nàng bước chân chấn động, lục đạo chi lực vận chuyển, hư thực chí âm giao thế giữa hai tay, hóa thành hai vòng huyền nguyệt. Một người là thiên cung nguyệt hoa, tràn ngập bẩm cung é, là vật lý chi lạnh. Một người là địa phủ trăng tròn, tràn ngập tâm lãnh, là linh hồn chi lạnh. Nàng một bước mà ra, trong chớp mắt liền đi tới bên ngoài huyệt động. Kèm theo nàng xuất hiện, chờ khá là không kiên nhẫn giết tinh cùng bỏ cạp tinh khẽ giật mình. Sau một khắc bọn chúng sắc mặt đại biến, tâm can tỷ phổi thận đều đông nước. Chú ý, đây không phải hình dung tử. Song cực chí âm, lại Trương Sinh Huỳnh vẫn là ngũ hóa thần thông, thế gian tiên tiêu, thủ tại chỗ này giết tinh cùng bỏ cạp tinh tư yêu thực lực mặc dù không tệ, lại vẹn vẹn chỉ là nhất hóa nửa khoảng trường thần thông cảnh, chỉ là một cái lời nói Lý Tố đều đánh một trận, huống chi Trương Sinh Huỳnh. Nàng vừa xuất hiện, linh hồn chí âm liền trực tiếp phát động công kích, đông lạnh mở tứ yêu linh hồn. Sau một khắc, thực đạo khí đông trực tiếp theo bọn nó trong linh hồn phun ra, nhục thân tạng phủ đều làm cho đông lại. Tứ yêu kinh hãi, sắc mặt đều lục, bởi vì mạnh có chút vượt qua tưởng tượng, lập tức còn chưa giao thủ đây, liền đông lạnh trên bọn họ. Phải biết ở đây bốn cái đều đối với Trương Sinh Huỳnh xuất thủ qua, lúc ấy đối phương khí đông cũng cực kỳ kinh người, kém chút đông lạnh đi và bẩn, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, cái kia khí đông trực tiếp từ linh hồn ra tay, lập tức liền đem bọn chúng phế phủ cho đông lạnh trên. Bọn họ thân thể phát sáng, bản mệnh thần thông bắn ra, bọn họ là hoàn mỹ nhất hóa, nhị hóa đều hơn phân nửa, những thứ không nói khác, sinh mệnh lực cường độ cao vô cùng, cho dù nói linh hồn cùng nhục thể đồng thời bị đông cứng trên cũng có thể chữa trị. Gầm lên một tiếng, thứ yêu đồng thời ra tay, tử thủ. Không chỉ có như thế, bọn chúng còn tại phát ra tín hiệu, thông chi hai tộc tộc trưởng đến đây, vây giết nàng này. Quá là đáng sợ, quá mạnh. Đại chiến, cơ hội trong nháy mắt này liền muốn bộc phát. Nhưng mà ngay một khắc này, nơi xa đứng đấy, chờ lấy, vẫn luôn không có, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạn ma huyết quật quỷ nha, động. Ánh mắt nó nhi tham thẳm, tĩnh mịch con ngươi lập tức liền chuyển qua Trương Sinh Huỳnh dưới chân ảnh từ bên trong, sau một khắc, nó cảm nhận được cái gì, mi tâm trực tiếp phát sáng, có đáng sợ sát khí bộc phát, có vô thượng chú văn hội tụ, chính là tà văn, là quỷ bí chi pháp, là thuật nguyên rủa, mang theo để cho ở đây người cùng yêu đều vô cùng kinh hãi thuật lực lượng. Lực lượng kia chính là Trương Sinh Huỳnh mấy người bọn họ cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh, rét run, cảm nhận được to lớn nguy cơ. Mà coi như tại quỷ vực bên trong, Lý Tố cũng là con ngươi co rụt lại, cảm giác có to lớn nguy cơ giáng lâm, toàn thân lỗ chân lông đều đang rung động. quỷ nha mi tâm phát sáng, tà quang phóng lên tận trời, nó thần sắc ngốc trệ, không có một tia tình cảm, thì thào mở miệng lên tiếng nói, mời, bảo bối quay người. Thoáng chốc, hào quang đại tác, tà khí ngút trời, một chôi tà ác đến cực điểm phi đao từ quỷ nha mi tâm xung ra, trong nháy mắt quỷ nha trực tiếp liền bị cái kia phi đao hút khô huyết dịch, tại chỗ có người trước mặt biến thành bụi bay, không chỉ như này, nó linh hồn cũng bị phi đao hút vào, phát ra to lớn kêu rên, cái kia trên phi đao còn có băng hồn, là yêu tộc, cũng là thần thông cảnh yêu tộc, bọn chúng toàn bộ đều biến thành đao này chất dinh dưỡng, linh hồn đều cắn nuốt mất rồi. Sau một khắc, đao quang lóe lên, trực tiếp liền hướng về Trương Sinh Huỳnh dưới chân đâm xuống. Ừ. Trương Sinh Huỳnh ánh mắt chấn động, mặc dù không biết vì sao, nhưng nội tâm lại nói cho nàng, đao này là chạy sư để đi. Cho dù nói thần thông cảnh, nàng đều cảm nhận được uy hiếp lớn lao, có đáng sợ nguy cơ. Huống chi sư đệ. Sắc mặt nàng rét run, lộ ra thấu xương hàn sương, sát ý lập tức tăng lên gấp hai. Bằng hữu, ngươi đường đi ngắn. Chương 267, Sinh Huỳnh vô song chương 267, Sinh Huỳnh vô song chương Sinh Huỳnh trong mắt bắt đầu hàn mang, có màu bạc bóng tinh tiêu chiếu xuống, đỉnh đầu nàng đang phát sáng, dâng lên một lượt trăng tròn. Đó là nàng vô thượng đạo pháp, đến từ nguyệt cùng, thái âm chi đạo đến cực điểm biểu hiện, diễn hóa thành vô thượng thần thông, có được vô tận đạo tắc hội tụ trong đó. Nàng thân hình cung động, nguyệt quang vương bay xuống, chiếu rọi đại địa. Đại địa như nước, đang chấn động, bên trong có đạo ảnh xuất hiện. Đó cũng là nàng, đứng ở phía dưới, phản phất tại một cái thế giới khác bên trong. Nàng đôi mắt chấn động, quanh thân đồng dạng quay trúng quanh tình tiêu, lại không phải màu bạc bóng, mà là màu xanh thẳm, trên đỉnh đầu đồng dạng có một lượt trăng tròn, mông lung. Hai bóng người, một cái hiện thực, một cái hư không. Giao thế ở giữa, bắn ra là vô cùng lực lượng đáng sợ, hai bóng người cũng giao cuốn lấy vô thượng đạo văn, có đáng sợ pháp tắc hội tụ trong đó. Các nàng đồng thời xuất thủ, hướng về phía thẳng hướng Lý Tố phi đao. Quái dị một màn xuất hiện, cái kia phi đao cũng thay đổi thành hai thành, trực tiếp bị Trương Sinh Huỳnh chiếu rọi ở trước mặt mình. Nàng rỗi ra trắng nõn như tay ngọc nhi, chỉ điểm một chút xuyên hư không. Không gian chấn động, hư không giao thoa, rõ ràng phóng tới Lý Tố phi đao, mạnh mẽ bị Trương Sinh Huỳnh cho nhấc lên, cải biến nguyên bản quy tích, một chỉ điểm tại phía trên. Hiện thế một chỉ, rơi vào phi đao thực thể phía trên. Nhất thời tinh hỏa bắn tung, tinh quang như mưa. Lực lượng đáng sợ trong phút chốc trực tiếp nổ tung, vạn ma huyết quật cửa động tại chỗ vỡ nát, đường kính 10 dặm núi đá đều bị nàng đánh ra lực lượng sụp đổ, hóa thành cho tàn, tạo thành một cái to lớn trống rỗng, tất cả sinh cơ đều bị mài nhỏ. Sau một khắc cực cảnh khí đông bộc phát, tất cả vật chất đều dừng lại, tất cả nhiệt độ đều biến mất, Trương Sinh Huỳnh lập chi điệu biến thành không độ không gian, tuyệt đối linh độ. Một kích đáng sợ. Không gian, thời gian tại thời khắc này đều bị nàng cho ngừng. Giết tinh nhất tộc, bỏ cảm tinh nhất tộc bốn vị nhất hóa bán yêu vương đô bị đông lại, đáng sợ khí đông trực tiếp xuyên thấu bọn chúng ra thịt, ngũ tạng, cốt tủy đều cho chúng nó đông lạnh trên. Không chỉ như này, cỗ này khí đông tại xâm nhập, còn tại xâm nhập, hướng về bọn họ phần tử, nguyên tử đông lạnh đi. Một hơi nhi đều còn không ra, tứ yêu cái kia đáng sợ thân thể đều bị đóng băng nứt vỡ ra, riêng phần mình đạo hạnh đều bị đông thành một cái to lớn vết nứt. Khí đông tại bộc phát, cho dù bức tường đều ngăn cách không ở, trực tiếp bị đông cứng xuyên, kéo dài ra ngoài vài dặm mới dừng lại, tất cả sinh mệnh phàm là bị đảo qua đều hóa thành băng điêu. Bang! Ngoại trang người đều như vậy, đứng núi chịu sào phi đao có thể nghĩ. Tại chỗ đáng sợ khí đông dưới, liền xem như kim thiết cũng có thể cóng đến so bọt biển còn muốn yếu ớt. Phi đao chất liệu mặc dù thần dị, đối với lạnh nóng có vượt qua tưởng tượng khẳng tính, là cực kỳ đặc thù chất liệu cấu thành, có kiên cố không phá vỡ nổi đặc tính. Nhưng dù cho như thế, tạo thành cơ cấu cũng bị Trường Sinh Huỳnh chỉ điểm một chút xuyên, trực tiếp rơi vào dày đặc thân đao đạo văn phía trên, phải phá hư căn bản. Giang giác một tiếng, thân đao nứt ra, đao thể trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, mỗi một đạo bên trong tán phát ra cũng là tuyệt đối đáng sợ khí đông. Nhìn không được phi đao đều phát ra rên rỉ, bị đả thương đạo thể, bị đánh hỏng rồi tồn tại căn bản. Không hề nghi ngờ, cái này nhìn như đơn giản một chỉ, đánh ra là ngũ hóa thần thông cảnh, đứng sừng sững ở thần thông cảnh cấp bậc này cao nhất mặt tầng trên trần nhà đến cực điểm uy năng. Nhưng là, vẫn chưa xong. Thực một chỉ rơi xuống, hư một chỉ còn không có. Kèm theo dưới người nàng phản chiếu chấn động, tại trong hư vô khóa chặt phi đao linh thể, chỉ điểm một chút rơi. Thử. Một thanh âm vang lên, không có bất kỳ cái gì chấn động, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng là một cỗ chấn động nhưng từ cái kia trong hư vô nổ bể ra đến, lập tức quét ngang ra ngoài. Này chấn động, đối với tính chất vật lý đồ vật không có hiệu quả, trong chớp mắt liền xuyên qua ngàn dặm phạm vi, đồng thời không ngừng chấn động dập dờn mà mở. Thạch đầu ngăn không được nó, tinh thiết ngăn không được nó, tất cả vật chất đều bị nó cho xuyên thấu. Lực lượng đáng sợ lấy nàng làm trung tâm ngang qua mà ra, trăm dặm đường kính đều bị chấn động đảo qua. 3 3 3. Vô số thân thể nói thẳng rơi, bị đột nhiên bộc phát khí thế đáng sợ kinh động lao nhanh mà đi ma quật đám yêu tộc, thần thông cảnh cũng tốt, pháp lực cảnh cũng được, trực tiếp té ngã trên đất, trong linh hồn vẽ ra vô cùng đáng sợ khí đông, nguyên thần tại chỗ liền bị đông cứng, đóng băng nứt vỡ, đông chết. Có thân thể còn nhìn không ra, không thân thể ma hồn trực tiếp biến thành băng điêu, từ giữa không trung rớt xuống, nát đầy đất. Tứ yêu thảm hại hơn, bọn chúng áp quá gần, bị tác động đến nghiêm trọng, đồng thời nhục thân khí đông còn chưa có giải quyết, trên linh hồn lại tới một lần, tam hồn thất phách đều bị đông lại, bản mệnh thần thông nhận lấy vượt qua tưởng tượng đặc kích, đạo tác đều bị đông lạnh lên, từ vật chất, từ linh hồn hai cái phương diện. Bọn chúng ánh mắt phun hoảng sợ, thực sự khó có thể tin, bị Trương Sinh Huỳnh thực lực rung động. Đến mức phi đao, nó buồn bã văng lên, trong thân đao linh hồn tại thét lên, bị Trương Sinh Huỳnh chỉ tay để vào, đao linh trực tiếp bị đông nứt ra. Thân đao, đao linh, song song trọng thương, lại đáng sợ khí đông không ngừng bộc phát, muốn ao diệt nó. Nó chấn động lên, phát ra to lớn văng lên, xem như đến cực điểm tà pháp, xem như vô thượng thần thông, từng tại phong thần bên trong thể hiện ra qua vô cùng uy năng, nó thân đao bắt đầu bắn ra huyết sắc, đao linh bên trong có linh hồn xung ra, đó là trọn vẹn hơn 40 vị thần thông cảnh, bị nha vương lấy thủ pháp đặc biệt dung nhập quỷ nha thân thể, xem như phi đao chất dinh dưỡng. Bọn chúng chấn động, huyết nhục hồn quang tụ hợp thành lực lượng đáng sợ, thân đao đao linh đều đang phát sáng, có ngàn vạn thần quang từ đó bắn ra, đối kháng Trương Sinh Huỳnh một thể xung kích. Vâng, vâng, vâng. Lực lượng đáng sợ trực tiếp tại một người một đao ở giữa nổ tung, khí đông, đao mang tại chỗ trong hư không, hiện thực bên trên, trong hư ảo trực tiếp liền khai chiến ngàn vạn lần va chạm, giống như ước vạn lưu tinh đối xạ đồng dạng, hư không đều không chịu nổi, rạn nứt ra. Vỡ vụn hư không, đó là thần thông cảnh, đồng thời còn được là khá cường đại thần thông cảnh mới có thể làm được sự tình. Trương Sinh Huỳnh thì lại khác, cùng phi đao va chạm phía dưới, cả hai lực lượng trực tiếp xé rách ra một cái đường kính 100 mét chi cự đáng sợ vết rách, cái kia giữ tận miệng vết thương, đánh thẳng vào toàn bộ vạn ma huyết quật đều ở chấn động, vô số núi đá bị cuốn vào rào cái vỡ nát. Thử. Cho dù nói cảnh giới cực cao, phá hạn rất nhiều, đối mặt thông qua tiên nhân cảnh cấp bậc nha vương thi triển, thời kỳ hồng hoang chính là đỉnh cấp đại lão, cổ yêu thiên đỉnh chi tôn đông hoàng, dù là thiên tài như Trương Sinh Huỳnh, thần thông cảnh về sau còn lần nữa phá hạn vượt ra khỏi bình thường cực hạn ngũ hóa chi cảnh dưới, vẫn như cũng nhịn không được rên lên một tiếng, thân thể rung động. Ngón tay nàng làm điểm xuất phát, dần dần vỡ ra, có máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Cái kia vết rách càng lúc càng lớn, rất nhanh trải rộng cánh tay nàng, bả vai, đều vô số đỏ tươi rơi xuống, vết rách bên trong mang theo đáng sợ đạo tác, dọc theo Trương Sinh Huỳnh tay hóa thành từng đạo quỷ dị chú văn, đối với nàng thân thể linh hồn phát động nguyền rủa. Phi đao vĩ lực, có thể nghĩ, càng không so đáng sợ. Đối mặt phi đao bạo phát lực lượng, cùng xâm nhiễm bản thân linh hồn nguyền rủa, Trương Sinh Huỳnh ánh mắt rất lạnh, nàng không nói lời nào, chỉ có vô thượng đại đạo kinh văn không ngừng chảy xuôi, đáng sợ khí đông, linh hồn, vật chất đều có thể đồng cứng lực lượng không ngừng hướng nàng đầu ngón tay chút xuống, nàng trên người thường thế bị đông nứt, nguyền rủa cũng bị đóng băng nứt vỡ. Quần quần không dứt khí đông, không ngừng bắn ra, từ hai cái mặt tầng không ngừng đè ép vào phi đao bên trong, muốn ao giết, ma diệt rơi phi đao này. Ông, ông, ông. Phi đao không ngừng chấn động, rất khó chịu, tương đối khó chịu. Đối mặt trước mắt vị này vượt qua tưởng tượng thiên tiêu cự phách, bày ra vô cùng lực lượng, cái kia thật thực hư miễn lẫn nhau kết hợp khí đông thực sự quá đáng sợ, cho dù lấy bản thân hấp thu huyết đục linh hồn tiến hành chống cự áp chế, vẫn như cũ có một chút như vậy đang không ngừng chảy vào, thân đao, đao linh đều bị ảnh hưởng, cấu thành nó nói là đều muốn ở lại. Một người một đao dây dưa cùng nhau, lực lượng đáng sợ không ngừng lẫn nhau ma diệt. Tám lạng nửa cân. Đối mặt cục diện này, Lý Tố cũng nhịn không được kinh ngạc một chút, người khác không biết một đao kia lai lịch, hắn còn không biết sao. Đó là Trảm Tiên Phi đao, phong thần thời kỳ đại sát khí, là Lục Gáp đạo nhân thủ đoạn. Mà Lục Gáp đạo nhân thực sự là thân phận là ai, không cần đi đoán rồi a. Là Kim Ô, đế tuấn chi tử. Mặc dù đao này không phải trong phong thần cái thanh kia, chỉ là thần thông, nhưng nó người sử dụng cũng không phải Lục Gáp a, bởi vậy nó uy năng lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Vậy mà mặc dù như thế, Trương Sinh Huỳnh cái này hạ quốc hai đại thiên kiêu một trong tồn tại, lại đem môn này đỉnh cấp sát phạt thần thông chặn lại, đưa nó chắn xuống tới. Sư tỷ, quỷ vực bên trong, Lý Tố một bên chấn động đồng thời, trong mắt cũng có đáng sợ sát ý tại nổ tung, nổi giận cảm xúc tại sinh sôi. Phi đao xuất hiện lập tức, hắn liền ý thức được là chuyện gì xảy ra. Dùng chuông cái kia cái vương bắt đạn, lại tới, lại xuống tay với hắn, mặt đâu? Người mặt đâu? Hắn nổi trận lôi đỉnh, đỏ ngầu cả mắt, hắn bây giờ cảnh giới không đủ, thực lực không đủ, phi đao này phá hạn, vượt qua tưởng tượng, bình thường một điểm thần thông cảnh đều muốn bị nó miểu sát, lập tức liền bị rủa chết. Cũng chính là Trương Sinh Huỳnh, năm lần hóa đạo, tại tăng thêm lục đạo luân hồi phá hạn, dĩ nhiên có thể nói đột phá ngũ hóa trần nhà, đứng ở thần thông cảnh cảnh giới này đỉnh cao nhất, bá chủ cấp tồn tại. Dù vậy, vẫn như cũng chỉ là 8 lạng nửa cân. Thật sự cho rằng Trương Sinh Huỳnh cường giả như vậy rất nhiều sao? Nói cho ngươi cùng là thần thông cảnh, Hạ Vương vẫn là thần thông cảnh thời điểm, thật không thể nói ai đánh ai đây. Đối phương ra tay quá ác, lại đen có hung ác, hắn có thể cảm nhận được, hơn 40 cái thần thông cảnh trực tiếp bị cái kia hôn trướng biến thành môi đao vật liệu, mặc dù nói trình độ vẫn là thần thông cảnh, có thể cờ mở nở thần thông cảnh có thể có này lực lượng. Ta không sao. Trương Sinh Huỳnh cũng lui, nàng ánh mắt hàn quang càng ngày càng liệt, đối với cầu đạo người, nàng mạo xương không e ngại chiến đấu, cảm xúc càng ngày càng tăng lên, đặc biệt là nguyệt cùng chi pháp thai họa ngầm bị giải trừ về sau, nàng cảm xúc không có ở đây như vậy tuyệt đối lý trí, ánh mắt không ngừng phát sáng, chiến ý tăng lên. Loại này phân cao thấp, nàng càng có hơn ưu thế, phi đao lực lượng mặc dù lớn, lại là vô văn chi nguyên, không thể cùng nàng so sánh, tiếp tục kéo dài, phi đao sớm muộn kiệt lực. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng chấn động truyền đến, có âm thanh từ phương xa trực tiếp phá đất mà lên, hướng về nơi này cấp tốc chạy đến. Lập tức, Trương Sinh Huỳnh sắc mặt hơi đổi một chút, trong đôi mắt hàn khí đại thắng. Dù sao cũng là vạn ma huyết quật, nơi này là giết tinh nhất tộc cùng bỏ cạp tinh nhất tộc nội địa, bên người nàng còn có 4 đầu bị đông lại 2 tộc thần thông cảnh, đối phương không có khả năng không quan tâm. Nàng không nói lời nào, chỉ là không ngừng đối kháng cái kia phi đao, làm hao mòn nó, muốn hao hết nó lực lượng. Đáng tiếc, phi đao bị nuôi quá nhiều lực lượng, đồng thời lấy đặc thù chú pháp tạo thành, có thể nói thần diệu đến cực điểm, mặc dù không có khả năng bộc phát siêu việt thần thông cảnh lực lượng, có thể duy trì tại thần thông cảnh này một cảnh giới dưới, nó nội tình quá dày, quá sâu, giống như một đỉnh phong thần thông cảnh đồng dạng. Trương Sinh Huỳnh quản chi lần nữa đột phá, cũng rất khó tại trong thời gian ngắn làm hao mòn nó. Trên thực tế có thể ngăn cản, đã có thể nói trên giơ lên, kinh động như gặp thiên nhân, cử thế vô song. Vành Long, 2 tiếng nổ mạnh, 2 cái to lớn thân ảnh phá mở núi đá, từ bên trong chui ra. Không giống với số hiệu giết, cực sát bỏ cạp, đi tới cả hai khí tức không thể nghi ngờ phi thường cường đại, đáng sợ đến cực điểm, bọn chúng trên người đạo tắc trải rộng, kinh văn hiển hóa, không chỉ có như thế thân thể trùng quanh có năng lượng ba động, mặc dù coi như tà dị phi thường, lại cho người ta một loại sung sướng đê mê cảm thụ. Đây là thần thông cảnh, hơn nữa còn là hoàn toàn nhị hóa, tương đương với nhân tộc tứ hóa, tiếp cận ngũ hóa cực hạn. Đồng thời bọn chúng khí tức rất rõ ràng, đã đạt đến thần thông cảnh đến cực điểm, thuộc về chỉ nửa bước đã dẫm vào tiên nhân cảnh đẳng cấp, là hai tộc chi chủ. Trương Sinh hình ánh mắt lập tức biến, phát lạnh, rét run, bởi vì cả hai xuất hiện lập tức, nàng cảm nhận được, nghe được trong nội tâm đến từ một nửa khác thanh âm, đối phương làm ra quyết định. Sư đệ, không. Khuôn mặt trên hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng, Trương Sinh hình sắc mặt lập tức liền bạch. Lời nói chưa rơi, bàn cổ phiên đột nhiên xuất hiện, hư không hòa giới, trực tiếp chém vào phi đao phía trên, đem nó hư không vỡ tan, kéo vào. Bởi vì chính diện va chạm qua, Trương Sinh hình mới càng ngày càng minh bạch, đao này đáng sợ. Sư đệ nếu là thần thông cảnh, thật cũng không sợ, nhưng hắn không phải, hắn vẫn chỉ là pháp lực cảnh. Một bóng người trực tiếp xuất hiện ở Trương Sinh hình bên người, hắn ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn thoáng qua Trương Sinh hình, nhẹ nhàng đưa tay ở đối phương trên gương mặt vuốt ve một lần về sau, trên mặt lộ ra đại đại nụ cười nói, không có chuyện, không có chuyện sư tỷ, phải tin tưởng ta. Muốn giết ta? Đến a. Lý Tố mắt lạnh quét qua hư không, sau một khắc một điểm mi tâm, đỉnh đầu một tấm cổ phiên xuất hiện, cổ phiên chấn động, hư không trực tiếp dạn nứt ra, hắn nhảy lên mà bảo, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bị đánh nhập trong hư không phi đao ong ong chấn động, nó xuất hiện lần nữa, phá mở vây khốn bản thân hư không từ bên trong chạy ra, nó chấn động một lần, sau một khắc trực tiếp chuyển hướng, trực tiếp một đầu đâm vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trương Sinh hình sắc mặt đại biến, nàng muốn đuổi theo, có thể cực kỳ hiển nhiên bất kể là có được bản cổ phiên có thể phá giới mà đi Lý Tố, vẫn có thể thông qua nhân quả trực tiếp khóa chặt Lý Tố phi đao, đều không phải là nàng có thể đuổi kịp. Nàng chấn động thể nội vô thượng đạo văn, muốn kích hoạt bản thân tiểu lục đạo, muốn dùng cái này cảm ứng Lý Tố chủ lục đạo, lại không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên đối phương cắt đứt liên lạc. Không chỉ có như thế, nàng còn kịp không động, chạy đến giết tinh nhất tộc chi chủ, cùng bọn cảm tinh nhất tộc chi chủ xuất thủ. Bọn họ không thể nghi ngờ có chút không do nội tình, nội tâm có rất nhiều nghi vấn, khốn là Trương Sinh hình đối phương đi ra không nói, thực lực còn tiến bộ, sau đó cái kia đột nhiên đảo tẩu ra hỏa, lại có nhân tộc xâm nhập tới đây. Là hắn cứu đối phương sao? Bọn chúng nội tâm có thật nhiều nghi hoặc, nhưng này cũng không trở ngại bọn chúng động thủ. Nhân tộc, thiết tiêu, nhất định phải chết. Bởi vậy, vừa xuất hiện bọn chúng liền xuống tay, thẳng đến Trương Sinh hình bỏ tới, muốn đánh chết đối phương. Các ngươi, đáng chết a. Đứng tại chỗ, kinh ngạc một lát sau, Trương Sinh hình chậm rãi ngẩng đầu, tóc nàng đang bay múa, khi đông phóng lên tận trời. Là bọn chúng, là bọn chúng, cũng là bọn chúng. Nguyên bản nàng có thể áp chế phi đao, có thể đem làm hao mòn, kết quả bởi vì hai cái này đáng chết yêu tộc xuất hiện, Lý Tố không thể không dẫn đi phi đao, một mình đối mặt. Trương Sinh hình điên, nàng nỗi lòng cơ hồ muốn nổ. Lần đầu tiên trong đời, tức giận như vậy, giận đến trong lòng, giận đến cực hạ. Nàng thân hình khẽ động, đúng là một thể song phân, linh hồn cùng nhục thân trực tiếp tách đi ra, khí tức lại hoàn toàn không có suy yếu, hướng thẳng đến hai yêu giết tới. Trong phút chốc, này vạn ma huyết của phía trên, hai vòng huyền nguyệt dâng lên, vô tận hàn băng nổ tung. Trương Sinh hình một người, độc chiến giết tinh cùng bỏ cảm tinh hai tộc chi vương, nàng quyền cước khép mở, mỗi một kích đều có ước vạn hàn xương nổ tung, mỗi một lần đều là tuyệt đối khí đông một phát. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, cho dù nói nửa chân bước vào tiên nhân cảnh, như trước vẫn là thần thông cảnh hai tộc chi vương bị đánh ngộp. Khí đông quá mức đáng sợ, nhắm vào nhục thân, lại nhắm vào linh hồn. Một quyền đánh tới, linh hồn nhục thể đều sẽ đồng thời nhận chấn động kịch liệt, thở ngụm khí bên trong tất cả đều là huyết sắc vụ băng, tạng phủ đều bị đông nước, tam hồn đều bị đông lạnh tê dại. Bọn chúng cũng không yếu, cấp tốc phản kích, hiện ra thực lực bản thân, một người thân hóa đại long có mấy ngàn mét dài độ, trăm mét đường kính. Một người phần đuôi phun ánh sáng, cái kia xạ tuyến cơ hồ có thể xuyên thủng tất cả, còn có kịch động. Hai tộc chi tổ, không hề nghi ngờ có kinh thiên động địa thực lực, theo cả hai đại bạo phát, toàn bộ thập vạn ma quật đều ở chấn động, vô số người lòng tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được đang suy nghĩ xảy ra chuyện gì. Đối mặt bộ phát hai tộc chi chủ, Trương Sinh hình nửa bước không lùi, lấy nàng thân thể làm trung tâm, mười dặm tất cả đều là khí đông, trong lúc phất tay khí đông như sóng biển đồng dạng phun ra ngoài, hắn đỉnh đầu bên trên, trăng tròn càng lúc càng lớn, vô tận nguyệt quang hóa thành ngàn vạn kiếm vũ, chính diện mạnh mẽ chống đỡ hai vương. Nàng càng đánh càng giận càng đánh. Khí đông tại nàng vô biên nội ý dưới trở nên càng thêm băng lãnh, càng thêm chí mạng. Vành, vành, vành. Kèm theo lần lượt trùng kích, từ thế lực ngang nhau, dần dần biến thành Trương Sinh hình một người đè ép hai tộc chi vương tại đánh. Đáng chết. Càng đánh càng kinh hãi, hai đại yêu vương bị giật mình. Nhân tộc, như vậy mãng,